Chương 327, Ly Nhi Giới, 11. Diêu Thiện bên này bị Bùi Trường Thanh đưa tiễn sau, ngay tại Lão Quy giật dây hạ chuẩn em đi tộc người cá lãnh địa, các tộc Dương Thần đại năng đều đi ra, hiển nhiên là muốn vạch mặt, không nhân cơ hội này trước vớt điểm chỗ tốt, chờ đại bộ đội tới, chỗ tốt liền không đến lượt nàng. Còn như vì sao đi tộc người cá cũng là Lão Quy đề nghị, liền hắn kinh nghiệm tới nói, tộc người cá đồ tốt hẳn là so hổ sa tộc càng nhiều, dù sao tộc người cá từ xưa thì có biển cày tập tính, mà hổ sa càng thích bốn phía du đãng. Liên Diêu Thiện lý giải tới nói, người cá là thuộc với hải tộc bên trong làm nông dân tộc, mà hổ sa thuộc về dân tộc du mục, bình thường mà nói, trừ phi trong nhà có mỏ, bằng không thì làm nông đều hẳn là so du mục giàu có. Diêu Thiện thủy độn thuật xuất chúng, nhưng vẫn là không sánh được Lão Quy thiên phú dị bẩm, một đoàn người cơ hồ là trong nháy mắt từ vòng ba đảo đến tộc người cá lãnh địa. Lão Quy thăm dò nhìn quanh một hồi, bên ngoài giống như không có Dương Thần tọa chấn. Có Bùi Trường Thanh, Thượng Thanh Tông hai vị tại, đại bộ phận lực chú ý đều hẳn là không ở nơi này a. Diêu Thiện không có Lão Quy như vậy lạc quan, chỉ cần bọn họ không đốc, liền sẽ không trong nhà một cái đại năng cũng không lưu lại. Lão Quy nói, chúng ta trước tiên có thể xem xét tình huống, chờ một lát loạn đứng lên, nắm đúng thời cơ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Diêu Thiện lườm Lão Quy một chút, như thế thuần thục. Trước kia không ít làm việc này a. Lão Quy lý trực khí chẳng nói, bằng không thì ngươi cho rằng ta như thế nhiều vốn liếng là thế nào tích lũy? Diêu Thiện tò mò hỏi, ngươi không có bị bắt được người qua? Lão Quy cười hắc hắc hai tiếng, bình thường rùa đen đều có thể ẩn nấp quy tức, huống chi ta là hồng hoang dị trùng hậu duệ. Bằng không thì ngươi cho rằng ta thế nào trốn qua Trừ Cự Sơn truy sát? Diêu Thiện im lặng ngưng nghẹn, ngươi đều bao lớn rồi? Trừ Cự Sơn mới bao nhiêu lớn? Bị một tên tiểu bối đuổi được ngày không cửa xuống đất không đường, rất có mặt mũi sao? Nếu là đổi thành mình, tránh né thời điểm liền gấp rút tu luyện, thế nào đều đem Trừ Cự Sơn giết. Lão Quy không phục nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ? Đây không phải bị thương thế liên lụy sao? Diêu Thiện vậy mới không tin, ngươi thương thế mới bao lâu? Trừ Cự Sơn rất sớm đã truy sát ngươi đi. Thương thế hắn bất quá mấy ngàn năm sự tình, Trừ Cự Sơn tại vị đều rất nhiều năm, khẳng định không phải gần nhất mới đuổi giết hắn. Lão Quy tận tình khuyên bảo, chúng ta tu luyện là vì trường sinh, không phải là vì chém chém giết giết, ngươi ngày sau liền biết rồi. Diêu Thiện rất là xem thường, vậy ngươi lần này cũng cẩn thận chút, đừng bị hắn phát hiện. Hắn bình thường có đầu rút cổ tại động phủ không hiện thân, vớt chỗ tốt tất nhiên xuất hiện. Lão Quy nói, cho nên mới để ngươi động tác nhanh một chút. Hắn dừng một chút, một hồi ngươi đem trên thân đáng tiền đồ chơi đều thu nhập tùy thân linh mạch cùng chi bảo không gian, động tiên bên trong khác lưu lại. Diêu Thiện không hiểu hỏi, vì sao? Lão Quy nói, La Minh cho ngươi như thế vạn hơn năm linh thực, không phải rõ ràng có dược sư truyền thừa sao? Hắn như vậy lòng tham, thế nào nguyện ý từ bỏ? Không chừng muốn thế nào tra tấn hỏi thăm ngươi. Diêu Thiện nghĩ nói mình động thiên nếu như bị Trừ Cự Sơn phát hiện, như vậy hắn không phải cũng bị phát hiện rồi. Bất quá Lao Quy nói cũng có khả năng sẽ phát sinh, một hồi ta liền đi tìm đại sư huynh. Nàng mới không cảm thấy tìm người mất mặt, thật bị kia lão yêu quái bắt tra tấn mới phiền muộn. Lao Quy nhịn không được hỏi, ngươi biết La Minh sư phụ là ai chăng? Vạn năm trước ít có hảo dược sư cũng liền như vậy mấy cái, không biết có phải hay không là mình nghe qua. Diêu Thiện lắc đầu, ta không có hỏi qua, hỏi liền có khả năng sẽ tiết lộ, không biết tốt nhất. La Minh cái không gian kia cụ thể như thế nào, cũng chỉ là mình suy đoán, tình huống thật đến cùng là cái gì, chỉ có hắn biết. Bất quá bên trong có thể có tức nhưỡng, hiển nhiên không phải bình thường không gian. Chi Bảo nói, tức nhưỡng cùng thổ linh châu hỗ trợ lẫn nhau, thổ linh châu có thể chậm rãi tẩm bổ tức nhưỡng lớn mạnh, tức nhưỡng có thể ngưng kết ra càng nhiều thổ linh châu. Đương nhiên như thế một chút tức nhưỡng, nghĩ ngưng kết thổ linh châu, thời gian thế nào đều muốn dùng ngàn năm qua tính, Diêu Thiện cũng không nóng nảy, nàng là một linh thể, có mấy cái thổ linh châu tẩm bổ tức nhưỡng đầy đủ, địa phương khác cũng không dùng được. Lão Quy trong lòng cảm khái, cái này hai đứa bé khá là đáng tiếc, bất quá bây giờ cái này cũng không tệ, La Minh rời đi Vô Cực Tông nói không chừng càng tốt hơn. Hắn đột nhiên truyền âm hỏi Diêu Thiện, ngươi có phải hay không là cũng muốn rời đi Vô Cực Tông? Diêu Thiện nói, thế nào khả năng? Ta có sư phụ, tại sao muốn đi? Lão Quy người giả thành tinh, có sư phụ liền không đi, nếu như Lăng Tiêu đạo quân phi thăng, nàng muốn đi. Liền nói nha đầu này tâm nhãn để lọt thành cái sảng, thua thiệt mình còn vì nàng lo lắng, Lão Quy một mặt toán thầm, một mặt mang theo Diêu Thiện xuất nhập cấm chế như chỗ không người. Diêu Thiện mở rộng tầm mắt, đây cũng là thần thông của ngươi sao? Lão Quy nói, vâng, nhưng là cũng chỉ có thể xuất nhập cấm chế, không thể động linh lực, bằng không thì liền không có ẩn nấp hiệu quả. Diêu Thiện thầm nghĩ, cái này hiệu quả cũng rất nghịch thiên a, lão quy này trước đó khẳng định không ít đục nước béo cỏ. Lão quy cùng Diêu Thiện mục tiêu đều rất rõ ràng, không tìm cố phòng, chỉ xuất nhập các loại vườn thuốc, tìm kiếm chân quý linh thực. Đáy biển linh thực cũng nhiều, hoàn toàn không kém cỏi với lục địa, rất nhiều bởi vì đáy biển đặc thù hoàn cảnh, dáng dấp càng là tuyệt đẹp lộng lẫy, bất quá đại bộ phận đều cùng loại ngàn tầng hương lan loại này, đắt đỏ nhưng không chân quý. Lão quy yêu giả mà thành tinh, đối với mấy cái này nhìn như không thấy, hết sức chuyên chú tìm ẩn nấp cấm chế, loại này linh thực đều thành quy mô, tối thiểu cũng là nuôi hết mấy chục ngàn năm, muốn nói chân quý cũng rất chân quý. Nhưng cùng rất nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo không thể so sánh, nếu như Vô Cực Tông đối với tộc người cá ra tay, cái này phiến rừng đại khái suất cũng sẽ đến tiểu nha đầu trong tay, không cần thiết hiện đang mạo hiểm. Diêu Thiện cùng Lão Quy cẩn thận đi, liền Chi Bảo đều đi ra, ngồi ở Diêu Thiện trên bờ vai, đỉnh đầu tiểu diệp tử dựng thẳng, muốn nói tìm linh thực năng lực, còn thuộc về Chi Bảo lợi hại nhất, chỉ tiếc nàng đi theo Lão Quy đem tộc người cá động phủ đều đi khắp, cũng không tìm được đại mập mạp. Diêu Thiện suy đoán nói, bọn họ có tùy thân động phủ a? Chân quý linh thực đều trùng tại tùy thân trong động phủ. Lúc trước Tuyết Nguyên Hầu không phải cũng là đem rất nhiều linh thực trùng tại tùy thân động phủ sao? Lão Quy vừa dùng thần thức từng tấp tìm được chỗ khả nghi, một mặt cùng Diêu Thiện nói chuyện phiếm, phẩm giai càng cao linh thực, càng dễ dàng dẫn tới linh tức triều, tộc người cá nhất định sẽ lưu vài quặng ở bên ngoài. Động thiên bên trong lại không có linh tức triều. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, còn có loại sự tình này? Lão Quy nói, Lăng Tiêu đạo quân lại không trồng linh thực, thế nào có thể biết loại sự tình này? Diêu Thiện cười tủm tỉm nhìn qua hắn, kia ngươi có phải hay không là cũng có cái gì hiếm thấy linh thực? Lão Quy lắc đầu, ta không phải một linh căn, cũng không phải thủy linh căn, quá cao phẩm linh thực loại không đến, dưỡng linh chi, nhân sâm mục đích là dẫn linh tức chiều tôi thể. Linh tức chiều tôi thể. Diêu Thiện giống như nhìn thấy một cái thế giới mới đại môn đối với mình từ từ mở ra, lão Quy vội nói, ta pháp thân cường hãn mới có thể như thế, ngươi là nhân tộc tuyệt đối không được. Diêu Thiện nghĩ tự mình tu luyện đại nhật ma thần trải qua, chưa hẳn gánh không được, bất quá linh tức chiều không thể phỏng đoán, nàng hiện tại phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, việc này tạm thời không đổi. Lão Quy đột nhiên phát hiện nơi nào đó, đôi mắt nhỏ sáng lên, giống như tìm được. Hắn nô ra thân thể, vạch lên tứ chi nói, ta trước đi xem một chút. Tỷ tỷ, Chi Bảo trần chờ hô hào Diêu Thiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoang mang, ta giống như cảm giác được có cái đại mập mạp, nhưng bây giờ lại không có. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, xem ra thật có cấm chế, không biết bên trong là cái gì chủng loại linh thực. Nàng suy nghĩ ở giữa, bên hông truyền âm ngọc bội giật giật, điểm khai ngọc bội, phát hiện lại là Bùi Trường Hải, không khỏi kinh ngạc, hắn thời điểm nào tới? Bùi Trường Hải truyền âm để Diêu Thiện đi vòng ba đảo, nàng vội vàng hướng Lão Quy, Chi Bảo nói, Lão Quy, ta người của sư môn tới, nếu không đừng tìm. Lão Quy từ trong cấm chế nhô ra một cái đầu nhỏ, không nóng nảy, ta tìm tới đồ tốt. Tranh thủ thời gian thu, qua này lại, không chừng tộc người cá mình thu lại. Diêu Thiện bật thốt lên hỏi, cái gì đồ tốt? Lão Quy thúc giục Chi Bảo đi cấm chế thu bà bối, để Diêu Thiện ở bên ngoài chờ lấy, chờ hai người ra liền mang hai người chạy. Hắn biết Diêu Thiện âm dương hóa khí độn tốc độ không so với mình thủy độn thuật kém. Hắn phá cấm chế, lưu lại khí tức, người khác thuận khí hơi thở cũng có thể tìm tới mình, vẫn là để tiểu nha đầu mang mình đảo mệnh dễ dàng hơn. Mấu chốt nhất vẫn là, vô cực tông người đến, vạn nhất trừ cự sơn kia nhỏ không chết cũng tới làm sao đây? Vẫn là tránh về động thiên an toàn nhất. Diêu Thiện đại khái đoán được lão Quy ý nghĩ, liền rất hiếu kỳ đến cùng là cái gì đồ tốt, có thể để cho từ trước đến nay cẩn thận lão Quy, không, có ngay lập tức trốn đi, nhất định phải trước thu lại trốn đi. Chi Bảo theo lão Quy nhập cấm chế, nhìn thấy trong cấm chế cây, không khỏi giật nảy cả mình, thế giới thụ. Đáy biển cây này lớn lên giống một gốc san hô đỏ, nhưng so san hô phải cao hơn nhiều, ước chừng 5-6 mét, thân cây bên trên còn kết liễu rất nhiều trái cây màu đen, Chi Bảo truyền thừa trong trí nhớ không có loại cây này, nhưng có thể cảm giác được trên người nó có một sợi thế giới thụ khí tức. Quả nhiên là đồ tốt. Nàng đều chờ không nổi hỏi rõ là cái gì, trước nhanh chóng thu nhập mình đầu tiên, nhưng tạm thời không có gan dưới, chủ yếu không xác định cây này đến cùng là thổ sinh hay là thủy sinh. Diêu Thiện chờ lão Quy mang theo Chi Bảo ra, lập tức phát động độn thuật rời đi, một người hai yêu mới rời khỏi, liền ngầm trộm nghe đến một tiếng tức hồn hển gầm thét, lấy ở đâu tiểu tặc? Còn không lưu lại cho ta, tiếng giống giận dữ trực kích thần hồn, liên lụy ở đây vô số sinh linh, rất nhiều hải thú thân thể bỗng nhiên dừng lại, rồi mới nặng nề rơi xuống, bởi vì thần hồn đã bị đánh nát. Diêu Thiện ngược lại là không bị ảnh hưởng, thứ nhất có thiên diễn bia bảo hộ, bất kỳ cái gì thần hồn công kích đối nàng cũng vô hiệu, thứ hai cũng là đi được nhanh, cơ hồ thoáng qua liền đến vòng ba đảo. Bùi Trường Thanh không ở, cùng Dung Quân Hòa nghị sự đi, Tĩnh Hòa, Bùi Trường Hải ngược lại là đều tại. Tĩnh Hòa nhìn đến Diêu Thiện, không khỏi nở nụ cười, Diêu sư muội, sư tỷ thế nào tới? Diêu Thiện cũng thân mật kêu Tĩnh Hòa, dù không biết vì sao, có thể Tĩnh Hòa nhiều lần chủ động lấy lòng, nàng cũng không phải không biết thú, nhiều người bạn bè luôn luôn tốt. Tĩnh Hòa nói, ta cùng quân cùng mới đến một hồi. Diêu Thiện thầm nghĩ, cho nên là đến phân chỗ tốt. Nàng ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, có thể theo sư phụ trong tay chụp đi chỗ tốt, cũng chỉ có Cảnh Dương đạo quân, đương nhiên Cảnh Dương đạo quân đoán chừng cũng không cách nào độc chiếm chỗ tốt. Bùi Trường Hải truyền âm hỏi Diêu Thiện, sư muội không có sao chứ? Tộc người cá kia Dương Thần yêu tu không có đả thương người a? Tộc người cá như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên không gạt được mọi người tại đây. Tĩnh Hòa là bởi vì thân phận duyên cơ không tiện hỏi, Bùi Trường Hải không có cái này cố kỵ. Diêu Thiện lắc đầu, không có việc gì. Như vậy động tĩnh lớn, muốn giấu giếm cũng không gạt được, nàng cũng không định giấu giếm, ở trước mặt sư phụ qua đường sáng mới tốt xử lý. Vừa rồi Lao Quy cũng cùng mình nói tân thu linh thực lai lịch, đây là một loại đáy biển kỳ thụ, thủy thần mục. Thân cây có tránh nước kỳ hiệu, có thể tại đáy biển mở một cái lục địa hoàn cảnh, tránh nước phạm vi theo thần mục sinh trưởng niên hạn tăng lớn. Đương nhiên thủy thần mục chỗ lợi hại nhất, không phải tránh nước, mà là trái cây có thể tẩm bổ thủy linh căn, tác dụng cùng loại tuyết ngọc liên hoa. Từ nhỏ phục dụng có thể chiết xuất linh căn, tộc người cá con non đều là từ nhỏ phục dụng. Cây này nhất định phải tại dưới biển sâu mới có thể sinh trưởng, thành tài sau ngược lại là có thể tấy ghép đến địa phương khác, nhưng là không có một linh căn, ai dám tùy tiện di động loại này thần thụ. Là lấy tộc người cá nuôi lớn cây này sau cũng không có di động, chính là xếp đặt cấm chế, không cho phép tộc nhân tùy tiện tiến vào, nơi nào nghĩ đến bị Lao Quy khám phá, cuối cùng nhất tiện nghi Diêu Thiện. Chương 328, Ly Nhĩ Giới, 12.12. Gia nhập phiếu tên sách Diêu Thiện nghĩ đến, mình cùng bổ dưỡng thủy linh căn linh thực, tựa hồ đặc biệt có duyên phận, phía trước có thể tẩm bổ băng linh căn tuyết ngọc liên hoa, hiện tại lại có thủy thần mục, thế nào liền không đến cái tẩm bổ mục linh căn đây này. Diêu gia nhiều nhất là mục linh căn, tương lai thu đồ khẳng định là thu mục thuộc tính, loại này bổ dưỡng thủy linh căn thực vật, đối với mình tác dụng không lớn, nhưng có thể dùng để cùng tu sĩ khác trao đổi, nàng còn nhớ rõ khả năng có rảnh minh thạch mang sơn đấu giá hội. Lần đầu tiên nghe Nguyệt Thanh nhắc lên buổi đấu giá này, tay nàng đầu có thể lấy ra trao đổi đồ vật không nhiều, hiện tại ngược lại là nhiều hơn không ít, quả nhiên vẫn là muốn đi chung quanh một chút, hầu bao mới có thể nâng lên tới. Bùi Trường Hải nhìn phía Diêu Thiện, sư muội thế nào nhìn? Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, không bằng rút thăm quyết định. Tu sĩ đều có thể một lòng mấy dùng, nàng vừa rồi suy nghĩ lung tung lúc, cũng nghe Bùi Trường Hải, Tĩnh Hòa thương nghị, hai người nghị trước chỉnh hợp Tinh Vân Biển, đem tộc người cá, Hổ Sa tộc cùng Trấn Hải Điện thế lực đều đánh hạ. Trấn Hải thần quân chết sống không biết, nhưng Trấn Hải Điện chỗ kia phiến đại lục đều bị Hồ tộc Hồng Vân Thất Tuyệt trận bao phủ, hiển nhiên đã thuộc về Hồ tộc thế lực. Tộc người cá, Hổ Sa tộc cũng riêng phần mình mở ra Hộ tộc đại trận, Bùi Trường Hải vừa rồi hãy cùng Tĩnh Hòa thương nghị, cái này phái thế nào chưa cắt? Mọi người trong lòng đều nắm chắc, Hồ Tộc Câm thầm khống chế Chấn Hải Điện nhiều năm, bên trong đoán chừng là một cái sắt giống, Hồng Vân Thất Tuyệt trận cũng không phải tốt đánh, ai cũng không nghĩ sở chạm. Ngược lại tộc người cá, Hồ Sa tộc ôm căn nhiều năm, nội tình thâm hậu, đạt được một cái đều kiếm lợi ra. Cũng là Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa đều không để ý mấy cái này thế lực nhỏ, hai người mục đích là thế nào phân ly nhị giới, Tinh Vân Biển loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho Tinh Hòa, Bùi Trường Hải xử trí. Bùi Trường Hải tông môn lịch luyện nhiều năm, đối với loại sự tình này quen tay làm nhanh, Tinh Hòa cũng không phải thật ngày thật không biết thế sự thiếu nữ, hai người cãi cọ hồi lâu, đều cảm thấy quá trì hoãn thời gian, có tâm tìm dưới bậc thang, mới cố ý hỏi Diêu Thiện. Diêu Thiện nhiều hiểu rõ tình hình tức thời, lập tức để một cái hai người đều có thể tiếp nhận phương thức, người cá, Hồ Sa từ rút thăm quyết định thuộc về, còn như Chấn Hải Điện có thể cho tiểu bối lịch luyện dùng. Tương lai cùng yêu tộc khai chiến, cũng muốn linh giáo hồ tộc đại trận. Biện pháp này là thích hợp nhất, nhưng không tốt từ Bùi Trường Hải, Tinh Hòa đưa ra, hai người nói ra, liền đại biểu riêng phần mình phía sau thế lực nội bộ, chỉ có Diêu Thiện loại thân phận này cao, nhưng lại không tham dự thực tế vận hành tiểu bối tới nói mới thích hợp nhất. Bùi Trường Hải mỉm cười nhìn xem Tinh Hòa sư muội thế nào nhìn. Hắn so Tinh Hòa lớn tuổi, tu vi cũng so Tinh Hòa cao một chút, xưng Tinh Hòa sư muội cũng không thất lễ. Tinh Hòa sảng khoái ứng, chủ ý này không sai, Diêu sư muội quả nhiên cực kỳ thông minh. Diêu Thiện khiêm tốn nói, kia là sư huynh, sư tỷ cho ta lịch luyện cơ hội đâu. Bùi Trường Hải cười ha ha một tiếng, vậy ta cho ngươi thêm một cái lịch luyện cơ hội, lần này liền từ ngươi đến rút thăm. Diêu Thiện khẽ giật mình, Tinh Hỏa cũng cười gọi tới Diệp Mai anh nhi cũng tới rút thăm. Diệp Mai anh nhìn xem Diêu Thiện, miễn cưỡng kéo ra khỏe miệng, xem như chào hỏi, Diêu Thiện cũng lơ đễnh, chỉ cần vị này khác não tản nghĩ đến vì Diệp Long Nhi báo thủ, nàng đều có thể không thèm để ý, nếu như nhất định phải chấp nhất tỷ đệ tình nghĩa, vậy cũng chỉ có thể lại cho nàng chuyển thế. Diệp Mai anh vận khí không kém, nhưng tuyệt đối so với không lên Diêu Thiện, kết quả rút thăm cũng rõ ràng, tộc người cá về Vô Cực Tông, Hổ Sa tộc về Thượng Thanh Tông, đây cũng là Bùi Trường Hải nhất kết quả mong muốn, tộc người cá chất béo tuyệt đối so với Hổ Sa tộc nhiều. Tinh Hòa đại khái đoán được kết quả này, cười đứng dậy mang theo Diệp Mai anh rời đi, Thượng Thanh Tông tới chậm, có thể kiếm một chén canh đều là xem ở Tiêu Cảnh Dương trên mặt mũi, nàng ủng hộ thỏa mãn. Trước kia Thượng Thanh Tông uy thế lại lớn, chưa từng có cái này đãi ngộ. Bùi Trường Hải cũng mang theo Diêu Thiện về tông môn trụ sở, tại Diêu Thiện rời đi kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, Vô Cực Tông đã tới không ít tu sĩ. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa chỉ muốn vì sư phó chiếm chỗ tốt, nhưng tông môn suy tính được càng nhiều, dù là không chiếm đoạt ly nhị giới, Tinh Vân Biển địa phương này cũng muốn quy Vân Châu tất cả, ai cũng không nghĩ nhà mình viện tử còn nhiều cái có thể từ người xa lạ xuất nhập thông đạo. Lúc trước Hồ tộc chiếm cứ địa phương này, thế lực khác đều không thể nhúng tay, cũng không phải nói mọi người kiêng kỵ Hồ tộc, mà là ai cũng không rõ ràng ly nhị giới đến cùng có cái gì, không ai nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại nhân tộc có hai tôn đại thần, Bùi Trường Thanh lại thâm nhập ly nhị giới, các đại nhân tộc tông môn choáng váng mới sẽ từ bỏ cơ hội lần này. Dung Quân Hòa chỉ là ỷ vào sư phụ mặt mũi tiến vào đệ nhất nhân, nếu có cơ hội, còn sẽ có càng nhiều tông môn tiến vào. Bùi Trường Hải đối với Diêu Thiện nói, lần này tông môn không đến quá bao lớn có thể, sư muội liền theo chúng ta đi. Lần này cùng Trịnh gia một lần kia khác biệt, Trịnh gia ngay tại Vân Châu, tông môn những cái kia đại năng chớp mắt đã tới, đến đi tiểu tiện. Lần này lại là muốn thông qua bí cảnh thông đạo mới có thể đến, lại rõ ràng là Minh Hà mạch sân nhà, rất nhiều người không nguyện ý tới, ai cũng không vui làm không có chỗ tốt tay chân. Tộc người cá cũng có Dương Thần đại năng trấn thủ, Bùi Trường Hải sợ Diêu Thiện chạy loạn gặp nguy hiểm. Diêu Thiện gật đầu nói, được. Bùi Trường Hải gặp sư muội nghe lời, trong lòng rất là thỏa mãn mang theo nàng đi gặp Minh Hà mạch đồng môn, nói đến tiểu sư muội liền sư môn những sư huynh kia đều không gặp xong a. Lần này ngược lại là có thể thấy nhiều mấy cái. Diêu Thiện cùng Bùi Trường Hải lúc trở về, không ngoại ý muốn phát hiện Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng, Thạch Kinh Thiên đều tại, bên cạnh bọn họ còn ngồi mấy cái chưa từng thấy qua nam tu, đều là chưa từng gặp mặt sư huynh sao? Nàng sâu sắc cảm nhận được, tại sao luôn có người nói Minh Hà mạch là hòa thượng miếu. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, ô ép một chút một mảnh toàn là nam nhân, liền đứng hầu đạo binh đều tìm không ra một cái giống cái, các nàng đều đi thiên tâm mạch sao? Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng đối với Diêu Thiện gật đầu ra hiệu, Thạch Kinh Thiên đối nàng nháy nháy mắt, so với những sư huynh khác, Diêu Thiện cùng Thạch Kinh Thiên bởi vì nhập môn chỉ đạo quan hệ, muốn càng thân cận điểm. Diêu Thiện chủ động hành lễ, nhị sư huynh, ngũ sư huynh. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua những cái kia lạ lẫm nam tu, trong đó một vị nam tu càng để người chú ý, nhìn xem phá lệ xuất chúng. Tu hành giới không thiếu mỹ nam tử, Minh Hà mạch càng là mỹ nam tử ông chồng, cho dù là Bùi Trường Hải bề ngoài nhìn đều là ổn trọng nhã nhặn mỹ nam tử, nhắc tới vị nam tu dung mạo phá lệ xuất chúng, cũng liền so sư phụ hơi kém mấy phần, liền đại sư huynh cũng không sánh nổi. Diêu Thiện ánh mắt khẽ quét mà qua, cũng không dừng lại thêm, chỉ ở trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng là mình sư huynh sao? Cơ Minh Thạch cười chỉ vào hai tên lạ lẫm nam tu nói, "Tiểu sư muội, đây là ngươi tứ sư huynh Tống Bình, lục sư huynh Hàn Hoàng." Diêu Thiện tiến lên thi lễ, "Tống Bình, Hàn Hoàng" cười hoàn lễ, còn chủ động cắt cho tiểu sư muội một cái chữ vật giới chỉ làm lễ gặp mặt. Đương nhiên bọn họ những này nam đệ tử ở giữa là không có như vậy hòa thuận, có thể tiểu sư muội không phải sư phụ, đại sư huynh tâm đầu nhục sao? Đám người đương nhiên sẽ không thất lễ. Cơ Minh Thạch lại giới thiệu vị kia dung mạo đặc biệt xuất chúng nam tu nói, đây là tộc ta đệ Minh Thanh, hắn xếp hạng thứ 6, ngươi gọi hắn Cơ 6 cũng được. Cơ Minh Thanh là nam nhân, Diêu Thiện đương nhiên sẽ không như thế như quen thuộc, nàng khách khí hành lễ, Minh Thanh sư huynh. Cơ Minh Thanh mỉm cười hoàn lễ, Diêu sư muội không cần đa lễ. Diêu Thiện nhìn xem hai cái cơ thị tộc nhân, không khỏi nhớ tới Cơ Minh Thọ, hắn cũng liền thắng ở tư chất ưu thế, bằng không thì thế nào khả năng làm cơ thị tộc trưởng. Cơ Minh Thạch cho Diêu Thiện giới thiệu qua đám người sau, thẳng thiết chủ đề, sư muội, tộc người cá hộ tộc đại trận tựa vào biển thế xây lên, đồng thời có 7 cái trận nhãn, cần 7 người đồng thời đánh hạ trận nhãn mới có thể phá trận. Diêu Thiện không nghĩ tới lần này lại còn có nhiệm vụ của mình, vốn còn nghĩ chính mình cũng trước thời gian mỏ một phiếu chỗ tốt, chiến công lưu cho càng cần hơn các sư huynh tốt, bất quá đưa ra cơ hội, không cần thì phí, liền sảng khoái đáp, ta nghe nhị sư huynh. Cơ Minh Thạch điểm khai hình ảnh ngọc bội, cặn kẽ cho sư đệ muội nhóm nói về như thế nào phá trận, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần đồng thời phá 7 chỗ trận pháp liền có thể, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, nhất định phải 7 chỗ trận pháp đồng thời công phá, hơi có sai lệch, liền có thể sẽ để cho đại trận thay đổi. Cái này cũng yêu cầu mọi người nhất định phải chiếm lĩnh 7 chỗ trận pháp trận tâm, đem trấn thủ tộc người cá thị vệ triệt để áp chế cầm nã, mà không phải thoáng chiếm thượng phong là đủ. Tộc người cá tại Tinh Vân Biển xưng bá nhiều năm, nội tình thâm hậu, trấn thủ trận pháp tu sĩ đều là nguyên anh, thực lực cường hãn, Cơ Minh Thạch mấy người lịch luyện nhiều năm, thủ hạ cũng giết không ít nguyên anh, đối với loại tình huống này coi như thành thạo điều luyện. Hắn lo lắng duy nhất chính là tiểu sư muội mới tiến cấp kim đan, lại không giống bọn họ trúc cơ liền bị sư phụ ném đến vực ngoại chiến trường lịch luyện, không biết tiểu sư muội được hay không. Diêu Thiện không mang theo một chút do dự đáp ứng, quá phận sảng khoái thái độ làm cho Cơ Minh Thạch lo lắng hơn. Hắn khẽ cười khổ, trước kia chưa từng có qua loại này lo lắng. Ước gì sư đệ muội nhóm chết được càng nhiều càng tốt. Diêu Thiện gặp Cơ Minh Thạch so đại sư huynh còn quan tâm bộ dáng, giải thích nói, nhị sư huynh ngươi yên tâm, ta có bạch cốt xá lợi. Nàng vừa mới nói xong, tất cả mọi người kéo ra khoe miệng, tha cho bọn hắn lịch luyện nhiều năm, sớm hỉ nộ không hình với sắc, cũng nhịn không được âm thầm ghen ghét, sư phụ thế nào liền như thế yêu thương tiểu sư muội. Cũng bởi vì nàng là sư muội, sư phụ muốn là ưa thích nữ tử, bọn họ cũng có thể biến tính, thậm chí có thể so sánh sư muội càng khéo hiểu lòng người, nhu thuận nghe lời. Làm sao sư phụ xưa nay không cho bọn hắn cơ hội này? Diêu Thiện sờ trong tay một chuỗi 9 cái bạch cốt xá lợi, trong lòng như có điều suy nghĩ, trước kia luôn luôn rất bài xích sâu này bạch cốt xá lợi, luôn cảm thấy là sư phụ giữ lại giám thị mình đồ chơi. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, sư phụ muốn giám thị mình, không cần loại này bất nhập lưu pháp bảo. Dù là cho mình hạ cấm chế, nàng đều chưa hẳn có thể phát ra. Có thể mình cũng nên tốn chút tâm tư bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Nuôi đạo binh là dùng tiền, có thể mình không phải cũng nuôi không ngân nguyệt giao như vậy lâu sao? Là nên để bọn chúng đi theo ra sức thời điểm. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa, gọi ra bạch cốt thiên ma, ngân nguyệt giao, từ bọn họ vây quanh đi tộc người cá đại trận. Có lẽ là đại địch kép tiến, lại bị mình trộm thủy thần một quan hệ, này lại tộc người cá rõ ràng nhiều hơn mấy phần bối rối kiềm chế. Tuy nói hộ tộc trận pháp dâng lên, nhưng Diêu Thiện lại không thấy được một cái người cá, tất cả mọi người co đầu rút cổ tại trong trận pháp. Diêu Thiện nhìn xem cuộc chiến này thế, ánh mắt hơi đổi, từ động thiên bên trong lấy ra giấy bút, nâng bút viết một phong thư, gọi tới Mê Viễn Thiên Ma nói, tiểu Mê, thay ta đi tộc người cá đưa phong thư. Mê Viễn Thiên Ma là Diêu Thiện bên người trừ Lão Quy bên ngoài, đầu óc nhất linh hoạt, cô nương có phải là nghị chiêu an tộc người cá? Diêu Thiện khẽ vuốt cằm, nếu có thể không uổng phí binh lực liền thu phục tộc người cá là nhất tốt. Mê Viễn Thiên Ma chần chờ nói, ta đi nhìn thử một chút. Nàng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Diêu Thiện mỉm cười, ngươi chỉ cần có thể để bọn hắn nhìn ta tin là tốt rồi. Việc này cũng không cần Mê Viễn Thiên Ma xuất hiện, nàng căn bản không làm được, không phải nói không thông minh, mà là cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại sự tình này, nghĩ trống rỗng nghĩ ra được, đây không phải là người thông minh, là thiên tài. Chương 329, Ly Nhi Giới, 13. Lão Quy nguyên bản núp ở động thiên không nói lời nào, sau đó nhìn thấy hiện đều là Minh Hà mạch người, lá gan cũng lớn, ngươi viết cái gì? Bình thường yêu tộc cũng không nguyện ý quy hàng. Diêu Thiện gặp hắn ra, không khỏi hơi kinh ngạc, ngươi không sợ bị người phát hiện? Lão Quy cười hắc hắc hai tiếng, thế nào nói ta cũng là sư phụ của ngươi người, hắn không dám động thủ với ta đi. Diêu Thiện rất là im lặng nói, trừ phi ngươi nguyện ý phụ thuộc sư phụ ta, bằng không thì ai sẽ che chở ngươi? Dù sao nàng là không có cách nào khác, bằng không thì cũng sẽ không để La Minh hốt hoảng rời đi. Lão Quy ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ ta cái này tư chất nội tính, nghị quy hàng sư phụ của ngươi chỉ sợ đều không thu. Diêu Thiện cùng Lão Quy ở chung lâu, cũng coi như có chút tình cảm, dù sao mình tốt vài thứ đều là Lão Quy chỉ điểm được đến, chân tâm thật ý nói, sư phụ tại thượng giới có thể không thiếu nhân thủ, nhưng hạ giới khẳng định không có như vậy nhiều thuộc hạ. Ngươi nếu thật muốn quy hàng, liền thừa dịp hiện tại bái nhập bọn họ dưới, chớ cùng hành hồ như thế, liền ngoài miệng ra sức, chân thật đi theo Bạch Thúc làm việc, sư phụ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Có lẽ là cùng sư phụ ở chung lâu, Diêu Thiện cũng dần dần sờ đến điểm sư phụ tinh khí, chớ nhìn hắn đã là đế quân, nhưng niên kỷ hẳn là tại đế quân bên trong thuộc tuổi trẻ, cho nên làm việc còn mang theo vài phần thiếu niên khí phách, không giống rất nhiều nhiều năm lão tu, giả gian tự hoạt. Lão Quy cười khổ, chậm, ta vẫn là đi theo ngươi đi. Nếu như hắn ngay từ đầu liền quy hàng, Lăng Tiêu đế quân nói không chừng lại bởi vì nhân thủ không đủ nhận lấy mình, nhưng hắn đã cự tuyệt, người ta thế nào khả năng lại thu? Đế quân cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cái trắng. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, cũng được, nếu là chúng ta hữu duyên, nói không chừng đến thượng giới cũng có thể gặp mặt. Lão Quy không có lên tiếng âm thanh, đợi nàng phi thăng lại tại thượng giới gặp mặt. Món ăn cũng đã lạnh. Bất quá có một số việc hắn cũng là mới cân nhắc, không nghĩ vào lúc này nói tỉ mỉ, ta nhìn ngươi mấy cái sư huynh đều đã động thủ. Diêu Thiện đã để hóa huyết tu la thăm dò qua, nói là động thủ, đều là bọn họ đơn phương động thủ, tộc người cá trốn ở trong đại trận căn bản không ra, chỉ là nói binh làm nóng người thôi, không có chân chính động thủ. Nàng mấy cái này sư huynh đạo binh đều là đi theo đám bọn hắn thân kinh bách chiến, nghe nói mấy cái chủ tướng tu vi so với các sư huynh cao hơn nữa, nếu như là thật động thủ, thế nào sẽ là loại này tiểu trận thế, đoán chừng cũng là đang thử thăm dò bọn họ hư thực. Lão Quy vẫn là không coi trọng Diêu Thiện chiêu an, tộc người cá ở đây xưng vương xưng bá nhiều năm, thế nào khả năng nguyện ý làm tộc nô lệ. Diêu Thiện nói, nếu như chỉ là treo cái danh hào, cũng không phải là thật để bọn hắn làm nô lệ, chưa hẳn không nguyện ý, phàm là sinh linh không có không có sợ chết. Tỷ như trước đó huyết tu la, bọn họ là không có đường lui, chỉ có thể tử chiến, bởi vì đầu hàng cũng nhiều lắm là chỉ có thể sống mệnh, vẫn là khó tránh khỏi biến thành sinh dục công cụ, đã như vậy, còn không bằng thống khoái mà tử chiến. Nhưng tộc người cá là có đường lui, sư phụ nhân thủ không đủ, không có khả năng phái đại lượng thuộc hạ một mực trấn thủ tại chỗ này, đem quản lý quyền lưu cho tộc người cá, để bọn hắn định kỳ công lên, không thể so với trắng trận giết cho tốt. Chiếm lĩnh cùng quản lý là hai việc khác nhau, trừ phi là giống trước đó Hồ Châu, bản thân tu sĩ cấp cao đều bị diệt sinh vi giết, lưu lại đều là không có chút nào chống cự phàm nhân, bằng không thì người bản xứ tu sĩ thế nào khả năng không chống cự. Võ đức cường thịnh là chuyện tốt, có thể đối mặt như vậy nhiều tươi sống sinh mệnh, nàng vẫn là nghĩ tận lực giảm bớt thương vong. Dù sao cái này tu hành giới vẫn có báo ứng, nói về nhân quả, nghĩ đến sư phụ cũng không nguyện ý bằng thêm thương vong. Ngươi cẩn thận bị người chê cười nhân từ nương tay. Lao Quý nhắc nhở Diêu Thiện. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, ta nhân từ nương tay không phải mọi người đều biết sao? Nàng vốn là cùng nơi này người bản xứ quan niệm khác biệt, vĩnh viễn không có khả năng đồng hóa thành bọn họ như thế, cái này làm trái mình đạo tâm. Dù sao sư phụ cũng không thấy cho nàng dạng này không tốt, thì càng không cần thiết sửa lại, sư phụ cần ta đệ tử như vậy. Đây không phải Diêu Thiện rõ ràng, mà là sự thật. Không phải nói sư phụ thủ hạ không có năng lực, mà là bởi vì bản thân hắn tác phong làm việc quan hệ, bọn họ mạch này cơ hồ tất cả mọi người lấy thực lực vi tôn, để bọn hắn đánh trận, mở mở cương thổ có thể, nhưng quản lý lại không được. Tựa như kiếp trước, nguyên triều như vậy cường hãn, khai thác nhiều ít cương thổ, có thể cuối cùng nhất đâu? Không hơn trăm năm liền vong. Lập nghiệp cùng thủ thành là hai việc khác nhau, đối với đã vững chắc hoàng triều tới nói, văn đế muốn tỷ võ đế quan trọng hơn. Hai người tán gẫu một hồi lâu, Mê Viễn Thiên Ma lại chậm chạp chưa về, Diêu Thiện thông qua giữa hai người khế ước cảm ứng được, tiểu Mê không có xảy ra việc gì, nhưng giống như bị cầm tù một nơi nào đó. Tạm thời không cách nào liên hệ, nàng híp mắt, đối với Ngân Long hạ lệnh, đi lên khiêu chiến. Lão Quy trước đó cho rằng Diêu Thiện chiêu an sẽ không thành công, này lại gặp thật không thành công, lại cảm thấy tộc người cá không biết tốt xấu, ngươi cũng đừng nóng giận, ta hiện tại công lực khôi phục chút ít, có thể cho bọn hắn một bài học. Diêu Thiện nói, ta không có tức giận, bọn họ lại không có nói rõ cự tuyệt. Đơn giản chính là đánh lấy có thể gánh vác được liền không đầu hàng, gánh không được liền quy hàng chủ ý, có cái gì tốt tức giận. Lão Quy nhìn xem Diêu Thiện bất động thanh sắc mặt, trong lòng càng cảm khái, hắn là trời sinh tính chậm chạp, tính cách lại có chút nhu nhược, mới không dễ dàng tức giận. Lúc này nguyên bản vắng vẻ im ắng mặt biển, bỗng nhiên phân ra một đạo ngấn nước từ đôi đến đầu, đem mặt biển chia làm hai đạo tường nước, mười mấy tên người cá từ một đám bạn yêu, quân tôm chen chúc mà ra. Tộc người cá dung mạo đều rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, vô luận nam nữ đều dung mạo khác biệt lệ, Diêu Thiện cũng nhìn không ra những này tộc người cá giới tính, chỉ cảm thấy cầm đầu người cá thực lực là trong đó mạnh nhất, ước chừng là kim đan hậu kỳ tu vi. Hắn vọt nước mà ra sau, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, toàn thân khí tức lập tức cùng phía sau người cá tương dung, chúng giao đỉnh đầu liền có thể hiện hiện một đạo cự đại nguyên anh người cá pháp tướng. Cùng lúc đó, bạn yêu cũng bắt đầu khát nước, thanh thủy hóa thành một đóa thủy vân, gác ở pháp tướng dưới chân, Diêu Thiện có thể cảm ứng được thủy vân bên trên hình như có liên tục không ngừng linh lực, đến bổ sung pháp tướng tiêu hao. Cùng lúc đó quân tôm nhóm cũng cầm trong tay trường mâu, từng bước một hướng đám người đi tới, trường mâu đều là tinh thiết đúc thành, sắc bén cứng rắn. Những này quân tôm hình người đều không đầy đủ, nhưng hành động thống nhất, cất bước, lưới lê động tác hoàn toàn nhất trí, hiển nhiên là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện pháo hôi binh, lúc hành tẩu còn mơ hồ có một đạo như ẩn như hiện tượng nước. Vô Cực Tông cũng có dạng này đạo binh, thuần một sắc đều là sinh sôi quá nhanh yêu binh, chỉ chuyên tâm một loại phòng ngự đạo thuật, khi tất yếu có thể hiến tế tất cả yêu binh tính mệnh, ngưng tụ thành một đạo đủ để ngăn chặn Dương Thần tu sĩ một kích toàn lực phòng ngự tưởng. Diêu Thiện hơi nhíu mày, khiên thịt, vũ em đều có, tộc người cá huấn luyện đạo binh so Trịnh gia chuyên nghiệp nhiều, nàng phân phó Ngân Long nói, đem ngươi Long Hồn pháp tướng gọi ra tới. Long Hồn pháp tướng là áp đáy hòm đạo thuật, cần tất cả Ngân Nguyệt giao cùng Ngân Long liên hợp mới có thể thi triển, sử dụng hết cơ bản liền kết lực. Dựa theo Ngân Long ý nghĩ, là chuẩn bị cuối cùng nhất thời khắc lại gọi ra đến, nhưng Diêu Thiện nói chuyện, nàng không chút nghĩ ngợi làm theo. Chủ nhân chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích sự tình. Ngân Nguyệt giao bản thể cực giống ngân xà, dính Diêu Thiện ánh sáng, tại chân long bên trong huyết chỉ ngâm một đoạn thời gian sau, mọi người huyết mạch hơi có tăng lên, rất nhiều Ngân Nguyệt giao hiện tại cũng là thân người đổi rắn, nhìn xem cùng người cá có chút cùng loại. Người cá nhìn thấy biến hóa hoàn chỉnh Ngân Nguyệt giao, trong lòng âm thầm kinh ngạc, chờ nhìn thấy Long Hồn pháp tướng sau, không khỏi giật nảy cả mình, loại này bất nhập lưu nhỏ tạp yêu đều có thể tu luyện chân long đạo pháp. Vô Cực Tông nội tình coi là thật thâm hậu như thế. Ly Nhi giới chân long tuyệt tích, cái này đối với những khác hải tộc tới nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Không có áp bách, có thể tự do tự tại phát triển, nhưng cùng lúc đại bộ phận hải tộc tu luyện tâm pháp đều nguồn gốc từ long tộc. Không có long tộc, tự nhiên cũng mất chân long quan tường pháp, đại bộ phận hải tộc rất khó đi đến cuối cùng nhất một bước. Đừng nhìn Ly Nhị giới tựa hồ Dương Thần tu sĩ cũng không ít, nhưng bên này tu sĩ tổng thể tu luyện trình độ lại yếu, bằng không thì lần này xuất chiến cũng sẽ không tất cả đều là kim đan. Dương Thần quá ít, muốn trấn thủ trong tộc trọng địa, các yếu hại cửa ải chỉ có thể từ trong tộc nguyên anh đại năng trấn thủ, xuất chiến cũng chỉ có thể là tu sĩ kim đan. Kia giao trong lòng người hãi nhiên, bất quá tay hạ không chút do dự, phát động pháp tướng hướng ngân long đánh tới. Giữa không trung đầu người cá giơ lên tam xoa kích hướng Ngân Nguyệt giao đánh tới, nhưng vọt tới một nửa liền bị một đầu đối diện mà lên hắc long đánh gãy, sừng hiệu cầm đầu, cổ rắn mắt rùa, long uy hiển hách. Chân long đối với hải tộc có thiên nhiên huyết mạch khắc chế, chẳng qua là một đạo pháp tướng hư ảnh, hiển lộ long uy thậm chí ngay cả ngụy long uy đều không được sừng, nhưng vẫn là kém chút đem tộc người cá vất vả cô động pháp tướng đánh tan. Ngân Nguyệt giao nhóm một kích phía dưới, nguyên bản sắp lực tận, nhưng trên mặt biển trống rỗng xuất hiện một gốc gốc chừng cao 5-6 trượng, toàn thân ngân bạch cây, cây này rõ ràng chỉ có cành lá, không có hoa đóa, lại không khỏi cho nhìn thấy người một mùi thơm bốn phía cảm giác. Nhánh cây khẽ đung đưa, ngân bạch phiến lá rồn dập hạ xuống, hóa thành đạo đạo bạch quang chui vào ngân nguyệt giao trong cơ thể, chư đạo binh lập tức tinh thần đại chấn, ngân long càng là trợn mắt tròn xoe, rất có một lần nữa khí thế. Cầm đầu kim đan người cá thấy thế càng phát ra kinh nghi, đây là nguyệt quế thần thụ. Nhân tộc có thể khống chế nguyệt quế thần thụ. Chẳng lẽ cái này Vô Cực Tông nữ tu có thái âm tộc huyết mạch? Không chỉ kim đan người cá kinh ngạc, chính là lão quy đều rất là kinh ngạc, ngươi khi nào có nguyệt quế thần thụ? Diêu Thiện liếc mắt nhìn hắn, không phải ngươi cho ta sao? Lão Quy Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ta thời điểm nào cho ngươi? Hắn phải có Nguyệt Quế thần thụ, sớm mình dùng, thế nào khả năng lưu đến bây giờ? Diêu Thiện nói, ta đây là Lưu Ly Trường Sinh Kinh. Tháng này Quế thần thụ nhưng thật ra là Trường Sinh Kinh linh lực huyền hóa mà thành, mà dùng để bổ sung ngân nguyệt giao năng lượng chính là pha loãng tam quang thần thủy. Vì có thể không động làm qua đánh xuống tộc người cá, Diêu Thiện cũng là dốc hết vô liếng, thi triển đều là có thể để cho tộc người cá tâm động bảo bối, còn như bảo bối này ngày sau có phải là thuộc về tộc người cá, đây chính là sau lời nói, sau này bàn lại. Lão Quy Đào kéo lại móng vuốt nhỏ, đã rất lạnh nhạt tiếp nhận, tiểu nha đầu tiếp nhận chuyển thừa không qua mấy ngày thời gian, cũng đã đem Lưu Ly Trường Sinh Kinh thi triển như thế rất quen ngộ tính, ngươi đạo này binh ngược lại là một viên manh tướng, nhưng đáng tiếc tu vi, tư chất đều thấp chút. Lão Quy là thuộc về các phương diện đều rất bình thường yêu, đối với ngân long dạng này cũng rất thưởng thức, chỉ tiếc ngân nguyệt giao thọ nguyên không dài, chỉ sợ không có mình phần này vật khí. Diêu Thiện ngược lại là rất lạc quan, bây giờ không phải là có thủy thần mục sao? Chăm rãi điều dưỡng, luôn có thể đem nàng tư chất nuôi tốt. Thủy thần mục trái cây dùng tại tiểu nhi trên thân hiệu quả tốt nhất, đã bắt đầu tu luyện tu sĩ hiệu quả cũng có, nhưng không có trẻ nhỏ kỳ như vậy xuất chúng, chẳng qua nếu như có thể mỗi ngày ăn, liên tục ăn hơn vài chục năm, Diêu Thiện không tin không có hiệu quả. Nàng cũng không thấy đến tiêu vào ngân trên thân rồng lãng phí, lại chân quý bảo bối chỉ cần có thể tăng lên thực lực mình, cũng không phải là lãng phí. Ngân Nguyệt giao được tam quang thần thủy tầm bổ, sĩ khí phóng đại, cùng tộc người cá chiến đấu ước chừng thời gian một chén trà sau, thế mà đem tộc người cá pháp tướng đánh tan, người cá đạo binh trong nháy mắt tán loạn, dồn dập trốn vào đáy biển. Ngân Long nhìn Diêu Thiện một chút, gặp nàng khẽ vươn cằm, mới hét lớn một tiếng, đuổi tới, tiểu tặc, trốn chỗ nào? Lão Quy thấy thế thẳng lên mai rùa, huyễn hóa thành một cái tiểu lão đầu bộ dáng, vê dâu nói, một hồi muốn ta quá khứ làm sao? Diêu Thiện ngạc nhiên nhìn xem còn đeo mai rùa tiểu lão đầu, ngươi có thể biến hóa? Lão Quy vui vẻ, bên cạnh ngươi mấy cái kia mới kim đan mắt con đều có thể biến hóa, ta vì sao không thể biến hóa? Diêu Thiện càng phát ra kỳ quái, vậy ngươi vì sao hiện tại biến hóa? Trước đó đều đỉnh lấy nguyên hình, thế nào hiện tại nguyện ý? Lão Quy nói, hải tộc bên người không đều có cái quy quản gia sao? Ta cũng không thể so người khác kém a. Diêu Thiện âm thầm đoán thầm, hắn đây là lên lòng hào thắng. Chương 330, Ly Nhi giới, 14. Ngân Long vừa vào đáy biển liền giật mình, bởi vì tiến vào đáy biển cung điện, liền có một vị nhìn không ra tu vi người cá ngồi với trong điện, thư hùng chớ biện mang trên mặt trắng sáng lân mịn, song tu dáng dấp bàn tay lớn giao nhau an trí ở trước ngực, móng tay bén nhọn như dao. Ngân Long toàn thân lân phiến một chút dựng lên, chỉ cảm thấy nói với mình cái này người cá rất nguy hiểm, theo bản năng liền muốn lần nữa thi triển chân long pháp tướng, bất quá người cá lại không có động thủ, ngược lại ngước mắt nói, thế nhưng là Diêu đạo hữu trước mắt. Ngân Long hoang mang chớp chớp đại hồng mắt, hắn đang cùng chủ người nói chuyện sao? Nàng không rõ, nhưng vô ý thức lấy ra một mặt lưu ly kính bày ở người cá trước mặt, dạng này có thể cùng chủ nhân trực tiếp trò chuyện. Diêu Thiện hình ảnh xuất hiện tại lưu ly kính bên trong, nhìn thấy vị này người cá, có chút giật mình, hắn không là trước kia tại vòng ba đảo xuất thủ tộc người cá đại tu sao? Nàng đoán được chân long quan tưởng đồ đối với hải tộc có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng không nghĩ tới tộc người cá thế mà trực tiếp phái đại năng cùng mình đối thoại. Tộc người cá đại tu nhìn thấy Diêu Thiện, hẹp dài thụ đồng có chút nheo lại, thủy thần mục trong tay ngươi. Hắn nói tuy là tra hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định, bất quá thần sắc trên mặt bình tĩnh, ngôn ngữ cũng rất là ôn hòa, không giống tức giận dáng vẻ. Diêu Thiện có chút thẹn thùng, không có tu luyện tới ngay trước người mất mặt, đều thản nhiên tự nhiên trình độ, nhưng cũng không có phủ nhận, nàng thẳng cắt vào chính đề, nếu như các ngươi nguyện ý quy hàng, ngày sau Tinh Vân Biển chính là quý tộc lãnh địa. Tộc người cá đại tu thản nhiên hỏi, đại giới? Diêu Thiện nói, trở thành sư tôn ta phụ thuộc, thay hắn khống chế ly nhị giới. Tộc người cá đại tu ánh mắt chớp lên, thủ đồng càng phát ra hẹp dài, khống chế ly nhị giới. Chúng ta là làm cơ trưởng môn tộc nô lệ, vẫn là vô cực tông. Diêu Thiện nói, đương nhiên là sư tôn tộc nô lệ. Bọn họ cũng không phải đầu óc hỏng, đánh lấy sư phụ bằng hiệu, cho tông môn vớt chỗ tốt. Tộc người cá đại tu ánh mắt sáng rực nhìn qua Diêu Thiện, người giữ lời nói. Diêu Thiện gật đầu nói, chuyện của các ngươi ta vẫn là có thể làm chủ. Cũng không phải đại sự, chỉ cần cùng đại sư huynh nói một tiếng là được, sư phụ bên kia đều không cần sách, lão nhân gia ông ta căn bản sẽ không quản loại chuyện vặt vãnh này. Dương Thần người cá nửa tin nửa ngờ, nếu không phải vô cực tông đoạn thời gian trước liên tiếp đối với huyết tu la cùng nhà họ Trịnh thủ đoạn, trong tộc cũng sẽ không cân nhắc quy hàng, bọn họ không sợ chết, nhưng sợ chết sau đều không thể đào thoát nô dịch. Diêu Thiện nói chân long quan tường đồ, cũng để bọn hắn rất tâm động, long tộc tại Ly Nhị giới mất tích rất lâu, bọn họ cũng nghĩ qua thông qua Vân Châu đạt được chân long quan tường đồ. Làm sao Vân Châu long tộc thực lực mạnh thịnh, bọn họ phái đi ra tộc nhân, có thể thám thính một chút Vân Châu các phái tin tức cũng không tệ rồi, muốn đạt được long tộc bí mật bất truyền là nằm mơ. Diêu Thiện là gần nhất Vân Châu mới nổi tân tú, tuy là vô cực tông đệ tử, nhưng lối làm việc lại rất là ôn hòa, tại tán tu bên trong danh tiếng vừa ý bên ngoài không sai. Dương Thần người cá bất động thanh sắc đánh giá Diêu Thiện, lấy thực lực của các ngươi, nghĩ áp chế chúng ta dễ như trở bàn tay. Hắn lời này cũng không phải diệt nhà mình uy phong, khỏi cần phải nói, đơn Diêu Thiện trong tay bạch cốt chiến thuyền cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản, mà bực này pháp khí chỉ là cơ trưởng môn ban cho đệ tử phòng thân pháp khí mà thôi, cũng không phải là hắn ngăn địch thủ đoạn. Diêu Thiện biết hắn có tâm thăm dò, nơi này là đại sư huynh của ta coi trọng, nghị hiếu thuận sư tôn đồ chơi nhỏ một trong. Sư tôn ta danh nghĩa thần quốc vô số, hàng năm đến hiếu kính đều hưởng dùng không hết, cái nào sẽ để ý hạ giới một cái địa phương nhỏ. Các ngươi nếu có thể chủ động cung phụng, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào, nếu là không vui, biến thành người khác cũng được. Chỉ xem lần này tới người đều là sư huynh, bạch thúc bọn họ đều không đến, nàng liền đoán được việc này là đại sư huynh tự mình làm việc, sư phụ khả năng còn không biết. Dương Thần người cá hỏi, kia Diêu đạo hưu có thể làm chủ cho chúng ta chân long quan tường đồ? Diêu Thiện chỉ vào Ngân Long nói, nàng bản thể là Ngân Nguyệt Giao, liền bởi vì toàn tộc đầu sư tôn, có thể lấy chân long chân huyết tối thể. Diêu Thiển để Dương Thần người cá giật nảy cả mình, thụ đồng lần thứ nhất thật sâu đảo qua ngân long, đem ngân long quét cái đuôi đều vểnh đi lên, khắp khuôn mặt là chiến ý. Dương Thần người cá cũng không để ý tới nhe răng trợn mắt vật nhỏ, trong lòng chỉ là ám đạo đáng tiếc, Ngân Nguyệt Giao vốn cũng không phải là được trời ưu ái chủng tộc, mà đầu này cá trình nhỏ cá tư chất tại Ngân Nguyệt Giao đều thuộc về bình thường, dùng chân long tinh huyết tôi thể làm thật đáng tiếc. Dương Thần người cá hỏi, chúng ta như hiện tại quy hàng, ngươi có thể khiến người khác thu tay lại? Diêu Thiển nói, đương nhiên có thể. Điểm ấy mỉ sợi tử mấy vị sư huynh vẫn là sẽ cho nàng, nàng nhìn bọn họ tựa hồ cũng không có đem việc này coi là thật, Tinh Vân Biển bất quá chỉ là ly nhị giới một cái nhỏ phạm vi thế lực, chân chính đại đầu tại phía sau. Dương Thần người cá rõ ràng nói, chúng ta đầu hàng. Hắn thực lực cường hãn, chớ nói tại Tinh Vân Biển, liền toàn bộ ly nhị giới đều là thuộc về đỉnh tiêm một nhóm kia, cho đến tận này, Vân Châu người tới bên trong cũng liền dung quân hỏa, Bùi Trường Thanh có thể bị hắn đập vào mắt. Nếu như chỉ có hắn một cái yêu, thiên hạ cái gì địa phương không thể đi. Nhưng bây giờ phía sau là toàn tộc người, trong tộc còn có mấy cái không có sinh ra mắt còn, nhìn thấy những cái kia âm khí âm u bạch cốt thiên ma, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Thần người ca đối với Diêu Thiển nói, nô ấn có thể chỉ hạ tại chúng ta mấy cái lao bất tử trên thân sao? Hắn còn có thể che chở trong tộc rất nhiều năm, nô ấn từ hắn đến tiếp nhận, trong tộc những cái kia mắt còn quá nhỏ, Dương Thần người ca không đành lòng bọn họ tiếp nhận nô ấn. Diêu Thiển mỉm cười, đây là ngươi cùng đại sư huynh của ta nói. Từ bản tâm tới nói nàng không tín nhiệm nô ấn, bằng không thì cũng sẽ không chậm chạp không nuôi tông môn đạo binh. La Minh bị ép thoát đi tông môn, từ trình độ nào đó tới nói, làm sao không phải cũng là đạo binh phản bội? Bằng không thì máu vô ý, huyết ám lại thế nào xác định trên người hắn có dược sư truyền thừa? Còn không phải những này thường xuyên làm bạn ở bên cạnh đạo binh lộ ra, hắn bình thường một chút việc nhỏ không đáng kể, mới để bọn hắn khẳng định mình suy đoán. Cho nên bảo trì thuộc hạ trung tâm vĩnh hoàn toàn không phải nô ấn, mà là thực lực bản thân, không có thực lực, lại khiến người ta không nhìn thấy tiềm lực, lợi hại hơn nữa nô ấn cũng vô dụng. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn mình ý nghĩ, một chút nên đi quá trình là khẳng định phải đi, bất quá cái này không về nàng đến quản, từ đại sư huynh đến quyết định. Nhìn xem cái này vị đại năng rõ ràng thực lực cường hãn, lại bởi vì tộc nhân quan hệ, không thể không ủy thân làm nô, Diêu Thiển quyết định muốn trước thời gian an bài nhà họ Diêu sau đường. Vạn nhất có người dùng Diêu gia uy hiếp mình, nàng chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận nô ấn, nhưng khẳng định cũng không đành lòng vứt xuống gia tộc, cùng nó đến lúc đó hai mặt khó xử, còn không bằng trước thời gian phòng ngừa. Diêu Thiển cùng Dương Thần người ca quyết định chủ yếu công việc sau, liền không có cùng hắn tiếp tục bàn điều kiện, loại này nhiều năm lão tu đều là tâm nhãn dáng dấp cùng quả thanh long đồng dạng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ hố, vẫn là giao cho lão quy xử lý càng tốt hơn. Diêu Thiển âm thầm cân nhắc, lão quy gần nhất là bị cái gì kích thích? Thế nào tựa hồ muốn làm mình quản gia rồi? Diêu Thiển chỉ cùng Kim Đan người cá đấu một trận, liền triệt để không một tiếng động, tình huống này không chỉ Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà ghé mắt, chính là Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng mấy cái cũng kỳ quái. Chờ đợi tới đón đến sư muội tin tức nói, tộc người cá quy hàng lúc, đám người còn hơi kinh ngạc, lúc này mới vừa mới bắt đầu làm nóng người, thế nào liền đầu hàng? Chương 331, Ly Nhị Giới, 15. Diêu Thiển đối với Bùi Trường Hải giải thích nói, Ly Nhị Giới như vậy nhiều tu sĩ, muốn giết cũng giết không hết, ta nghĩ cùng nó nhiều tạo sát nghiệt, không bằng chiêu an bọn họ. Mặc dù sư phụ khả năng cường hãn đến không sợ trời phạt trình độ, có thể nàng vẫn là sợ, tộc người cá cùng bọn hắn lại không có thâm cừu đại hận, hà tất động một tí diệt tộc. Nàng đều sợ mình độ tâm ma kiếp lúc không qua được, không phải liền là muốn tài nguyên sao? Đổi cái phương thức không tốt hơn. Bùi Trường Hải sờ lên cái cằm, thần sắc có chút quỷ dị, muốn nói tiểu sư muội ý nghĩ cũng đúng, chỉ là con đường này cho tới bây giờ không tại bọn hắn cân nhắc bên trong phạm vi, đương nhiên giống như vậy xâm lấn dị giới còn là lần đầu tiên, trước kia nhiều lắm là chính là bên ngoài châu. Ngươi nói vị kia người cá có thể làm chủ toàn bộ tộc người cá? Đây là Bùi Trường Hải quan tâm nhất một chút, nếu như chỉ là đơn độc một cái người cá quy hàng, cái này không gọi quy hàng, là kéo dài thời gian. Diêu Thiền nói, hắn hẳn là tộc người cá bên trong thực lực người mạnh nhất. Nàng cũng không phải là tất cả mọi người tín nhiệm. Bùi Trường Hải bất đắc dĩ lắc đầu, trận pháp cần đồng thời công phá 7 chỗ trận tâm mới có thể giải trừ, như tộc người cá không phải thật tâm thực lòng quy hàng, nàng đây chính là đến trễ chiến cơ. Hắn tính tình khéo đưa đẩy, cho dù trong lòng ngán thầm, cũng không có điểm phá tầng này, coi như phải phạt nàng, cũng không tới phiên bọn họ động thủ. Bùi Trường Hà cũng nghĩ đến tầng này, chau mày nói, nhưng nếu bọn họ chỉ muốn kéo dài thời gian, ngươi lần này liền đến trễ chiến cơ. Đây chính là chiến trường đại hủy kỵ. Sư phụ lại nuông chiều nàng, cũng không thể như thế. Diêu Thiển khoanh tay khiêm tốn nhận sai, ta biết sai rồi, mời hai vị sư huynh trách phạt. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà làm sao trách phạt nàng? Bùi Trường Hải trừng đệ đệ một chút, an ủi Diêu Thiển nói, ngươi lập công lớn, có thể không phí một binh một tốt thu phục tộc người cá, không cần trách phạt. Hắn đồng thời truyền âm Bùi Trường Hà nói, lắm miệng. Lời này đến phiên ngươi tới nói. Nàng mấy cái ruột thịt sư huynh đều tại. Bùi Trường Hà sờ lên cái mũi, cũng không phải trách cứ sư muội, mà là luận sự. Cơ Minh Thạch mấy cái cũng phát hiện tộc người cá trận pháp càng bình tĩnh, nguyên bản còn có một số giải rác tiểu binh phản kháng, này lại đều ngừng, đám người chính kinh ngạc thời điểm, tiếp vào Bùi Trường Hải truyền âm, nói tộc người cá đầu hàng. Cơ Minh Thạch không khỏi có chút nhíu mày, bọn họ hướng ai đầu hàng? Bùi Trường Hải, hắn có thể làm chủ. Cơ Minh Thanh cũng nhận được tin tức so Cơ Minh Thạch càng hoàn thiện, biết là Diêu Thiện thúc đẩy việc này, không khỏi như có điều suy nghĩ, một mực biết nàng được sủng ái, nhưng lại không biết nàng còn có như thế lớn quyền quyết định. Tộc người cá không có thèm, nhưng ở Bùi Trường Thanh không có hạ lệnh trước, liền Bùi Trường Hải cũng không dám thiện tự làm chủ chuyện này, nàng lại dám như thế. Ngoại giới nghe đồn cô nương này nhân từ nương tay, có thể Cơ Minh Thanh không như thế cho rằng. Thật nhân từ nương tay còn có thể như thế đến trưởng môn sủng ái. Cơ Minh Thanh đáy mắt hiện lên khẽ cười ý, càng có vẻ tuấn mỹ xuất chúng, gia tộc tông sợ là hưởng phí tâm cơ, một cái tại Minh Hà mạch quyền nói chuyện gần thứ với Bùi Trường Thanh đệ tử, thế nào có thể sẽ tự hủy tương lai sinh con. Nàng có lẽ là cùng La Minh cảm mến yêu nhau, nhưng có bạn lữ lại không có nghĩa là nguyện ý sinh con. Cơ Minh Thanh tiện tay ném ra lệnh bài, thu binh. Hắn không phải trưởng môn đệ tử, Ly Nhị giới thuộc trưởng môn việc tư, trong tộc cũng liền có thể phân đến chút canh thừa thịt nguội, lần này cần không phải lão tổ muốn để hắn nhìn một chút Diêu Thiện, cũng sẽ không tới. Hắn đều đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, không nghĩ tới tộc người cá quý hàng, ai cũng vui lòng gặp được loại này không phí sức lại trắng được chỗ tốt sự tình. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh không có trò chuyện bao lâu, Ly Nhị giới không phải Hồ Châu, hai người còn không có triệt để xác minh phương thế giới này tư liệu, tạm thời phân chia riêng phần mình phạm vi thế lực, liền đi về trước. Thượng Thanh Tông đã cùng Hồ Sa tộc triệt để khai chiến, hai bên đánh cho 10 phần kịch liệt, mà tộc người cá bên này lại hết sức bình tĩnh, Vô Cực Tông chỉ là vây quanh tộc người cá trụ sở, lại không có động thủ. Bùi Trường Thanh sớm có Thiên Quỷ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng không ngoài ý muốn, Dung Quân Hòa lại rất là kinh ngạc, âm thầm phái người hỏi rõ tình huống, mới hiểu được hai bên còn không có chân chính động thủ, tộc người cá liền đầu hàng. Hắn nhìn một chút Bùi Trường Thanh, nhìn nhìn lại cùng Hồ Sa tộc đánh cho khí thế ngất trời nhà mình tông môn, trong lòng lại một lần nữa tiếc hận, thế nào hắn liền không có như thế một cái khéo hiểu lòng người sư muội. Tiêu Cảnh Dương, Cơ Lăng Tiêu đối địch thủ đoạn đều có thể xương khốc liệt, cho nên với Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh cũng không phải tác phong ôn hòa người, có thể một phương thế lực sao có thể đều là thủ đoạn cường ngạnh. Cũng nên có người hát mặt đỏ, có người sắm vai phản diện. Chỉ là làm sao hai người đều thuộc tân sinh thế lực, hai người đều còn tại hăm hở tiến lên giai đoạn, thuộc hạ càng vùi đầu đuổi theo, cái này có chỗ tốt, không có uy tín lâu năm thế lực dáng vẻ dàn mua, nhưng cũng có chỗ xấu, tất cả mọi người nghĩ đến lập công ngoi đầu lên, không ai nguyện ý bình tĩnh lại làm chút nhìn như công tích tướng đối bất minh hiển nội vụ. Trước kia hắn cùng Bùi Trường Thanh đều là như thế, cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhưng bây giờ nhiều một cái Diêu Thiện, liền không khỏi cảm khái cái thằng này vận khí tốt. Lẽ ra bọn họ bên này nhân tuyển so Bùi Trường Thanh còn nhiều, Tinh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất đều có thể đón lấy việc này, hết lần này tới lần khác các nàng một cái bởi vì thân thế duyên cớ, làm việc so với hắn càng cấp tiến, còn có một cái rõ ràng chính là tại sư môn treo cái danh hiệu. Dung Quân Hòa chính cảm khái Bùi Trường Thanh vận khí tốt, Vô Cực Tông bên này Diêu Thiện chính chủ động mời tội, ta không nghe theo quân lệnh, còn xin đại sư huynh trách phạt. Bùi Trường Hải chờ người đều không tại, đại sư huynh cùng tiểu sư muội nói chuyện, cũng không tới phiên bọn họ xem vào. Bùi Trường Thanh nhìn xem khoanh tay đứng thẳng sư muội, nói nàng không hiểu chuyện đi, còn biết chủ động mời tội, ngươi thế nào nghĩ đến chiêu an tộc người cá? Diêu Thiện nói, ta liền muốn Ly Nhị giới cùng Hồ Châu không giống, nơi này cũng không ít tu sĩ cấp cao, chúng ta lại nhân thủ không đủ, cùng nó động dùng thủ đoạn cường ngạnh, không bằng thu phục mấy cái bản thổ thế lực chầm chậm lưu toan. Tu hành giới cùng với nàng kiếp trước cổ đại không sai biệt lắm, chỉ có gia tộc, trung quân khái niệm, không có quốc gia khái niệm, cường giả vi tôn tư tưởng càng là xâm nhập lòng người, kẻ yếu thần phục cường giả là thiên kinh địa nghĩa. Ly Nhị giới thế lực khắp nơi lại bởi vì các loại nguyên nhân phản kháng, nhưng bọn hắn không có vì thủ hộ giới này phản kháng ý nghĩ, không phải nói bọn họ không quan tâm gia viên, mà là căn bản không có cái này khái niệm, cái này rất thuận tiện bọn họ hành sự. Diêu Thiển đem chính mình suy nghĩ nói một cách đơn giản một lần, trước thu phục mấy cái thế lực, từ bản thổ thế lực đến thực hiện mục đích của bọn hắn, dạng này cũng không dùng đại động làm qua, cũng sẽ không dẫn tới người bản xứ kịch liệt phản kháng. Lịch sử đã lặp đi lặp lại chứng minh, trừ phi sư phụ có thể đem nơi này tu sĩ đều giết, bằng không thì thủ đoạn cường ngạnh tốn hao thời gian càng nhiều, phiền phức cũng nhiều hơn. Diêu Thiển không cảm thấy sư phụ sẽ vì tài nguyên tùy tiện diệt một giới. Không phải nói nàng nhận vì sư phó nhân phẩm tốt, mà là thiên đạo đối với đại năng tu sĩ khẳng định có chế ước, bằng không thì tu hành giới sớm mất cân bằng. Bùi Trường Thanh nói, người đã quên nơi này còn có yêu tộc thế lực. Diêu Thiển nói, yêu tộc sắp vạch mặt đi, chờ Vân Châu bên kia khai chiến, Hồ tộc cũng không có tinh lực quản nơi này. Nhìn Trấn Hải Điện Tắc Phong làm việc liền biết, Hồ tộc chuẩn bị vớt một phiếu rời đi, không nghĩ tới ở đây có đại phát triển. Bùi Trường Thanh buồn cười hỏi, ngươi thế nào biết yêu tộc muốn vạch mặt rồi? Diêu Thiển nhìn xem đại sư huynh sắc mặt, chần chờ nói, ta đoán. Hồ tộc công nhiên tế ra hộ tộc đại trận, rõ ràng là không nghĩ che giấu. Bùi Trường Thanh nói, bọn họ tạm thời còn sẽ không trở mặt, còn chưa tới thời gian. Diêu Thiển muốn nói lại thôi, Bùi Trường Thanh đưa tay sờ lên nàng tóc dài, ấm giọng nói, nếu biết làm sai, liền lấy công chủ tội, đem Trấn Hải Điện đánh hạ tới. Cái này trừng phạt bằng không có phạt, Diêu Thiển không có chút nào đáng nghi, trong lòng thầm nghĩ, Trấn Hải Điện chỉ sợ không ai đi. Nàng chính đi ra đại sư huynh doanh trướng, Bùi Trường Thanh còn nói, tộc người cá không phải quy hàn sao? Ngươi trước để bọn hắn xuất thủ. Diêu Thiển đánh giá đại sư huynh là muốn nhìn một chút tộc người cá thực lực, gật đầu một cái nói, ta gọi bọn họ tới. Bùi Trường Thanh nhìn thấy đi theo Dương Thần người cá cùng đi đến lão quy, cao mày, truyền âm hỏi Diêu Thiển, đây là bên cạnh ngươi đầu kia lão quy. Hắn chỉ nghe nói qua sư muội bên người có cái Dương Thần yêu tu, cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây không phải trừ cự sơn vẫn muốn con kia lão ô quy sao? Diêu Thiển gật gật đầu, hắn giúp ta rất nhiều bận điệu. Bùi Trường Thanh mỉm cười, ân cứu mạng, dùng mệnh báo đều không quá đáng. Có thể ba thượng sư muội, đầu này lão ô quy mệnh liền bảo vệ, hắn còn muốn như thế nào? Diêu Thiển rất là kinh ngạc, đại sư huynh nhận biết lão quy? Bùi Trường Thanh nói, không biết, nhưng thượng cổ dị chủng, lại là Dương Thần tu vi rùa đen. Vân Châu có thể có mấy cái. Sư phụ cùng Bạch Thúc không ngờ rằng, là bởi vì bọn hắn căn bản không thèm để ý trừ cự sơn, cũng sẽ không biết loại chuyện nhỏ nhặt này. Diêu Thiện kính nể nhìn qua đại sư huynh, liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều biết, quá lợi hại. Dương Thần người cá gặp Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiện một phái ôn hòa, trong lòng nhất định, biết mình không có áp sai bảo, chủ động xin đi nói, ta cùng cô nương cùng đi. Đã đều chuẩn bị làm tộc nô lệ, xưng hô cũng muốn sửa lại, hắn sớm hỏi qua lão quy, nghe nói cơ trưởng môn yêu nô đều gọi Diêu Thiện vì cô nương, cũng liền như thế xưng hô. Bùi Trường Thanh thấy hắn như thế hiểu rõ tình hình tức thời, ngược lại là hơi kinh ngạc. Cũng có tâm thử một chút hắn chất lượng, đi thôi, cẩn thận che chở cô nương. Bùi Trường Hải đứng tại doanh trướng bên ngoài, khẳng định Diêu Thiện bọn người rời đi thân ảnh, truyền âm đối với Bùi Trường Hà nói, ta liền nói Trường Thành sẽ không phản nàng, càng muốn ngươi lắm miệng. Bùi Trường Hà bất đắc dĩ nói, ta không phải mắng nàng. hắn đây không phải đang dạy nàng nha. Bùi Trường Hải nói, có Trường Thanh tại, đến phiên chúng ta tới dạy. Vạn nhất trong nội tâm nàng khó chịu, tại trường môn, Trường Thanh trước mặt nói ngươi vài câu nói xấu, ta nhìn ngươi thế nào xử lý. Bùi Trường Hà bị đại huynh giáo huấn đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng không nhiều lắm lo lắng, tiểu sư muội không là người hẹp hòi. Bùi Trường Hải bất đắc dĩ thở dài, tiểu sư muội là không keo kiệt, nhưng mà ai biết bên người nàng người thế nào nghĩ. Vạn nhất tiểu nha đầu bị mắng khó chịu, cùng Trường Thanh cáo trạng làm sao đây? Cái này đệ đệ luôn thân thiết với người quan sơ, thật làm cho người đau đầu. Diêu Thiện bên này còn không biết Bùi Trường Hải lo lắng, biết rồi cũng chỉ sẽ châm biếm Bùi Trường Hải nghĩ quá nhiều, nàng nhìn kỹ bị đại trận bao phủ trấn hải điện, cả hòn đảo nhỏ đều bị hồng vân bao phủ, thần thức đều không thăm dò vào được. Giao lão có thể biết bên trong tình huống như thế nào sao? Nàng nghiêng đầu hỏi Dương Thần người cá, cũng không biết tên hắn, liền xưng hô Giao lão đi. Giao lão lắc đầu nói, ta thần thức không cách nào tiến vào. Diêu Thiện nghe vậy cũng không kỳ quái, nếu như hồ tộc đại trận liền Dương Thần tu sĩ thần thức cũng đỡ không nổi, hồ tộc sớm diệt, nàng truyền âm cùng lão quy thương lượng, lão quy, nếu không ngươi đi vào trước tìm kiếm đường. Luôn cảm thấy trấn hải trong điện không ai. Lão quy lườm nàng một chút, gọi này lão đầu tử Giao lão, gọi mình lão quy. Nhưng bây giờ không phải là kháng nghị thời điểm, cũng không nói cái gì, ta, hắn lời nói vừa mới mở một cái đầu, liền cảm giác chung quanh một trận lắc lư. Đám người một chút đề phòng, bọn họ là treo lơ lửng giữa trời đứng tại trên mặt biển, thế nào có thể sẽ cảm giác lắc lư, hiển nhiên là có khác kỳ quặc. Mà đúng lúc này, Diêu Thiện bên người lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái mặt xanh nhanh vàng quái vật, đưa tay liền hướng nàng chụp tới, nàng còn đến không kịp có cái gì phản ứng, Giao lão đã động thủ, đem quái vật đánh bay ra ngoài. Diêu Thiện lúc này mới phát hiện bên người có người, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ bị đánh đi ra yêu quái, không khỏi không biết nên khóc hay cười, đang muốn nói chuyện, nhưng lại là bành một tiếng vang thật lớn, một đạo cực nhanh ánh sáng từ xa mà đến gần, lấy tốc độ cực nhanh hướng đám người khuyết tán mà tới. Giao lão không chút nghĩ ngợi nắm lên Diêu Thiện, chính muốn rời khỏi, không nghĩ trấn hải ngoài điện mảnh hồng vân này cũng nát, một vòng ngân ánh sáng trắng vòng bỗng nhiên bao lại đám người, lúc này Quy Lao đã hóa thành nguyên hình, cùng Giao lão một trái một phải, đem Diêu Thiện một mực bảo vệ. Bạch quang che lại sau, ba người đồng thời không thấy, cùng lúc đó sóng ánh sáng cũng hướng bạch quang đánh tới, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Cuối cùng nhất dĩ nhiên tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, đem chúng quanh hết thể đều hút vào. Bùi Trường Thanh ngay lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì tạm thời không thể giành tay, để Thiên Quỷ đem sư muội mang về, lại không nghĩ Giao lão chưa thấy qua Thiên Quỷ, dĩ nhiên đem Thiên Quỷ đánh ra ngoài. Bùi Trường Thanh tiếp vào Thiên Quỷ đưa tin, không chút nghĩ ngợi tự mình tiến đến, muốn đem sư muội mang về, lại không nghĩ chậm một bước, ba người đã bị trận pháp truyền tống đưa đi. Hắn đầu tiên là giật mình, lập tức xác định chỉ là bị hồ tộc trận pháp truyền tống sau khi đi, trong lòng khẽ buông lỏng, may mắn chỉ là trận pháp truyền tống, tối đa cũng bất quá là về Bắc Nguyên. Hắn chính muốn cùng theo đi. Không ngờ trận pháp truyền tống cùng hộ sa tộc trận pháp đụng vào nhau, thấy thế không đúng, lập tức mở ra hắn hóa tự tại thiên giới thông đạo, tạm thời tránh đi. Hai cái trận pháp va chạm sau, định sẽ khiến không gian bất ổn, đến lúc đó bị cuốn đến không biết tên dị giới liền phiền toái, cái mẹ bên kia có hai cái dương thần yêu tu tại, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà chờ người phát hiện không đúng, cũng cùng Bùi Trường Thanh đồng dạng, đồng thời đi hắn hóa tự tại thiên, trong lòng mọi người ám chú thượng thanh tông phế vật, làm cái hộ sa tộc đều náo ra như thế lớn trận thế, còn vọng tưởng cùng bọn hắn chia đều ly nhị giới. Chương 332, lại về Bắc Nguyên. Trận pháp truyền tống cùng tự hủy trận pháp va chạm, thoáng liên lụy truyền tống bên trong Diêu Thiện, để một người hai yêu truyền tống không gian thoáng chấn động. Lão Quy khi tiến vào trận pháp truyền tống sau, liền lần nữa chuyển thành tiểu ô quy treo ở Diêu Thiện trên vạt áo. Giao lão mới cùng Diêu Thiện nhận biết, cũng không tiện làm động tác này, liền dùng linh lực cuốn lấy nàng, làm sao không gian chấn động một cái, linh khí tắc cắt ra, nghĩ lại bắt Diêu Thiện đã không còn kịp rồi. Diêu Thiện cũng rất bất đắc dĩ, Thượng Thanh Tông không phải huyền môn sao? Coi như muốn cướp đoạt người ta tài nguyên, tối thiểu cũng muốn nói trước lễ sau bình a. Cái này mới tách ra bao lâu? Thế mà khiến cho hổ sa tộc nghĩ đồng quy vu tận, bọn họ đến cùng khô cái gì? Trong lòng nàng oán thầm, đem treo ở trên vạt áo lao quy nhét vào động tiên, đang muốn phát động ẩn nấp thần thông, không gian thế mà lần nữa chấn động đứng lên. Nàng ngầm kêu không tốt, chính muốn tóm lấy Giao lão thân đến tay, thân thể đột nhiên thẳng tắp hạ xuống, trơ mắt nhìn mình cùng Giao lão triệt để dịch ra. Thân thể nàng hóa khí, mượn không trung sức do chậm rãi hạ xuống, đồng thời thần thức âm thầm hướng bốn phía tìm kiếm, muốn nhìn rõ bốn phía tình huống. Từ cao không hướng xuống, là mảng lớn dãy núi, đồng bằng, cao thấp chập trùng, nhưng tình huống cụ thể đến cùng như thế nào? Nàng tạm thời cũng không dám thả quá xa thần thức điều tra, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Diêu Thiện hỏi lão quy, nơi này là Bắc Nguyên vẫn là Thanh Khâu Nghi Trùng? Thanh Khâu Nghi Trùng hẳn là không như vậy địa phương lớn a. Trận pháp truyền tống rất đắt, cài đặt đứng lên cũng 10 phần phiền phức, hai bên thông đạo đều muốn cố định, hồ tộc khả năng không lớn cài đặt đi địa phương khác truyền tống trận. Lão quy từ động thiên bên trong thăm dò, nhìn một chút phía dưới địa hình, rất nhanh đối mặt, là Bắc Nguyên Thanh Khâu Sơn phụ cận, cách trăm trùng lĩnh ước chừng ngàn dặm xa. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, kinh ngạc nói, chính bọn họ chạy trốn không tính, lại còn đem chúng ta cũng truyền tống đến Bắc Nguyên. Là sợ chúng ta đuổi không kịp bọn họ sao? Có như thế chi kỷ đối địch thủ đoạn sao? Lão Quy khẽ miệng giật giật, hẳn là duy trì trận pháp linh lực vốn cũng không nhiều, tăng thêm hổ sa tộc kia mấy lần động tĩnh, để trận pháp trước thời gian sử dụng hết linh lực, mới đem chúng ta chuyển tống đến nơi đây. Nói đến đây hắn hướng nhìn một phía, đầu kia giả giao đâu? Diêu Thiền nói, thất lạc, đoán chừng cũng tại Bắc Nguyên. Nàng cùng Giao lão cũng không có đặc khế ước, hiện tại cũng liên lạc không được, bất quá hắn thực lực như vậy cường hãn, lại là yêu tộc, chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lão Quy chua xót nói, đầu kia nhỏ giao 10000 tuổi cũng chưa tới. Ngươi ngược lại là mở miệng một tiếng Giao lão, đối với ta chính là lão quy. Diêu Thiện im lặng đối đầu lão quy, gặp đậu xanh trong mắt tràn đầy ai oán, tham dò hô một tiếng, quy lão. Lão quy lúc này mới vui vẻ đáp, ai. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, lão ố quy gần nhất đầu vóc hỏng a. Bất quá ngẫm lại niên kỷ của hắn như thế lớn, dỗ dành được rồi, coi như là kính già rồi. Lao Quy nói, ngươi có muốn hay không về Vô Cực Tông? Đại sư minh của ngươi đoán chừng qua một thời gian ngắn cũng sẽ trở về. Bắc Nguyên cùng Nam Hoàng đã định trấn quan vì cái giới, bình thường tới nói nhân tộc cùng yêu tộc đều không thể vượt qua định trấn quan đi riêng phần mình lãnh địa. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, bằng không thì Trịnh gia cũng sẽ không theo trăm chủng lĩnh có liên hệ, Diêu Thiện lúc trước cũng không cách nào cùng đại sư huynh đến Bắc Nguyên. Nàng không cần vận dụng lão quy thần thông, dùng hóa khí độn liền có thể thông qua định trấn quan. Dù là bại lộ thân phận cũng không quan hệ, lấy nàng cơ trưởng môn ái đồ thân phận, cho dù ai đều sẽ không làm khó nàng. Bất quá Diêu Thiện tạm thời không chuẩn bị rời đi Bắc Nguyên, hồ tộc tại Bắc Nguyên thế lực rất lớn sao? Trong tộc có Dương thần a. Lão quy nghe Diêu Thiện, mí mắt giật một cái, đương nhiên, hồ tộc dù không sánh được hồ tộc, viên tộc cũng coi như nhị lưu đỉnh tiêm đại tộc. Cho nên nha đầu này sẽ không muốn đi hồ tộc trộm đồ a. Diêu Thiện ngẫm nghĩ một hồi, vậy liền đại biểu có đồ tốt rồi. Chúng ta đi trượt một vòng. Nàng không lo lắng sư huynh bọn họ, chính mình cũng không có rời đi, bọn họ khẳng định có bảo mệnh bí kíp, không được liền mở hắn hóa tự tại thiên thông đạo, chạy trốn tới dị giới tốt. Hồ sa tộc ra như thế đại sự, tộc người cá khẳng định cũng sẽ thụ tác động đến, đại sư huynh đoán chừng tạm thời cũng sẽ không trở về, nàng về tông môn cũng không có cái gì sự tình, còn không bằng tại Bắc Nguyên trượt một vòng, vì ngày sau hai tộc đại chiến làm chuẩn bị. Diêu Thiện rất có tự biết rõ, có thể cáo mượn oai hùng thu phục tộc người cá, nhưng không có khả năng giải quyết toàn bộ tu hành giới. Đây cũng không phải là đơn giản năng lực bản thân vấn đề, mà là uy tín lực. Đại sư huynh là sư phụ thủ đô, thủ hạ đạo binh cũng là theo chân hắn Nam Trinh Bách chuyển đến ra, mới có phần này lực lượng, nàng tu luyện mới bao lâu? Mới tích lũy chút vô liếng, sao có thể cùng đại sư huynh 300 năm tích lũy, sư phụ cùng Bùi gia cảm mến bồi dưỡng so. Lao Quy im lặng nói, ngươi bây giờ không sợ bị người phát hiện? Ly Nhi giới vậy sẽ có Bùi Trường Thanh chỗ dựa, hắn tự nhiên dám mang nàng đi tộc người cá trộm đồ, nhưng bây giờ bên người một cái che chở người đều không có, nàng lấy ở đâu như vậy lớn mật? Diêu Thiền nói, ta chính là đi xem một chút, cũng không phải muốn trộm thiên tài địa bảo. Những cái kia Dương Thần còn có thể thủ lấy cấp thấp khố phòng. Lao Quy không hiểu hỏi, ngươi đi cấp thấp khố phòng làm gì? Nơi nào có thể có cái gì đồ tốt? Nghĩ đến nàng trước đó còn đi thu trấn hải điện khố phòng, không khỏi như có điều suy nghĩ, hẳn là nàng thật muốn mang theo gia tộc thoát ly Vô Cực Tông. Diêu Thiện suy nghĩ mình cũng không có thương lượng người, lão Quy thế nào nói cũng so với mình kinh nghiệm phong phú, có thể thử tín nhiệm hắn. Ta nghĩ cho Diêu gia lưu một phần vô liếng. Lao Quy hiểu rõ, hắn sớm đoán được tiểu nha đầu có tâm tư này, ngươi nghĩ ngày sau rời đi Vô Cực Tông. Diêu Thiện trước lắc đầu, lại gật đầu nói, sư phụ trước khi phi thăng ta không sẽ rời đi Vô Cực Tông, nhưng sư phụ phi thăng, ta khẳng định phải đi. Bằng không thì chờ lấy bị người bắt đi làm sinh dục công cụ, vạn nhiều lần bị người phát hiện chân chính thể chất. Diêu Thiện không muốn tiếp tục giả thiết đi xuống, sớm như vậy lâu làm chuẩn bị, mới sẽ không luân lạc tới mức này. Lao Quy âm thầm cảm khái, quả nhiên không nhìn lầm người, tại loại này hoa đoàn cầm tốc thời điểm cũng có thể nghĩ ra được đường lui, có thể thấy được nha đầu này không có bị ngoại giới cái gọi là những cái kia yêu thương mê mắt mờ, nếu như là vì phát triển gia tộc, cũng không cần phải cầm kỳ chân dị bảo, nhất chủ yếu vẫn là thực dụng. Diêu Thiện gật đầu, ta còn muốn vì nhân yêu đại chiến làm chút chuẩn bị, không nói phải lớn mạnh Diêu gia, tối thiểu có thể tích lũy mấy ngày nay sau làm giàu vô liếng. Hai tộc một khi khai chiến, tất nhiên sinh linh đào thải, máu chảy thành sông, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ bị bỏ tù, nhưng trong đó cũng chưa chắc không có kỳ ngộ, rất nhiều gia tộc nhị lưu đều là trong chiến tranh ra mặt. Nàng không nghĩ phát chiến tranh tài, nhưng mượn cơ hội này, thoáng lớn mạnh chút gia tộc tài phú vẫn là có thể. Dù sao cỗ máy chiến tranh một khi thúc đẩy, mỗi ngày đều là tại đốt linh thạch, cũng chính là sư phụ loại này chiếm cứ đại lượng tài nguyên, mới có thể không quan tâm bốn phía chinh chiến. Lão Quy nói, Diêu gia đều là một linh căn, có thể cân nhắc bán ra tích cốc đan hoặc là hồi nguyên đan, kim sang dược. Tích cốc đan là lương thực, hồi nguyên đan là khôi phục linh khí, kim sang dược là trị liệu dùng, đây đều là chiến trường thiết yếu. Diêu Thiện thở dài nói, ta cũng có ý nghĩ này, nhưng là những dược liệu này đều cần linh điền trồng. Sư phụ đối với Diêu gia rất tốt, thanh trúc linh khí phong phú, thích hợp tu luyện, nhưng không thích hợp trồng trọt. Lão Quy nói, ngươi không gian giới chỉ rất lớn, hoàn toàn có thể để cho tộc nhân đi ngươi động phủ loại. Diêu Thiện lắc đầu, bọn họ là tộc nhân ta, cũng không phải nô dịch, thế nào có thể một mực đợi tại không gian giới chỉ? Lại nói ta cũng không có khả năng một mực mang lấy bọn hắn. Nàng cũng không muốn tùy thân mang theo tộc nhân, cho bọn hắn tìm địa phương an toàn, cung cấp một chút sinh tồn kỹ năng, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lão Quy khẽ hất cằm, nếu như nàng không tu luyện lưu ly trường sinh kinh, hắn sẽ khuyên nàng tướng tộc người nuôi dưỡng ở trong không gian giới tử, dù sao cùng huyết mạch tộc nhân mới là tốt nhất đạo binh. Nhưng nàng đều tu luyện lưu ly trường sinh kinh, hoàn toàn có thể dưỡng linh thực đương đạo binh, so nuôi tộc nhân thực dụng nhiều, ngươi có thể đi thực thiết thú lĩnh nhìn một chút. Lão Quy cố ý nhắc lên thực thiết thú, tránh khỏi nàng đi hổ tộc lĩnh mà mạo hiểm. Thực thiết thú. Diêu Thiện sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Lão Quy. Lão Quy cho là nàng không biết thực thiết thú, giải thích nói, đừng nhìn danh tự không đáng chú ý, bọn họ cũng là hồng hoang dị chủng, lấy trúc làm thức ăn. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta nhớ ra rồi. Trấn Hải Điện những cái kia sát trúc là thực thiết thú sát trúc. Diêu Thiện đương nhiên biết thực thiết thú, cũng biết thực thiết thú là mãnh thú, làm sao kiếp trước một loại nào đó manh hình thú tượng quá thâm nhập lòng người, làm cho nàng đối với thực thiết thú luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Thực thiết thú sát trúc cùng phổ thông sát trúc có cái gì khác biệt? Thuần huyết thực thiết thú lấy kim thuộc tính linh tài làm thức ăn, sát trúc là tổ tiên bọn họ chuyên môn bồi dưỡng ra được, phun ra nuốt vào năm kim chi tinh linh thực, loại này linh thực sống càng lâu, thổ nạp năm kim chi tinh càng thuần túy. Lão Quy gặp Diêu Thiện còn có chút mê hoặc, đánh một cái nói ví dụ, cái này sát trúc không khác nào hồ nuôi sò sinh linh châu, mà sát trúc trúc thực là thiên nhiên năm kim chi tinh. Diêu Thiện nói, Diêu gia là một linh căn, muốn sát trúc cũng vô dụng đi. Mình ngược lại là có thể nuôi vài cọng, bất quá loại này sát trúc cần kim linh mạch, nàng hiện tại gặp được nhiều nhất là thủy linh mạch cùng một linh mạch, hỏa linh mạch, thổ linh mạch cũng đã gặp, chính là chưa thấy qua kim linh mạch. Lão Quy nói, nhưng thực thiết thú lãnh địa còn có cái khác linh trúc, có chút linh trúc có thể một năm kết quả một lần, loại này trúc thực chính là thiên nhiên tích cốc đan. Linh trúc chỉ cần chiếu công nghi, sống trên mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, so không trồng linh cốc thuận tiện. Chính là sắt trúc cũng là vô cùng tốt thiên nhiên pháp khí, thêm chút tế luyện liền có thể làm phi kiếm dùng, không biết có bao nhiêu yêu tộc đều muốn loại này sắt trúc, cũng là yêu tộc đối với loại trúc này quản khống nghiêm ngặt, bằng không thì sớm lưu truyền đến nhân tộc. Đương nhiên nhân tộc cũng có không sai biệt lắm vật thay thế, chính là loại vật này đều là các gia tộc bí truyền, nghĩ phải lấy được tay liền muốn tốn tâm tư. Thực thiết thú thích linh trúc, linh quả, mà nha đầu này chính là không bao giờ thiếu linh quả, nói không chừng có thể sử dụng linh quả đổi được linh trúc. Nếu là tại nhân tộc, làm ăn này liền không có như vậy tốt làm, nhân tộc nhà ai không có vài quả ăn ngon linh quả. Diêu Thiển nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, Diêu gia chính là dựa vào nuôi trúc tử làm giàu, nhiều đưa vào mấy cái trúc tử chủng loại, đã có thể gia tăng gia tộc thế lực, lại không để cho người chú ý, lão quy chủ ý này không sai. Lão quy nói tiếp, trừ thực thiết thú lãnh địa, ngươi còn có thể đi lãi nhu tộc lĩnh nhìn một chút. Diêu Thiển một mặt mở mịt, lãi nhu tộc? Kia là cái gì chủng tộc? Cũng không trách nàng không kiến thức, thật sự là yêu tộc nhiều lắm, có chút chủng tộc cổ kim xưng hô còn không giống, nàng cũng chỉ là thô thô nhìn một lần, rất nhiều nhỏ chủng tộc đều không có nhớ kỹ. Đây cũng là nàng tại tạm thời không nghĩ về tông môn, trước tiên phải ở Bắc Nguyên dạo chơi nguyên nhân chính, tại yêu tộc lãnh địa đợi một thời gian ngắn, thấy nhiều biết một chút yêu tộc, đối với yêu tộc ấn tượng liền sâu hơn. Lão quy dùng linh lực ngưng một cái hình ảnh cho Diêu Thiển nhìn, đây chính là Lai Châu. Diêu Thiển ngạc nhiên nhìn qua hình ảnh, Ốc Sen. Ốc Sen cũng có thể làm yêu tộc sao? Lão quy nói, Lai Châu cũng là hồng hoang dị chủng, hiện tại tộc nhân bất mãn 1000, trên thân xác là thiên nhiên động thiên pháp bảo, bọn họ là trời sinh khí tu, thông thiên pháp bảo phẩm chất càng cao, bọn họ tu vi liền càng cao. Loại này tộc thời kỳ thái cổ, bởi vì chủng tộc đặc tính kém chút bị diệt tộc, sau đó làm lòng tộc tộc nô lệ, mới miễn cưỡng sống sót cho tới nay, bọn họ hiện tại vẫn là các đại yêu tộc tộc nô lệ, mỗi trăm năm đều muốn hướng vương tộc cống lên đầu tiên. Diêu Thiện Trần chờ hỏi, bọn họ xác có thể tái sinh? Lão Quy nói, đương nhiên không thể, không có đầu tiên, Lai Châu liền chết. Diêu Thiện, vậy ngươi để cho ta đi lãi nhu tộc làm cái gì? Tổng sẽ không cần nàng giết yêu đoạt động tiên a. Nàng là không thế nào thích yêu tộc, nhưng cũng không tới lạm sát kẻ vô tội tình trạng. Lão Quy nói, lãi nhu tộc hiện tại cống lên động thiên không phải bọn họ xác, là hắn nhóm dùng tự thân thần thông luyện hóa động thiên pháp bảo, đây là lãi nhu tộc bí mật bất truyền, bọn họ trừ cho vương tộc cống lên bên ngoài, cũng đối ra ngoài bán, ngươi có thể đi mua mấy cái. Lãi nhu tộc thân thể mềm mại, một thân linh lực đều tại động thiên bên trên, cũng không thể lâu dài đi đường, lại bọn họ luyện hóa động thiên cũng hiếm thấy, yêu tộc nội bộ đều không đủ phân, cũng không có khả năng lưu truyền đến nhân tộc, muốn mua lãi nhu tộc động thiên, chỉ có thể đi bọn họ lãnh địa. Chương 333, lại về Bắc Nguyên 2. Diêu Thiện cảm khái nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nàng quả nhiên muốn bao nhiêu ra đi một chút mới có thể mở mang tầm mắt, bằng không thì làm sao biết còn có bực này thần kỳ chủng tộc. Bất quá Diêu Thiện là một lòng người, vui mới không ngại cũ, mặc dù có thực thiết thú, lễ nhu tộc dụ hoặc, vẫn kiên trì trước tiên đem hồ tộc khố phòng tịch thu. Đổi trúc tử, động tiên đều muốn tiền, nàng muốn hấp thụ tiêu ngọc chất giáo hấn, không thể gặp bảo liền muốn mua, trừ không minh thạch, cho dù tốt bảo bối cũng không thể động vô liếng. Bản tới mua đồ tiền hẳn là mình kiếm, có thể ai bảo nàng nhìn hồ tộc không vừa mắt. Từ đầu kia bạch hồ bắt đầu, nàng liền chán ghét hồ tộc, đến ly nhị giới đáng ghét hơn. Diêu Thiện xưa nay không làm đoàn chính mình, cũng không thể chỉ có mình không thoải mái, cũng muốn để hồ tộc cùng theo không thoải mái. Lão Quy nói một đống thú vị yêu tộc, đều không cách nào thay đổi vị trí nàng muốn đánh cướp tâm, nghe nàng nói mua đồ không thể hoa ra thực chất, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nha đầu này cũng bất tận, sư môn trưởng bối lại yêu thương, thế nào liền nuôi ra bộ này keo kiệt tính tình. Diêu Thiện xem thường, chúng ta loại này tán tu trừ mình ra còn có thể dựa vào ai? Không tích lũy lấy vô liếng, tương lai lúc cần phải đợi làm sao đây? Cầu người khác cho sao? Hắn cũng là như thế đi tới, thế nào đối với mình liền xong tiêu rồi. Lão Quy giật mình, muốn nói ngươi còn có sư môn, có thể nghĩ lại, sư môn lại có thể dựa vào bao lâu? Lăng Tiêu đạo quân hiện tại sủng ái nàng, phi thăng sau người bên cạnh nhiều, đệ tử cũng nhiều, còn có thể một mực sủng ái. Còn là tiểu nha đầu ý nghĩ đúng, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không lại tiếp tục khuyên nàng, mà là cùng với nàng thương lượng như thế nào chia của, ta đi chung với ngươi, cầm tới đồ vật ta lấy đi tam thành, thượng phẩm linh thực đều thuộc về ngươi. Hắn trướng mắt điểm ấy vật nhỏ, nhưng cũng sẽ không đánh không công, đối với tiểu cô nương không tốt. Diêu Thiện một lời đáp ứng, được. Nàng vốn là nghĩ chiếm Lao Quy tiện nghi, từ trong tay hắn chụp điểm đồ tốt, là ngươi tình ta nguyện, nhưng không thể ỷ vào tình cảm để cho người ta đánh không công, dạng này sâu hơn tình cảm cũng bị mất. Hai người thương định xong kế hoạch, Diêu Thiện cũng không vội mà xuống tay với hồ tộc, mà là trước tìm yên lặng địa phương an toàn, cho Bạch Thúc đưa tin, ly nhị giới đột nhiên xảy ra chuyện, đại sư huynh cũng không biết như thế nào, trước cho Bạch Thúc báo cái bình an. Thời gian dư giả, Diêu Thiện dùng thủy kính thuật truyền lời, như thế khoảng cách xa, truyền âm ngọc bội cũng không nhiều lắm tác dụng, nàng vừa điểm khai thủy kính thuật, còn chưa kịp thấy rõ trong kính hình ảnh, trong kính liền truyền đến thanh lãnh thanh âm, ở đâu? Diêu Thiện nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện không phải thủy kính mơ hồ, mà là thủy kính bên trong hình ảnh mơ hồ. Sư phụ, Cơ Lăng Tiêu mới tiếp vào Bùi Trường Thanh đưa tin, chính muốn thông qua Tiểu Hắc tìm ấu đồ, không nghĩ tới nàng chủ động liên hệ Bạch Băng. Hắn bất động thanh sắc tiếp nhận thủy kính, từ mình đến liên hệ, tiểu nha đầu tìm Bạch Băng làm cái gì? Chẳng lẽ còn có hắn không giải quyết được, Bạch Băng có thể giải quyết sự tình? Hắn nhìn xem thủy kính bên trong, tiểu đồ nhi ngồi trên đất bùn, trung quanh đều là mọc đầy cỏ xỉ rêu thạch đầu, không khỏi nhíu mày, ấm giọng hỏi, ở đâu? Ta tới đón ngươi. Diêu Thiện nói, ta tại Bắc Nguyên Thanh Khâu sơn mạch, sư phụ không cần tới tiếp ta. Vì sao? Cơ Lăng Tiêu chờ lấy Đồ Nhi giải thích. Diêu Thiện nói, ta nghĩ lấy thừa dịp cơ hội lần này, tại Bắc Nguyên các nơi đi một chút, kiến thức hạ các loại yêu tộc. Nàng có chút sư phụ không đồng ý, còn đem một câu thực thiết thú, lễ nhu tộc, những yêu tộc này đều như vậy chơi vui, ta còn có thể mang một ít đặc sản trở về cho sư phụ. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Thực thiết thú cùng chơi vui không có chút nào dính dáng, lễ nhu tộc bản thể, tiểu nha đầu gặp đoán chừng muốn dọa khóc. Diêu Thiện cũng biết trưởng thành gấu trúc lớn cùng đáng yêu không dính dáng, bất quá ấu niên kỳ quần quần đáng yêu a. Nơi này yêu tộc con non kỳ đều rất dài, nếu có thể nhận nuôi cái con non quần quần, nàng đều không dám nghĩ tới, so nằm mơ còn đẹp. Diêu Thiện giơ tay lên cùng sư phụ cam đoan, ta liền bốn phía nhìn xem, khẳng định không gặp rắc rối. Nàng chuyến này mục đích chủ yếu chính là tìm Lam Minh, đạt được mục đích, cũng không muốn ở lại đại sư huynh bên người, quá bó tay bó chân. Cơ Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, nghĩ trở về cho ta đưa tin. Hắn nếu là không rảnh, Bạch Băng cũng có thể đi đón nàng. Sư phụ thật tốt. Diêu Thiện hai gò má lập tức dao động ra hai cái thật xấu lún đồng tiền nhỏ, sư phụ so đại sư huynh dễ nói chuyện nhiều. Cơ Lăng Tiêu không phải yêu thích chuyện nhà người, Diêu Thiện cũng sẽ không theo sư phụ nhiều nói nhảm, báo xong bình an liền cúp đường dây, quay đầu tràn đầy phấn khởi đối với Lao Quy nói, chúng ta đi. Cả tòa Thanh Khâu Sơn mạch đều là hồ tộc lãnh địa, hoàng phủ thị tọa trấn chủ mạch, Diêu Thiện chắc chắn sẽ không đi, nơi đó có Dương Thần tu sĩ tọa trấn, nhưng phấn mạch nhiều nhất chỉ có Nguyên Anh. Hồ tộc bên ngoài Dương Thần đại năng chỉ có 3 vị, bằng không cũng không còn như liền nhất lưu đại yêu tộc đều chưa có xếp hạng. Diêu Thiện cùng Lao Quy trước sau hoa lớn thời gian nửa tháng mới đưa Thanh Khâu Sơn dò xét xong, nhưng cũng chỉ xác minh bọn họ bên ngoài mấy cái khố phòng, biến mất tại cấm địa khố phòng cũng không vào đi qua. Loại này từ thái cổ lên truyền thừa không từng đứt đoạn đại tộc, nội tình chi thâm hậu vượt qua Diêu Thiện tưởng tượng, liền bên ngoài hiện ra thực lực liền làm người ta giật mình, đừng nói tự mình nhận tàng thực lực, nàng là đến phát tài, cũng không phải đến tìm cái chết. Nguyên bản nàng còn nghĩ điểm này hồ tộc linh thực, hiện tại cũng không dám động, linh thực rời cắm là đại công trình, trừ phi là yêu thực hoặc là một linh căn tu sĩ xuất thủ, bằng không thì đại bộ phận linh thực rời một cái cắm liền chết. Nàng lấy đi một hai gốc linh thực, còn có thể đẩy lên cái khác yêu tu trên thân, một cầm chính là một mảnh, khẳng định không thích hợp, mục tiêu quá lớn, chỉ có thể từ bỏ. Lão Quy cũng cảm thấy nàng ý tưởng này không sai, làm người không thể quá tham lam, nhất là làm một chuyến này. Diêu Thiển nghiêng qua hắn một chút, làm một chuyến này. Thế nào nói thật giống như là mình là kẻ trộm đồng dạng. Phải làm cũng muốn làm Giang Dương đại đạo. Diêu Thiển để Lão Quy không phản bắt được, Chi Bảo Khanh khách cười không ngừng, vỗ tay nhỏ muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm đạo tặc. Ngân Long trợn tròn đại hướng mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giật đồ sao? Việc này nàng thành thạo nhất. Hồ tộc là yêu trung đại tộc, cho dù không phải chủ mạch khố phòng, cũng so gia tộc bình thường từ kho lợi hại hơn nhiều. Diêu Thiện trước đó cầm Trấn Hải Điện khố phòng, đều là không đáng tiền hải thú, mà nơi này tùy tiện một cái khố phòng, diện tích đều có Trấn Hải Điện hơn gấp 10 lần. Bên trong cất giữ vật phẩm càng là đầy đến cắm không vào tay, Diêu Thiện thậm chí thấy được một khố phòng sắt trúc, đều là lớn 2000 năm tả hữu, cho tới bây giờ không có bị hái qua trúc thật sắt trúc, loại trúc này là thiên nhiên pháp khí, thoáng tế luyện liền có thể dùng. Nàng đánh giá những này sắt trúc đô là hồ tộc mình loại, nhìn xem bảo tồn rất tốt, một nhà kho tối thiểu cất mấy chục ngàn gốc. Nàng không chút do dự thu hết, như thế nhiều sắt trúc đủ tộc nhân nhân thủ một thanh còn có thể thừa, trong nhà đều là một linh căn, loại này kim một thuộc tính pháp khí nhất dán vào tộc nhân thể chất. Còn có một khố phòng phù khí, chính là vẽ tại ngọc phù bên trên phù lục, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Diêu Thiển cũng là chơi phù lục lão thủ, tại bên trong thiên diễn bia tích lũy hải lượng đạo thuật, nhưng dạng này phù khí lại không nhiều. Loại này đều muốn trúc cơ trở lên tu sĩ đặc biệt luyện chế, có chút thậm chí chỉ có thể tu sĩ kim đan luyện chế, cũng chỉ có đại gia tộc mới có thể chuyên môn bồi dưỡng nhân thủ luyện chế. Diêu Thiển một người có thể luyện nhiều ít. Nhìn thấy những này phù khí, không chút do dự đều thu. Thu sát trúc, phù khí sau, nàng giống như mở ra thế giới mới đại môn, ánh mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm linh cốc, đang dược, mà là chuyên môn tuyển loại này chiến đấu vật tư. Nàng đem hồ tộc trong khố phòng thiết giáp, phù gạch cũng thu. Thiết giáp là dùng sắt trúc luyện chế chiến giáp, kiểu dáng không giống như là cho nhân tộc mặc, bất quá không quan hệ, nàng có thể đem chiến giáp phá hủy, đổi thành nhân tộc kiểu dáng. Phù gạch cũng là vật liệu chiến bị, dùng để dựng tường thành, công sự che chắn dùng, đây đều là vô cực tông có, Diêu gia không có khả năng có đồ chơi, Diêu Thiện đều thu. Trong khố phòng bày biện tích cốc đan, linh tiểu đều không có cầm, những này đều có thể tự mình làm. Diêu Thiện đi một chuyến ly nhị giới, trừ thu hoạch thủy thần một bên ngoài, còn lên bồi dưỡng đạo binh tâm tư. Trước kia là tự mình nghĩ xóa, bây giờ suy nghĩ một chút sư phụ, đại sư huynh bên người, ngay từ đầu cũng khẳng định đều là gia tộc người, có thể thời gian lâu dài, cũng đều thành người mình. Nàng vốn là không nghĩ phản bội sư môn, dù là những bạch cốt này đạo binh chỉ chung với sư phụ, hiện tại cũng là trên đầu mình chiến lược mạnh nhất, để đó không dùng quá lãng phí. Ngân Long có thể tu luyện Nhật Nguyệt Kinh, giống như chi bảo, cùng mình song tu. Diêu Thiện đối với tương lai có mới dự định, thu lấy vật tư liền không lại chấp nhất với trước kia ánh mắt, chuyên tìm nhà mình không cách nào sản xuất đồ vật. Nàng tốc độ đã tính rất nhanh, nhưng so với Lao Quy, Chi Bảo cùng Ngân Long vẫn là yếu. Lao Quy tạm thời không thể so với, không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, thu ít đồ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên hắn ngay từ đầu liền định đại mục tiêu, trực tiếp thu lấy một đầu kim linh mạch. Hồ tộc chuyên môn mở ra một tòa núi nhỏ nuôi sát trúc, dưới núi khẳng định có kim linh mạch, Lao Quy muốn để Diêu Thiện cũng nuôi sát trúc, ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm kim linh mạch. Không chỉ có đem dưới ngọn núi mặt hai đầu kim linh mạch thuật đi, liền trong khố phòng trúc thực đều cầm đi, đây là thực thiết thú tộc yêu nhất, dù là không cho thực thiết thú, bọn nó cũng có thể làm linh thạch dùng. Mà Chi Bảo cùng Ngân Long hai người hợp tác, đem hồ tộc một cái gà trận mang đi. Diêu Thiện trước kia cảm thấy, hồ ly ăn gà là cứng nhắc ấn tượng, có thể không có nghĩ tới chỗ này hồ tộc thế mà mở ra thật nhiều trại nuôi gà. Những này gà vẫn là hồ tộc nhiều đời chọn giống chăn nuôi, không chỉ có chất thịt màu mỡ, huyết khí thổi phồng, gà mái sinh trứng còn có bồi nguyên cố buồn công hiệu, phi thường thích hợp cho vị thành niên con non ăn. Diêu Thiện lần thứ nhất nhìn thấy gà trận đều ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng yêu tộc so với nhân tộc còn tiếp địa khí. nhân tộc mấy đại tông môn cũng liền loại điểm linh cốc, những điểm linh tự thôi, sẽ rất ít có người chuyên môn tự nuôi gia cầm, dưỡng linh thú là một chuyện khác, chủ nếu không phải vì ăn, chính là Huyền Đô quan năm đó nuôi đào hoa cá, hơn phân nửa mục đích cũng là dùng để thưởng thức. Bất quá cái này cũng cùng các tộc chủng tộc đặc tính có quan hệ, nhân tộc tu luyện lấy hấp thụ linh khí làm chủ, cho dù là phàm nhân cũng là ăn tạm, cũng không phải là nhất định phải ăn thịt mới có thể sống. Mà rất nhiều yêu tộc là thuần động vật ăn thịt, sinh trưởng không thể rời đi ăn thịt, bởi vậy rất nhiều yêu tộc đều sẽ chăn nuôi riêng phần mình gia cầm. Diêu Thiện cảm thấy cái này gà trận thật có ý tứ, nghĩ bắt mấy con gà chơi đùa, không nghĩ tại mình động thiên nuôi. Diêu cô nương già mồm kinh lại phàm bảo, động thiên loại hoa, nuôi cá vẫn được, nuôi gà quá thúi, tuyệt đối không được. Làm sao Ngân Long, chi bảo một chút coi trọng, đối những cái kia màu mỡ gà mái nhỏ chảy nước miếng, có tâm cũng muốn làm cái gà trận. Loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, Diêu Thiện từ trước đến nay đều rất dân chủ, dù sao cũng phải đi lễ nhu tộc mua động tiên, cho Ngân Long cũng đặt mua cái động tiên, đem những này gà nuôi ở nơi đó tốt. Ngân Long mang theo Ngân Nguyệt giao nhóm liên hợp thi pháp, chi bảo sợi dễ bay múa, một đám yêu dễ dàng mang đi một cái gà lớn trận. Mọi người tại hồ tộc không có phát hiện trước, riêng phần mình thi triển thần thông chạy. Hồ tộc ngay từ đầu còn không có phát hiện nhà mình có tổn thất lớn, chính các chí tử vô cực tông, thượng thanh tông trong tay được chỗ tốt, chờ phát hiện cố phòng, linh mạch bị trộm, liền một cái gà lớn trận đều bị người bắt gọn, khi đến bọn hắn giống như nổi điên tại Thanh Khâu Sơn phủ cận bắt người. Bạch Băng một mực tại chú ý Thanh Khâu Sơn động tĩnh, nếu không phải chủ nhân cho phép, hắn sớm muốn đem Diêu Thiện bắt trở lại, nghe nói hồ tộc không chỉ có tổn thất một nhóm lớn vật tư, liền một cái trại nuôi gà đều bị bắt gọn, không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái, nha đầu này trộm trại nuôi gà làm cái gì? Nàng không chỉ có thích ăn ăn vặt, vẫn yêu ăn gà. Bạch Băng nuốt nuốt cái trán, đột nhiên cười, thật là một cái nhỏ khai tâm quả, mỗi lần đều có để cho người ta kinh hỉ cử động. Chương 334, lại về Bắc Nguyên, 3. Hồ tộc nuôi gà đều có cao cỡ nửa người, chất thịt màu mỡ, linh lực sung túc, huyết khí cũng 10 phần tràn đầy, nếu không thế nào đem chi bảo dẫn tới đều không làm kiêu, cùng Ngân Long cùng một chỗ đem toàn bộ gà trận trộn. Một đoàn người đều có am hiểu độ thuật, cơ hồ tầm gần nửa canh giờ, liền cách hồ tộc lãnh địa rất xa. Diêu Thiện khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi, tuy nói đi theo đại sư huynh rất nhiều chuyện không nên động đầu óc, nhưng đến cùng không sánh được một người tiêu giao tự tại. Nay lại được chỗ tốt, mọi mệnh kình cũng nổi lên, tìm một cái khó khăn lắm có thể chen vào một người sơn động nhỏ tạm thời nghỉ ngơi. Nàng có không gian giới chỉ, bên ngoài cũng không cần an trí phòng ngự trận pháp, chỉ cần đem cửa hàng thực vật phục hồi như cũ, liền sẽ không có tu sĩ nhìn ra. Nàng chui vào không gian giới chỉ, trước cùng chi bảo rửa một cái suối nước nóng tắm, ngoại hạng đầu Diêu đại tỷ hô người, mới lười biếng đi tới. Bên ngoài đã mở lên toàn gà yến, ấm áp dễ chịu canh gà, thơm nào ngạt tông gà, da giòn tươi non gà nướng. Diêu Thiện cười nói, đại tỷ tay nghề càng ngày càng tốt. Diêu đại tỷ bới thêm một chén nữa canh gà cho nàng, tùy tiện làm một chút, uống trước chén canh loãng loãng thân thể, ngươi tu luyện quá mệt mỏi. Nàng cũng là ở tại động thiên sau, mới biết được muội muội tu luyện có bao nhiêu vất vả, bình thường liên hợp mắt cơ hội đều không có. Diêu Thiện tiếp nhận canh, nhỏ xuýt một ngụm, liền cảm giác một cô ôn hòa linh khí tại toàn thân du tán, không khỏi khen, dễ uống. Canh gà là dùng lò luyện đan nấu chín, trừ thả chút muối gia vị bên ngoài, còn lại cái gì tài liệu đều không có thả, nhưng toàn bộ gà tinh hoa đều bị nhịn đến trong canh, bên trong linh khí ôn hòa bổ dưỡng, dù là thân thể suy yếu già yếu tàn tật đều có thể ăn. Chi Bảo, Ngân Long, Nguyệt Thanh càng là ăn cũng không ngẩng đầu lên, liền lão quy đều hóa ra hình người, cầm một con om gà chậm rãi xe ăn, hắn tu luyện nhiều năm, sớm không nặng ăn uống chi dục, cùng theo ăn, chính là đồ cái náo nhiệt. Diêu Thiện trước đó cảm thấy nuôi gà quá thúi, muốn để Ngân Long đến nuôi, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là để Diêu gia cùng Ngân Nguyệt giao hợp tác cùng một chỗ nuôi, trừ gà còn có thể thu nhiều chút nguyên liệu nấu ăn, ít hôm nữa sau đi bên ngoài châu, Diêu gia có thể dựa vào linh thiện đặt chân. Diêu đại tỷ nghe Diêu Thiện ý nghĩ, rất là đồng ý, nhưng cũng không dám đón lấy cái này gánh nặng, ta làm sao làm cái gì linh thiện? Đây đều là mù làm, những cái kia thế gia bên trong linh thiện sư đều là đại tu sĩ đâu. Nàng là phàm nhân, đối đầu tu sĩ có thiên nhiên tự ti. Diêu Thiện một mặt uy tiểu hắc, một mặt cười nói, linh thiện sư cũng không phải nhất định phải tu sĩ, ngươi tại bên trong động thiên ăn như vậy nhiều linh tài, kinh nghiệm so với bọn hắn phong phú nhiều, tại sao không thể làm linh thiện sư? Chúng ta lại không muốn cùng đại thế gia so, liền cho tán tu cùng tiểu gia tộc cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Diêu đại tỷ những năm này một mực ở trong không gian, Diêu Thiện sợ nàng tịch mịch, không chỉ có để tiểu hắc bồi tiếp nàng, còn tìm mấy cái không có linh căn phàm nhân đưa bé thừa hoàn rời gối, bình thường chi bảo cũng thường xuyên sẽ tìm nàng nói chuyện, lại có Ngân Nguyệt giao đạo binh phụng dưỡng, quả thực vui đến quên cả trời đất. Nàng tại bên trong động thiên mở vài mẫu địa, nuôi một ao đào hoa cá, mỗi lần vào miệng đều là linh thực, muội muội còn thỉnh thoảng tìm chút ôn hòa linh vật bổ dưỡng, mang Nguyệt Thanh lúc những cái kia thân thể hao tổn sớm bù lại, liên đối Nguyệt Thanh đều nuôi đến phì phì non nớt. Động thiên bên trong nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, linh thực cũng không ít, đào hoa cá, tôm biển, sò biển, hải sâm. Diêu đại tỷ cũng không cần tu luyện, việc vật lại có đạo binh khô, trong lúc rảnh rỗi liền đào đa dạng làm tốt ăn, đem chủ nghệ luyện đến xuất thần nhập hóa. Diêu Thiện cũng liền thích ăn chút ngọt ngào ăn vặt, ăn uống chi dục không nặng, cho dù biết đại tỷ tay nghề tốt, cũng rất ít sẽ đến ăn cái gì, ngược lại Chi Bảo, Ngân Long thường xuyên sẽ bị Diêu đại tỷ tay nghề hấp dẫn, chạy tới thẳng cơm ăn. Lần này hai người đem hồ tộc trại nuôi gà trộm đi qua, đầu tiên nghĩ đến chính là Diêu đại tỷ tay nghề. Chi Bảo bắt chừng 100 con gà đi hiến bảo, Diêu đại tỷ nhìn lập tức trước hết giết 6 con nếm hương vị. Lão Quy ưu nhã nhanh chóng đã ăn xong một con gà, hồ tộc, cự viên tộc, sư quổng tộc đều có riêng phần mình nuôi nhốt linh thú, chúng ta dành thời gian tu luyện, thừa dịp lấy bọn hắn không có kịp phản ứng lúc, trước bắt một hồi trước. Lão Quy nói có chút đáng tiếc, cự viên tộc hầu nhi tiểu cũng không tệ, nhưng đáng tiếc kia là trong tộc trọng địa, không nhất định có thể vào. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, ngươi bây giờ không nói ta gan lớn rồi. Nàng gan lớn cũng liền trộm hồ tộc, hắn nhắc gan, cho nên đối với đại tộc ra tay. Cự viên tộc hầu nhi tiểu cũng dám nghĩ. hắn thế nào không nghĩ đi trộm Long tộc vảy rồng đâu? Lão Quy nói, ta biết cái này mấy tộc trụ sở, chúng ta chỉ cần trước kế hoạch tốt, xác minh bọn họ chăn nuôi linh thú ở nơi nào, riêng phần mình xuất thủ, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, thậm chí chưa chắc sẽ lập tức bị bọn họ phát hiện. Diêu Thiển nghi nói, ngươi muốn như thế nhiều linh thú làm cái gì? Tổng sẽ không vì ăn đi, vì đi thượng giới làm chuẩn bị. Lão Quy nói, hắn tư chất, nội tính bình thường, cũng liền thắng ở sống được lâu mới có cơ hội phi thăng, lấy tu vi hiện tại, hạ giới trừ số ít mấy cái tu sĩ bên ngoài, những khác đều không phải là của mình ý hiếp. Có thể loại ưu thế này đến thượng giới liền không còn sót lại chút gì, hắn như trước vẫn là cái kia hồi lâu trước đó ngộ tính tư chất bình thường tiểu ô quy, bất quá tại hạ giới có thể sống được lâu, đến thượng giới cũng có thể như thế, hắn còn nghĩ nhiều sưu tập chút hạ giới tài nguyên, lấy thuận tiện tại thượng giới tu luyện. Diêu Thiển ngạc nhiên, ngươi nghĩ đem bọn nó đều mang lên đi? Ngươi động tiên là, sư phó của nàng phi thăng có thể dẫn người, là bởi vì thân phận, lão quy phi thăng cũng có thể mang sinh linh. Chẳng lẽ hắn là cột mốc không gian? Diêu Thiển tại sao không coi trọng không gian giới chỉ bảo dưỡng, cũng bởi vì không gian này mang không đi, có thể mang đi không gian chính là tùy thân linh mạch, thiên hà, đây là mình tu luyện ra được, không phải ngoại giới cho. Nàng thậm chí không dám xác định, thiên hà bên trong những cái kia nhỏ già mồm có thể hay không cùng mình phi thăng, chi bảo cũng là không cần lo lắng, hai người ký kết khế ước có thể để cho nàng cùng đi theo. Lão Quy lắc đầu, ta động thiên là không minh thạch, còn dung nhập ngũ hành chi tinh, chứ không thể cùng ta chuyển thế, cùng cột mốc cũng không có khác nhau quá nhiều. Giống hắn loại này sắp phi thăng tu sĩ, cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào chuyển thế bên trên. Hắn nhìn qua Diêu Thiển nói, những linh thú này đều có thể nuôi dưỡng ở ta động thiên bên trong, ngươi muốn mang đạo binh đều được, chờ chúng ta đi thượng giới, liền hào hào ẩn nút một đoạn thời gian, tối thiểu tu luyện tới kim tiên trở ra. Diêu Thiển càng phát ra kinh ngạc, ngươi không phi thăng? Lão Quy nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng. Diêu Thiển giật nảy mình, ta cũng không biết thời điểm nào sẽ phi thăng đâu. Nàng mặc dù nói ngoa mình mấy trăm năm liền có thể phi thăng, nhưng cũng chỉ là đại khái tính ra, không tới kia trình độ, ai có thể xác định mình khi nào phi thăng. Lão Quy bình tĩnh nói, ta đều đợi như vậy nhiều năm, cũng không quan tâm đợi thêm mấy ngàn năm. Nàng thời gian tu luyện chắc chắn sẽ không có mình dài, hắn còn có thể sống thật lâu. Diêu Thiển chần chờ nhìn qua Lão Quy, hắn gần nhất thật sự là đầu óc hỏng. Lão Quy than nhẹ một tiếng, ta chính là dựa vào sống được lâu mới phi thăng, phi thăng sau này đoán chừng cũng không có quá triển vọng lớn. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, cố gắng sống được lâu có thể làm cho mình phi thăng, nhưng phi thăng về sau muốn tiến một bước, liền không thể chỉ dựa vào những thứ này. Thượng giới tình huống muốn so hạ giới càng hiểm ác, tán tu sống không nổi, hắn sớm muộn muốn tìm người phụ thuộc, liền hắn điều kiện này, có thể có cái gì chọn lựa chỗ trống? Cùng nó tìm tính cách không hợp, bị người nghiền ép, sống không bằng chết, còn không bằng thừa dịp hiện tại trước đầu tiểu nha đầu, ngày sau nàng có tiền đồ, mình tối thiểu cũng có thể được cái nguyên lao thân phận. Lão Quy cũng không gạt lấy Diêu Thiện, đem ý nghĩ của mình đều nói cho nàng. Diêu Thiện trần chờ hỏi, thượng giới điều kiện thật như thế hiểm ác? Lão Quy gật gật đầu, thượng giới là so hạ giới linh khí đủ, tài nguyên phong phú, nhưng tu sĩ cấp cao cũng nhiều, những năm này nếu không có vực ngoại tu sĩ xâm lấn, những tu sĩ kia đánh sớm thành một đoàn. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, trước kia nghĩ đến sư phụ phi thăng sau, mình liền có thể tiêu giao tự tại, hiện tại xem ra vẫn là phải ôm chặt sư phụ đùi, liền tự mình điểm ấy tiểu thân bản, nơi nào chịu được chiến tranh. Lão Quy nói, ngươi dù là mang theo Diêu gia phi thăng đều được, bọn họ đều là ngươi tộc nhân, ngày sau đương đạo binh đều so chủng tộc khác tốt. Diêu Thiển trầm ngâm một hồi, ngày sau lại nói, chúng ta trước tiên nói một chút thế nào mở rộng ngươi động thiên giống loài. Bây giờ nghĩ loại sự tình này quá sớm, chờ gặp được lại nói. Trừ phi thăng đại mục tiêu bên ngoài, nàng sẽ rất ít định một chút vượt qua 2-3 năm mục tiêu nhỏ, ai cũng không biết ngày sau phát sinh cái gì sự tình, có thể quyết định mình gần mấy tháng mục tiêu cũng không tệ rồi, sau này sự tình sau này lại nói. Lời này Lão Quy thích nghe, lập tức điểm khai dư đồ, cùng Diêu Thiển thương lượng, đi loại này đại tộc chiếm tiện nghi, đầu tiên liền muốn không tham, tốc độ nhanh, cầm muốn liền đi. Chi bảo, Ngân Long đều là đầu góc đơn giản, nghe nói muốn nắm những khác linh tài, hưng phấn hai mắt phát sáng. Diêu đại tỷ căn bản không biết hổ tộc, cự viên tộc, sư cổng tộc địa vị, coi là muội muội là đi mua linh tài, cũng cao hứng theo phụ họa. Chỉ có Nguyệt Thanh còn có chút kiến thức, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy quy hoạch rõ ràng Lão Quy, cũng thả nửa dưới tâm, hắn tốt xấu là dương thần, tổng sẽ không quá làm ẩu. So với hổ tộc chỉ nuôi gà, hổ tộc sư cổng tộc rõ ràng muốn đại thủ bút rất nhiều, bọn họ bách thú trong vườn chăn nuôi rất nhiều linh thú, chim bay thú vật đều ở trong đó, cự viên tộc cùng thực thiết thú tộc đều là ăn tố, thực thiết thú nuôi rất nhiều trúc tử, cự viên tộc thì nuôi rất nhiều chủng loại cây ăn quả. Những này cây ăn quả phân công minh xác, có chút là dùng đến thỏa mãn ăn uống chi dục, cái đầu tiểu, cảm giác tốt, linh khí không nhiều không ít, ăn được mấy cái liền đã no đầy đủ, linh khí cũng sẽ không lãng phí. Có chút dùng để cất rượu, cảm giác bình thường, nhưng cái đầu lớn, linh khí dồi dào, là thượng phẩm cất rượu linh quả. Diêu Thiển hoa mắt mà nhìn xem những này linh quả, chỉ cảm thấy khá yêu tộc sẽ hưởng thụ. Nàng trước kia đọc tiểu thuyết, bên trong nhắc lên yêu tộc chính là nhà giàu mới nổi, không biết hưởng thụ, ngẫm lại cũng không thể. Đồng dạng đều là trí tuệ sinh linh, đồng dạng truyền thừa lâu đời, thế nào khả năng chỉ có nhân tộc sẽ hưởng thụ, yêu tộc sẽ không? Liên nhân tộc sẽ ham ăn biếng làm hay sao? Lão Quy mỉm cười nói, nhân tộc cũng không kém, chỉ là ngươi không tiếp xúc qua thôi. Nhân tộc tông môn không thế nào làm những này, nhưng thế gia hưởng thụ không có chút nào so yêu tộc kém, chỉ là tiểu nha đầu hoàn cảnh sinh hoạt đơn thuần, không đụng tới những thứ này. Diêu Thiền nói, nếu không ngươi giải quyết linh thú, ta cùng Chi Bảo giải quyết thực vật. Lão Quy gật gật đầu, mang theo Ngân Long rời đi. Diêu Thiển thì phân phó Chi Bảo nói, Bảo Nhi, nhớ kỹ cất rượu linh quả ưu với ăn linh quả. Những cái kia ăn linh quả phần lớn là dùng để thỏa mãn ăn uống chi dục, không có quá nhiều tác dụng. Cự viên tộc đối ngoại trao đổi linh quả đều là loại này. Chỉ có cất rượu linh quả là hắn nhóm bí mật bất truyền, cầm linh thạch đều đổi không đến. Bằng không Diêu Thiển cũng không còn như trộn. Nàng thấy ngứa mắt hồ tộc, nhưng không có thấy ngứa mắt cự viên tộc. Chi Bảo liên tục gật đầu, "Tỷ tỷ yên tâm, ta có tâm lý nắm chắc." Diêu Thiển sờ lên nàng cái đầu nhỏ, "Chúng ta một hồi gặp." Thú trận cùng rừng cây từ lão quy, Chi Bảo bọn họ thu, nàng liền phụ trách thu kho hàng nhỏ. Bắc Nguyên khoảng thời gian này, thời gian không tốt lắm, kế hồ tộc sau này, hồ tộc, sư công tộc, cự viên tộc cũng đồng thời gặp tên trộm. Muốn nói tổn thất cũng không nặng, liền mấy cái nhỏ khố phòng, trại chăn nuôi cùng một ít cây cối thôi, nhưng lại để cái này mấy tộc lớn mất mặt mũi. Mấy cái này đều là đại tộc, xưa nay làm việc vinh vang đắc ý, cũng liền đối đầu Cơ Lang Tiêu, Tiêu Cảnh Dương lúc thoáng lui mấy phần, lúc khác chưa bao giờ từng ăn loại này ngậm bồ hòn. Mấy cái đại tộc kìm nén bực bội, phái ra tộc nhân, đạo binh, từng tấc tìm kiếm tên trộm, thề muốn đem bọn hắn băm thây vạn đoạn. Mà lúc này Diêu Thiện đã lợi dụng Thanh Long kinh hóa thành tiểu long nữ, nên ngang hướng thực thiết thú lĩnh đi tới. Chương 335, lại về Bắc Nguyên, 4. Lao Quy buồn bực hỏi, thế nào không liền thiết chúc cùng một chỗ thu? Trộm đều trộm, nhiều trộm một cái, cùng thiếu trộm một cái có khác nhau sao? Diêu Thiện nói, bọn họ đã nguyện ý đổi thiết chúc, chúng ta tại sao muốn trộm? Nếu như phía trước mấy cái yêu tộc cũng nguyện ý bán, nàng cũng sẽ không trộm, ai để bọn hắn không nguyện ý? Diêu Thiện cũng không cảm thấy mình cái này hành sự không đúng, nhân tộc, yêu tộc tương hỗ là thủ chuyển kiếp, một khi gặp gỡ đều là người chết ta sống tình huống, lấy chút vật tư tính cái gì? Bọn họ có bản lĩnh cũng sẽ trộm Vô Cực Tông cố phòng. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận, nàng đối với thực thiết thú là có phổ tổ song, ai để bọn hắn là kiếp trước của bảo, trừ phi là gặp lên không được đã tình huống, bằng không thì thật không hạ thủ được. Nếu là cự viên tộc biến thành kiềm khỉ lông vàng tộc, nàng cũng sẽ bảo vệ, làm sao bọn họ lớn lên so kim cương còn khỏe mạnh, muốn để người chịu mến cũng yêu không nổi, nhăn cậu làm việc chính là như vậy ngay thẳng. Lão Quy trần chờ nhìn qua Diêu Thiện, ngươi có phải hay không là trước kia gặp qua thực thiết thú tộc, hoặc là bọn họ đối với ngươi có ân, bằng không thì tại sao độc đấu thực thiết thú thủ hạ lưu tình? Lão Quy hiểu rất rõ Diêu Thiện, nàng nhân từ nương tay chỉ đối với phàm nhân, phàm thú, một khi tu luyện cũng không phải là cái này thái độ, bằng không nàng thế nào như thế thống khoái mà thu lấy các tộc vật tư. Diêu Thiện nói, ta muốn thấy nhìn có thể hay không nuôi cái thực thiết thú con non. Những khác không nói thêm, dù sao chỉ là mình một cái tưởng niệm, có cái gì tốt đàm. Nếu quả thật thật thực thiết thú cùng gấu trúc lớn đồng dạng, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như không phải, vừa vặn bất lo, nuôi cái con non vẫn là phải tốn hao không ít tinh lực. Lão Quy nghe được trợn mắt hốt mồm, ngươi nghĩ nuôi thực thiết thú con non? Diêu Thiện gặp hắn vẻ mặt này, không khỏi ngạc nhiên nói, thực thiết thú con non rất chân quý sao? Nuôi không đến sao? Vân Châu yêu tộc cơ bản đều là thái cổ thiên yêu huyết mạch, nhưng đại bộ phận đều không phải thuần huyết, cũng không có sinh sôi nguy cơ. Chỉ có những cái kia huyết mạch tương đối thuần túy chủng tộc mới có sinh sôi nguy cơ, loại này cơ bản đều ẩn thế không ra, so như nhân tộc bên trong thái âm tộc, thực thiết thú cũng là như thế sao? Nhìn xem không giống a, bọn họ không phải còn cùng hồ tộc giao dịch sao? Có thương nghiệp hành vi liền không khả năng tị thế. Lão Quy khẽ miệng giật một cái, đó cũng không phải, bất quá bọn hắn nói là thượng cổ dị chủng, nhưng huyết mạch thoái hóa đến so hồ tộc còn lợi hại hơn, trưởng thành thực thiết thú cũng liền thắng ở khí lực lớn, hết lần này tới lần khác khẩu vị lại lớn, nuôi hắn nhóm đương đạo binh không có lời. Mà tại tu hành giới, khí lực lớn là thường thấy nhất, liền nhân tộc đều có thể thông qua công pháp luyện thể, chớ nói chi là trời sinh lực lớn yêu tộc. Thực thiết thú ưu điểm cũng không xuất chúng, lại đặc biệt có thể ăn, bình thường yêu tộc đều khinh thường nuôi hắn nhóm làm yêu binh, đừng nói là nhân tộc, muốn khí lực lớn, không biết luyện chế mấy cái võ sĩ giáp vàng sao? Diêu Thiện xem thường, bọn họ như vậy lớn thân thể lại ăn chay, có thể ăn được không nhiều sao? Uy điểm cao phẩm linh thực liền ăn không nhiều lắm. Gấu trúc có thể ăn không được công nhận sao? Cái này có cái gì? Nàng nuôi manh vật là vì duyên mình, lại không phải là vì nuôi đạo binh. Lão Quy càng phát ra nghi hoặc, ngươi thế nào như thế hiểu rõ thực thiết thú? Bọn họ cũng không chỉ ăn chay, còn muốn ăn năm kim chi tinh, ngươi nghĩ nuôi con non, tối thiểu cũng muốn nuôi tới mấy khoảnh thiết trúc, bằng không thì không đủ ăn. Diêu Thiện nói, vậy cũng không cần lo lắng, bọn họ trong tộc hẳn là liền có không ít thiết trúc, ta mua có sẵn chính là. Lão Quy bất đắc dĩ, trước tiên đem trúc tử đem tới tay lại nói, thực thiết thú tộc bán trúc tử, nhưng sẽ không bán con non, nàng nếu là gặp trưởng thành thực thiết thú sau, còn muốn cái con non, có thể đi chợ phiên mua. Diêu Thiện giật mình, chợ phiên sẽ còn bán con non? Lão Quy hỏi lại, ngươi không có ở nhân tộc chợ phiên bên trên gặp qua bán con non? Cái này không nên rất phổ biến sao? Diêu Thiện lắc đầu, chưa thấy qua. Bất quá nàng đi dạo qua chợ phiên cũng ít, Vô Cực Tông dù là ma môn, nhưng tốt xấu là siêu cấp đại tông môn, bên trong sơn môn chợ phiên không còn như sẽ quang minh chính đại bán đứa bé. Không phải nói thế lực lớn đạo đức trình độ cao, mà là không cần thiết, tựa như Diêu Thiện khoảng thời gian này cửa đi qua đại tộc, dù cũng nuôi dưỡng nhân tộc, nhưng đại bộ phận nuôi đến không phải là vì ăn, mà là vì làm việc. Vô luận từ miệng cảm giác, vẫn là huyết khí linh khí nhìn lại, phàm nhân cũng không sánh nổi tỉ mỉ chăn nuôi những cái kia linh thú. Tán tu, tiểu gia tộc là nuôi không nổi linh thú, mới nuôi không có chăn nuôi cánh cửa nhân tộc, mà đại tộc có tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là khinh thường ăn thịt người. Cùng nó ăn bọn họ, còn không bằng nuôi dưỡng làm việc. Dù sao yêu tộc dù thọ nguyên dài, nhưng khai linh khó, không giống nhân tộc sinh ra đã có linh trí, dù là không có linh căn, hoa bên trên thời gian mấy năm cửa dạy điều, cũng có thể làm không ít sống. Lão Quy vớt nhẹ cái cằm, đổi trúc tử, ta mang ngươi đi xem một chút. Tiểu cô nương niên kỷ cũng không nhỏ, có một số việc cũng hẳn là tiếp xúc đi lên, bằng không thì quay đầu bị người lừa sẽ không tốt. Hắn gặp qua rất nhiều đại tông môn nuôi ra thiên tiêu, cuối cùng nhất đưa tại không đáng chú ý tu sĩ trong tay, liền bởi vì bọn hắn không biết thế đạo này có bao nhiêu hiểm ác, trí tuệ sinh linh có thể có bao nhiêu ác. Diêu Thiển muốn nói lại thôi, nàng chỉ muốn thu dưỡng một đứa cô nhi, không muốn mua đứa bé, bất quá lời nói này ra, cũng vô pháp để cho người ta lý giải, vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói đi. Diêu Thiển đến hồ tộc chờ lãnh địa lúc, đều là ẩn nấp thân hình, đi thực thiết thú lãnh địa lại bày ra lớn trận thế, không chỉ có một đội ngân nguyệt giao đạo binh hộ tống, bên cạnh thân còn có quy tộc quản sự. Đây cơ hồ là long tộc thế gia đệ tử thiết yếu, thực thiết thu tộc đãi khách yêu hoan thiên hỉ địa đưa nàng dẫn vào trong tộc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi cái này tiểu long nữ có thể là giả mạo. Thực thiết thú đã từng cường thịnh một thời, tuy nói hiện tại xuống dốc, đã mất đi rất nhiều địa bàn, nhưng tộc địa còn bảo lưu lấy, bởi vậy bọn họ tộc địa là tại Bắc Nguyên nội địa, cho dù là kẻ không sợ chết tộc tử sĩ cũng sẽ không tới đây. Nơi này khắp nơi đều là đại yêu, nhân tộc bắt trước yêu tộc lại tỉ mỉ, còn có thể giấu giếm được dương thần đại yêu. Có thể tới đây mật thám chỉ có thể là yêu tộc, không thể nào là nhân tộc. Diêu Thiển là ỷ vào công pháp thần kỳ, mới sẽ lớn mật như thế. Nàng Thanh Long Kinh tu luyện cũng không phải long tức, mà là chân chính long thân, dù là sư phụ nhìn, cũng là long nữ không phải là người, cho nên nàng hoàn toàn không sợ, thản nhiên xuất hiện tại thực thiết thú tộc. Còn như mấy đại tộc lệnh truy nã nàng càng không cần lo lắng, nơi này cách mấy đại tộc khoảng cách rất xa, lệnh truy nã còn không có truyền đến bọn họ nơi này đâu. Coi như đến, cũng không có yêu sẽ cảm thấy là hàn nhóm, yêu còn có thể chạy so tin tức nhanh hay sao? Cho dù có ngày độn vạn lý độ thuật, cũng không phải tu sĩ kim đan có thể nắm giữ. Bởi vậy làm Diêu Thiển đưa ra muốn mua vào rừng trúc, thực thiết thú nhóm mừng rỡ như điên, tới đây mua thiết trúc có, nhưng tài đại khí thô mua liên miên rừng trúc liên ít. Diêu Thiển trên đầu đỉnh lấy một đôi như ngọc giống như tiểu lục giác, hứng hờ nói, như thế điểm thiết trúc, dưới đáy đạo binh tùy tiện một phần liền không có. Nàng nhìn trước mắt cùng gấu giống như trưởng thành thực thiết thú, trong nội tâm thở dài, biết nơi này thực thiết thú không phải gấu trúc, nhưng chân chính nhìn thấy thực yêu lúc vẫn có chút thất vọng, trên lệch này cũng quá lớn. Đại khách kim đang thực thiết thú toát miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, xin hỏi quý khách còn muốn trúc thực sao? Thiết trúc sinh trưởng lúc cần kim linh mạch, trưởng thành về sau rừng trúc liền sẽ phun ra nuốt vào kim linh khí trả lại kim linh mạch, loại trúc này kết xuất trúc thực cũng là năm kim chỉ tình, cái này tại tu hành giới cũng coi như đồng tiền mạnh, tính linh châu một loại, nhưng so linh châu chân quý hơn chút. Dù sao linh châu mấy năm liền có thể nuôi ra, mà ngũ kim chi châu tối thiểu cũng muốn ẩn dưỡng thời gian mấy chục năm cửa, đây là linh khí nồng đậm tình huống dưới, nếu như linh mạch phẩm giai không cao, cần càng lâu thời gian cửa, trừ phi lấy hao tổn căn bản đại giới trực tiếp dục sinh. Diêu Thiền hỏi, các ngươi muốn dùng cái gì để đổi? Kim Đan thực thiết thú lại nết miệng cười, trà sát dày đặc tay gấu, chúng ta muốn thiên nhất chân thủy. Thiên nhất chân thủy? Diêu Thiền khẽ giật mình, bọn họ lục địa thú tộc muốn thiên nhất chân thủy làm cái gì? Bất quá cái này là người khác việc tư, nàng cũng sẽ không đần độn thật hỏi ra, các ngươi dùng mấy cái trúc thực liền muốn đổi thiên nhất chân thủy? Diêu Thiền, để Kim Đan thực thiết thú trong lòng hơi động, cái này tiểu long nữ quả nhiên có thiên nhất chân thủy. Hắn vội vàng nói, nếu như quý nữ nguyện ý cho chúng ta một giọt thiên nhất chân thủy, chúng ta nguyện ý dùng 100.000 mẫu vạn năm thiết trúc lâm hòa 100.000 mai trúc thực đổi. 100.000 mai trúc thực không có thèm, để Diêu Thiền tâm động chính là 100.000 mẫu vạn năm thiết trúc lâm, trừ thực thiết thú tộc bên ngoài, đoán chừng cũng không có chủng tộc khác có thể tùy tiện xuất ra thiết trúc. Thành giao. Diêu Thiền lưu loát ứng, làm ra một bộ hoàn toàn không sợ tối ăn đen bộ dáng, vậy cũng là một loại cứng nhắc ấn tượng, tựa hồ long tộc quý nhân liền nên là cao cao tại thượng. Lão Quy nhắc nhở Diêu Thiền, chúng ta kia hai đầu kim linh mạch không đủ nuôi thiết trúc lâm. Diêu Thiền bình tĩnh nói, có thể nuôi nhiều ít là nhiều ít, còn lại hiếu thuận sư phụ tốt. Nàng nói qua muốn cho sư phụ mang thổ đặc sản. Lão Quy im lặng, may mắn không có lại cử động qua thu đồ ý nghĩ, dạng này hiếu đồ thật không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Kim Đan thực thiết thú hí ha hí hửng mang theo Diêu Thiền đi thu thiết trúc lâm, gặp nàng chỉ phất phất tay, liền đem thiết trúc lâm đều thu, càng xác định vị này chính là long tộc đại quý nữ, thấp nhất cũng tối thiểu là cái vương nữ, bình thường công hầu có thể nuôi không ra loại này thiên chi tiểu nữ. Hắn chủ động cùng Diêu Thiền hàn huyên nói, quý nữ là tới tham gia Thanh Dương lão tổ thọ yến sao? Thanh Dương lão tổ? Diêu Thiển tò mò nghiêng đầu hỏi, là vị kia yêu tổ? Nàng thế nào chưa từng nghe qua? Nàng tuy nói thiếu hụt thưởng thức, nhưng cũng giới hạn với tu hành giới bí văn, Bắc Nguyên ít có hào yêu tộc đại năng đều biết, thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Thanh Dương lão tổ danh hiệu? Dương tộc Dương thần đại năng. Thực thiết thú cười nói, Thanh Dương lão tổ cũng không phải yêu tộc, hắn là nhân tộc. Quý nữ thân phận bất phàm, nếu như tham yến, có thể phân một viên cực lạc đan. Nói đến đây, ánh mắt của hắn bên trong mang theo mấy phần khát vọng, hiển nhiên đan dược này là hắn có thể gặp mà không thể cầu. Diêu Thiển có chút nhíu mày, cực lạc đan, có cái gì dùng? Danh tự này nghe liền không giống là đồ tốt, còn có yêu tộc thế nào sẽ cho phép nhân tộc tại Bắc Nguyên sông ra danh hảo? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Cực lạc đan là Thanh Dương lão tổ bí truyền, phân thượng trung hạ tam phẩm, thượng phẩm cực lạc đan có thể gia tăng 500 năm tu vi, trung phẩm có thể thêm 300 năm, hạ phẩm có thể thêm 100 năm. Thực thiết thú liếm láp đầy đặn môi nói, ta từng có may mắn dùng qua một viên hạ phẩm cực lạc đan, cái này khiến ta nhất cử đột phá đến kim đan kỳ. Diêu Thiện trong mày, nghe lại càng không giống đồ tốt, bất quá một cái nhân tộc tại yêu tộc trọng địa cấp cho đan dược, đoán chừng loại đan dược này cũng không có quá tài công chính tác dụng. Bằng không thì yêu tộc đại lao khẳng định không cho phép, cho nên Thanh Dương lão tổ đến cùng cái gì lai lịch? Thế mà có thể để cho một cái yêu tộc nhắc lên hắn thì không có bất cứ gì ngăn cách, liền phảng phất hắn cũng là yêu tộc, triệt để như vậy dung nhập. Diêu Thiện ngón tay giật giật, âm thầm mệnh lệnh Mê Huyễn Thiên Ma đi âm thầm điều tra Thanh Dương lão tổ nội tình. Chương 336, lại về Bắc Nguyên, Nam. Lão Quy chau mày, ác khiển trách Kim Đan thực thiết thú nói, cái gì bàng môn tà đạo cũng dám cùng chúng ta quý chủ sách, có phải là chán sống? Hắn tức giận, phát ra nguyên anh uy áp để thực thiết thú giật nảy mình, bận điệu ngượng ngùng giải thích nói, không có. Tiểu yêu nào dám hại quý nữ? Cực lạc đan chân là đồ tốt, tiểu yêu mới dám sách, cũng có long tộc quý tử quý nữ từ Thanh Dương lão tổ trong tay mua vào cực lạc đan. Lão Quy khịt mũi coi thường, bàng môn tà đạo, chúng ta quý chủ không cần. Lão Quy hai lần nhắc lên quý chủ, để thực thiết thú mí mắt giật một cái, xưng hô này cũng không phải tùy tiện gọi bậy, nhất định phải có công chúa phong hào long nữ mới có thể xưng quý chủ. Mà có thể sách phong công chúa, tối thiểu cũng muốn là thân vương chi nữ, vị này tiểu long nữ nhìn xem tuổi không lớn lắm, cũng không biết là vị kia long tộc thân vương chi nữ. Hắn thái độ càng phát ra cung kính, túi đầu không lưng nhận tội, quý chủ tư chất ngút trời, tự nhiên không cần bực này đang dược, bất quá Thanh Dương lão tổ mỗi lần thọ yến lúc đều có hát bán bảo hội, bên trong hát bán bảo bối cũng là không sai. Mỗi lần thọ yến, Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, hắn thường xuyên tổ chức thọ yến. Thực Thiết Thú cười nói, Thanh Dương lão tổ mỗi trăm năm đều sẽ nâng làm một lần thọ yến. Diêu Thiện khẽ miệng hơi mỉm cười, là cái người làm ăn. Thực Thiết Thú thầm nghĩ, Thanh Dương lão tổ thế nào nói đều là dương thần đại năng, thế mà bị nói thành người làm ăn, cái này Long tộc thiên kiêu quả nhiên ngạo khí, bất quá Long tộc không ngạo tức cũng không được Long tộc. Diêu Thiện tới hào hứng, ngươi như thế tôn sùng Thanh Dương lão tổ, nghĩ đến là biết hắn hát bán bảo sẽ bán ra vật gì. Nói nghe một chút. Bên trên trở về nhân tộc tại Tuyết Nguyên cũng làm một cái hát bán bảo hội, cuối cùng nhất còn hát bán hộ sơn đại trận. Đáng tiếc khi đó cha mẹ không cho ta đi ra ngoài, bằng không thì thật nghĩ kiến thức một chút. Lần này hát bán bảo hội cũng có loại bảo bối này sao? Nàng sợ mình Tuyết Chi cung tuyên truyền làm không được vị, tại yêu tộc nội địa đều không quên tuyên dương. Lão Quy khỏe miệng co giật, nha đầu này gan lớn cũng dám đâm ngày, ở loại địa phương này cũng dám nói Tuyết Chi cung. Thực Thiết Thú thật đúng là không nghe nói Tuyết Chi cung, nơi này tin tức quá phong bế, như không phải tận lực nghe ngóng, sẽ rất ít có ngoại giới tin tức, nghe nói Tuyết Chi cung hát buổi đấu giá còn đấu giá hộ sơn đại trận, tâm hắn đau đến sắc mặt cũng thay đổi. Có thể hận bọn hắn bỏ qua. Nếu là sớm biết, không thiếu được tranh một chuyến, có hộ sơn đại trận, trong tộc cũng không cần như thế ủy khúc cầu toàn, hắn hỏi vội, thật có hộ sơn đại trận? Sẽ không là tin đồn a? Lần sau còn gì nữa không? Diêu Thiện quét mắt nhìn hắn một cái, nhặt vừa nói, ta thế nào biết? Ta lại không có đi. Thực Thiết Thú giật mình, tay gấu gãi đầu một cái, ai? Những này nhỏ quý nữ quá khó hầu hạ. Diêu Thiện không nhịn được nói, ngươi còn chưa nói lần này hát bán bảo hội có cái gì đâu. Thực Thiết Thú nói, đồ tốt có không ít, nhưng có thể vào quý chủ mắt, ước chừng cũng chỉ có một viên xích long ngọc. Xích long ngọc? Diêu Thiện thần sắc hơi động, cái gì phẩm giai? Xích long ngọc là đặc thù hỏa linh mạch tinh chất, một đầu thượng phẩm hỏa linh mạch ước chừng mỗi vạn năm có thể nuôi ra tầm 10 mai xích long ngọc, ngọc tại linh mạch bên trong ẩn dưỡng thời gian càng lâu, phẩm giai càng cao. Bọn nó tựa như ngọc thủy, cũng không phải là tất cả linh mạch đều có, chỉ có đặc thù hỏa linh mạch mới có thể ẩn dưỡng xích long ngọc. Loại ngọc này thạch nắm tiên thiên ly hỏa chi tinh mà thành, không chỉ có thể tăng lên hỏa thuộc tính linh vật phẩm chất, vẫn là số ít có thể bảo tồn mặt trời bản nguyên bảo bối. Nếu như đem xích long ngọc cùng mặt trời bản nguyên cùng một chỗ luyện chế, liền có thể luyện thành cực phẩm cựu dương ngọc, chính là hết thể âm thuộc tính linh vật khắc tinh. Nàng lập tức sẽ đi Nguyệt Chi Cung, trùng hợp là âm thuộc tính linh vật phúc địa, nếu có được đến luyện thành một khối cựu dương ngọc, tại Nguyệt Chi Cung an toàn tăng nhiều. Thực Thiết Thú nói, tự nhiên là cực phẩm. Diêu Thiện thận trọng gật đầu phân phó, ngươi thay ta lấy một trương thiệp mời tới. Thực Thiết Thú gặp thuyết phục Long tộc quý chủ, mừng rỡ trong lòng, tính toán lần này Thanh Dương Cung sẽ cho mình nhiều ít chỗ tốt, đối với Diêu Thiện cũng càng phát ra định nọ. Thanh Dương Cung hát bán bảo sẽ còn có thập thiên mới có thể tổ chức, quý chủ là lưu tại chúng ta trong tộc, hay là đi Thanh Dương Cung tạm túc? Chúng ta trong tộc dù không sánh được Thanh Dương Phường thị phồn hoa, nhưng thắng ở thanh tĩnh rộng rãi, sau núi còn có mênh mang biển trúc cung cấp quý chủ thường ngoạn. Thực Thiết Thú thao thao bất tuyệt giới thiệu nhà mình tộc địa chỗ tốt. Diêu Thiện không nhịn được nói, quý lão, những người này đến ăn bài. Dứt lời quay người tiến vào bát bảo hướng xe. Lão Quy cung kính ứng, để Thực Thiết Thú dẫn bọn hắn đi biển trúc, đặc biệt căn dặn chỉ cần đất trống, không cần chuẩn bị ốc xá. Thực Thiết Thú chật chật hai tiếng, không hổ là đại tộc quý nữ, xuất hành chính là hào hoa xa xỉ, hương xa bảo mã không để cập tới, liền dùng để nghỉ ngơi ốc xá đều là tự mang. Hắn mang theo lão Quy đi sau núi, nhìn thấy kia mênh mông vô bờ biển trúc, chính là lão Quy đều khuôn mặt có chút động, nơi này cũng thực không tồi, khó trách Thiện Thiện như thế thích trồng cây. Lão Quy từ nhà mình động thiên bên trong lấy ra một cái khắc ngọc tiểu viện để xuống đất, viện lạc trong nháy mắt liền biến thành một tòa chiếm diện tích ước chừng nửa mẫu thật viện lạc. Cả tòa viện lạc đều là dùng tuyết trắng linh ngọc xây thành, trước sau bạch ngọc ao, sau có luyện võ tràng, dù không có cây xanh tô điểm, nhưng mỗi chỗ đều tinh xảo bất phàm, thấy Thực Thiết Thú trận cả mắt lên. Lão Quy nói, quý chủ lần này xuất hành, mang đều là đạo binh, không có chân chạy, ngươi trong tộc nhưng có lanh lợi chút đồng tử. Muốn bề ngoài rất nhiều, không thể giống ngươi như thế thô lậu. Thực Thiết Thú đẩy cái bụng ủy khuất, hắn nơi nào thô lậu rồi? Hắn không phải trong tộc thích nhất khỏe mạnh dáng người sao? Không biết có bao nhiêu thú cái thích mình. Bất quá hắn vẫn là nghe lời đưa tới mấy cái nghe lời lanh lợi con non tại ngoài viện hầu hạ. Trưởng thành Thực Thiết Thú tướng mạo hung mãnh, một chút cũng không có gấu trúc đáng yêu, nhưng không có lớn lên con non lại ngây thơ chân thành, từng cái tướng ngũ đoạn, nhìn chằm chằm một đôi viên viên lỗ thai, con mắt thật to, hắc bạch phân minh, vô cùng khả ái. Diêu Thiện nhìn thấy những này nhỏ con non, đều không rời nổi bước chân, cười híp mắt nắm một cái ngũ kim chi châu để bọn họ chạy tới ăn. Tiểu hài tử đều chống cự không được ăn vặt dụ hoặc, từng cái lăn đi qua, rũa ra phỉ phỉ móng vuốt nhỏ, chụp tới một thanh hạt đậu vàng hướng trong miệng ném, ăn đến lớn giòn. Diêu Thiện lấy ra ngũ kim chi châu, liền là trước kia Thực Thiết Thú cho nàng, mỗi hạt hạt châu bất quá như hạt đậu nành, rực rỡ kim hoàng, giống như hạt đậu vàng đồng dạng. Diêu Thiện còn thật thích ngũ kim chi châu bề ngoài, nguyên vốn còn muốn đem nuôi không được Thiết Trúc hiếu kính sư phụ, hiện đang quyết định lưu một nửa đưa một nửa, kim linh mạch không đủ cũng chậm chậm tìm, nhất định có thể tìm tới. Lão Quy nhìn nàng sát có việc đùa với tiểu Thực Thiết Thú, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, như vậy nhiều yêu tộc, thế nào liền gặp nàng đối với Thực Thiết Thú tình có độc chung. Muốn nói bên ngoài, Thực Thiết Thú tại rất nhiều yêu tộc bên trong thực sự không có chỗ xếp hạng a. Cô nương, Mê Viễn Tiên Ma tìm hiểu tin tức trở về, muốn nói lại thôi nhìn qua Diêu Thiện, tại bên người nàng thời gian lâu dài, cũng biết đại khái cô nương hỉ ác, mà Thanh Dương Cung đúng lúc đạp ở cô nương chán ghét nhất địa phương. Thanh Dương Cung dám làm những việc này, Mê Viễn Tiên Ma nhưng có điểm không dám nói, sợ bị Diêu Thiện giận chó đánh mèo. Bởi vì Cơ Lăng Tiêu liên tục khuyên bảo nguyên nhân, nàng đối thủ Hạ Thiên Ma từ trước đến nay khắc nghiệt, cùng thái độ đối với Ngân Nguyệt Giao hoàn toàn khác biệt. Diêu Thiện gặp nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, nếu mày hỏi, bọn họ luyện cái gì diệt tuyệt nhân tính công pháp sao? Vẫn là ăn thịt người. Yêu tộc đều ăn thịt người, đại tộc đối nhân tộc coi là không tệ, đều không có đem người làm trí tuệ sinh linh nhìn. Nàng đều nhìn quen không lạ, đừng nói là yêu tộc, liền là nhân tộc huyền môn, làm sao từng đem phạm nhân làm người nhìn? nghiêm lệnh danh nghĩa đệ tử không cho phép giết hại bách tính, không phải nói muốn được thanh danh tốt, người sẽ quan tâm tại sâu kiến bên trong có thanh danh tốt sao? Bọn họ quan tâm là phàm nhân kéo dài không dứt sinh sôi năng lực, dạng này mới có thể cung ứng đại lượng tầng dưới chốt đệ tử cung cấp bọn họ nghiền ép. Phàm nhân tại phương này tu hành giới chính là giao hẹn, tốt số gặp được nguyện ý yêu hộ chủ nhân của bọn hắn, mệnh kém coi như xúc vật vui. Diêu Thiển đánh giá nếu như Thanh Dương cung chỉ là đơn thuần ăn thịt người, không còn như để Mê Huyễn Thiên Ma như thế trong lòng run sợ, chẳng lẽ bọn họ còn dùng người để luyện công? Mê Huyễn Thiên Ma nhỏ giọng nói, Thanh Dương cung dùng nhân tộc tinh nguyên tu luyện, bọn họ nuôi rất nhiều nhân tộc, trong đó còn có không ít linh căn phàm nhân, bọn họ đem những này người đều xưng là dê, mới tên Thanh Dương cung. Diêu Thiển trong mày, thật sự là trắng trà đạp Thanh Dương cung như thế tốt danh tự. Bất quá cái gì công pháp cần nhân tộc tinh nguyên tu luyện, cũng không phải nàng cô lậu quả văn, mà là nhân tộc tinh nguyên có thể vật thay thế nhiều lắm. Là có tà tu chuyên môn hấp thụ phàm nhân tinh nguyên, có thể kia cũng là tầng dưới chót nhất tà tu, cơ bản đến trúc cơ, tu sĩ chuyên tâm thổ nạp mấy ngày, vận dưỡng ra tinh nguyên cũng có thể bù đắp được tầm 10 tên phàm nhân chẳng hạn. Thanh Dương lão đầu là dương thần tu sĩ, nói hắn phải dùng phàm nhân tinh nguyên tu luyện, Diêu Thiển không tin. Bất kể là ma tu vẫn là huyền tu, tu luyện đến nguyên anh bình thường tu luyện đặc biệt hữu thương thiên hỏa công pháp. Không đề cập tới nhân quả số mệnh, chính là thiên đạo cũng sẽ không cho phép thực lực quá cường hãn tu sĩ làm ác, dạng này đối với phương thiên địa này tổn thương quá lớn. Thương thiên hại lý tu sĩ, bị thiên kiếp hố chết không phải số ít. Bằng không trừ cự sơn thế nào tu thân dưỡng tính, chỉ ở lúc cần phải ra mặt. Chính là sợ thiên đạo chế ước, cho nên bọn họ công pháp là làm người gian cẩn, mới cố ý như thế. Diêu Thiển mắt sắc cám trầm. Mê Huyễn Thiên Ma nhỏ giọng nói, Thanh Dương cung có thật nhiều không có linh căn tu sĩ, không cách nào cảm giác ứng thiên địa linh khí, bởi vậy đều dùng nhân tộc tinh nguyên dẫn khí nhập thể. Cụ thể thế nào tu luyện Mê Huyễn Thiên Ma cũng không rõ ràng, chỉ biết Thanh Dương cung tại nhân tộc tán tu bên trong danh tiếng không sai, rất nhiều người cảm thấy Thanh Dương lão tổ chiêu hiền đại sĩ, biết thông cảm tầng dưới chót tu sĩ. Diêu Thiển cười lạnh, chính mình cũng không có tu luyện ra nhân dạng đến, đều tự cho là đúng thần tiên, toàn đều đáng chết. Mê Huyễn Thiên Ma không hiểu trong đó bí quyết, Diêu Thiển cỡ nào tầm mắt nội tính, một chút liền đoán ra Thanh Dương cung công pháp căn bản, không ở ngoài chính là cướp đoạt hắn vật tinh nguyên, tẩm bổ bản thân huyết khí, lấy võ nhập đạo. Nói đến huyết hà mạch công pháp cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bọn họ nếu không phải đi tu la giới mượn huyết hà tu luyện, cũng nhất định phải cướp đoạt sinh linh huyết khí tu luyện. Chỉ là như vậy tu luyện khó tránh khỏi rơi tầm thường, dù là huyết hà mạch nhất đệ tử cấp thấp đều không muốn như thế. Lời này Mê Huyễn Thiên Ma không dám nhận, chính mình cũng không phải tu hành giới tu sĩ. Lão Quy khuyên nhủ, người này là đáng chết, có thể đến cùng là Dương Thần lão tổ, nghĩ trừng phạt thiện dương ác cũng phải chờ chúng ta rời đi nơi này lại nói. Hắn thương thế còn chưa lành đâu, cái này Dương Thần tu vi chính là dùng để làm ra vẻ, một khi động thủ ai cũng có thể đánh thắng chính mình. Mặt hàng này cũng xứng trừng phạt thiện dương ác. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, quang minh chính đại giết hắn, chỉ sẽ trở thành Thanh Dương cung thanh danh bàn đạp, để cho người ta cảm thấy hắn là vì tán tu hy sinh. Đến từ tin tức phát đạt thời đại Diêu Thiển, quá biết cái gì là miệng thế gian sói chạy vàng. Chỉ bằng lấy Thanh Dương lão đầu dám tuyên bố vì không linh căn phạm nhân sáng chế một đầu thông thiên đại đạo, liền biết hắn tại tầng dưới chót tán tu bên trong đoán chừng danh tiếng không sai. Công nhiên giết hắn, sẽ chỉ làm hắn danh tiếng càng ngày càng tốt, người như vậy cho dù là chết, cũng không xứng có thanh danh tốt, nàng chính là muốn hắn chết được biệt khuất. Chương 337, lại về Bắc Nguyên, 6. Lão Quy gãi đầu một cái, vậy ngươi nghĩ làm sao đây? Diêu Thiển nói, đi trước Thanh Dương cung nhìn lại nói. Tức giận thì tức giận, chính sự cũng muốn làm, Xích Long Ngọc muốn trước tới tay. Đồng thời cũng muốn đích thân nhìn xem Thanh Dương cung tình huống thật, miễn cho oan uổng người vô tội. Lão Quy gặp nàng thế mà không cho sư môn truyền tin tức, trong lòng khẽ bâng lãng, may mắn tiểu nha đầu còn không có triệt để hồ đồ. Diêu Thiển liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, ta nắm chắc. Nàng chưa chắc sẽ đối với yêu tộc hạ sát thủ, nhưng có ai ăn thịt người, bất kể là cái gì thân phận, đều sẽ tìm cách giết chết. Nhưng đây cũng là nàng hành vi cá nhân, không lại bởi vậy để sư phụ, Bạch Thúc ra mặt giết người, bọn họ cũng không phải nhà mình nuôi tay chân, thế nào có thể thụ nàng phân công. Mà lại tu hành giới thảm như vậy sự tình nhiều lắm, quản cũng không còn được, cho dù là kiếp trước, cổ sớm thời điểm vương tộc, quý tộc không phải cũng có người tuân sao? Nàng gặp được, có điều kiện quản liên quan. Không có điều kiện liền tạm thời từ bỏ, chờ có điều kiện lại đến quản, sẽ không nhất định phải làm cái gì, bằng không thì sẽ chỉ hại chính mình. Lão Quy liên tục gật đầu, chính là muốn dạng này. Tu sĩ sợ sẽ nhất là nghĩ quẩn liền dễ dàng đi tuyệt lộ, tiểu cô nương dạng này có thể bản thân điều tiết vô cùng tốt. Diêu Thiển nghe lão Quy an ủi, trong lòng thầm nghĩ, có thể lưu hắn ở bên người cũng không tệ. Hắn dù nhát gan, thế nhưng làm việc ổn trọng, xúc động thời điểm cũng cần người như vậy làm cho nàng tỉnh táo lại. Mấu chốt là bọn họ tính tình cũng có thể rèn luyện, hứa lâu dài cái nhìn đều nhất trí, đây là rất không dễ dàng, nàng cùng Nguyệt Thanh liền không có như thế hợp nhau. Nhiều khi đều muốn tương hỗ chiều theo, nàng không thích, cho nên cũng không nghĩ tới giải lưu Nguyệt Thanh. Diêu Thiển tính toán, ngày sau muốn đi Nguyệt Chi cùng, nói không chừng còn có người yêu đại chiến, cái này mấy trận đại sự chỗ xuống tới, nếu như cùng lão Quy không có mâu thuẫn lời nói, lại thêm một cái trợ giúp lẫn nhau bạn bè cũng không tệ. Đường tu hành chậm rãi, đi một mình quá tịch mịch, nhiều mấy người bạn bè, có lợi với thể xác tinh thần khỏe mạnh. Trước kia Diêu Thiển sẽ cầm yêu đương làm điều hòa, có thể trải qua La Minh sau, nàng tạm thời không nghĩ đụng nam nữ tình yêu. Nàng rất một lòng thích thiếu niên, mà thời đại thiếu niên dễ dàng nhất động chân tình, lại tới một cái cùng La Minh đồng dạng. Toàn thân toàn tâm đối phó ra thiếu niên cũng quá nghiệp chướng, vẫn là tạm thời chậm rãi, hoặc là ngày sau đổi cái khẩu vị, thay cái thành thủ khoản. Diêu Thiển suy nghĩ lung tung một hồi, liền bắt đầu làm chính sự. Nàng gọi tới Chi Bảo cùng một chỗ thanh lý những ngày này thu hoạch, đầu tiên là La Minh cho tức dưỡng, nguyên bản chôn ở Chi Bảo động thiên bên trong, bất quá Chi Bảo chủ động yêu cầu nàng đặt ở tùy thân linh mạch bên trong, đây đối với tức dưỡng càng có lợi hơn. Bởi vì Diêu Thiển thay lão Quy hấp thu mình thổ chi khí đều khi theo thân linh mạch bên trong, lão Quy lúc trước trả lại cho một viên mình thổ chi châu, trợ nàng tầm bổ tùy thân linh mạch. Hai thứ này không sánh được thổ linh châu, nhưng đối với tức nhưỡng đều có bổ dưỡng tác dụng, có thể càng nhanh ngưng kết càng nhiều tức nhưỡng. Diêu Thiện cảm thấy Chi Bảo nói cũng có đạo lý, cũng không có lại kiên trì, Bảo Nhi động thiên có thổ linh châu cũng đủ rồi. Nàng tùy thân linh mạch hiện tại có hai cái cây, hai cái hạt giống, thiên nhãn thần thụ, lượng giới cây cùng huyết mạch tổ thụ hạt giống, bàn đào tiên thụ hạt giống, đều cần tức nhưỡng tầm bổ. Thiên nhãn thần thụ, huyết mạch tổ thụ hạt giống, bởi vì không có tiên tinh cùng huyết hà bản nguyên, mặc dù có tức nhưỡng tầm bổ, cũng tạm thời không cách nào sinh trưởng, nhiều lắm là chính là duy trì sinh cơ. Bàn đào tiên thụ hạt giống bị Diêu Thiện phong ấn, cũng sẽ không xảy ra giải. Mà lượng giới cây lại tại tức nhưỡng tầm bổ dưới, chậm rãi khôi phục sinh cơ, có thể cũng không chỉ là tức nhưỡng công lao, cũng có lưu ly trường sinh liên cổ vũ chung quanh sinh cơ công lao. Diêu Thiện khi theo thân linh mạch bên trong cũng nuôi mấy đóa lưu ly trường sinh liên, không phải nàng dùng tinh huyết dục sinh, mà là dùng liên tử nuôi ra. Tùy thân linh mạch có ẩn chứa nồng đậm mất một bản nguyên linh dịch, còn dung nhập thiên nhất chân thủy, nhỏ già mồm nhóm ở đây cũng thích ứng tốt đẹp. Lúc trước sư phụ nói đoạn này lượng giới một muốn hấp thu sinh cơ mới có thể sinh trưởng, Diêu Thiện không nỡ dùng mình sinh cơ, rời cắm mấy đóa nhỏ già mồm tới, muốn mượn nhỏ già mồm nhóm sinh sôi chi lực, đến khôi phục lượng giới một sinh cơ. Lúc trước nàng chỉ nắm lấy thử nhìn một chút suy nghĩ, nhưng không nghĩ thế mà thành công. Nàng không khỏi tâm tình thật tốt, có thể liên tục không ngừng sinh ra pháp khí chứa đồ cũng là không sai. Từ tộc người cá mang đến thủy thần mục, bị nàng trùng tại thiên hà loại, trước mắt xem ra thích ứng tốt đẹp, để Diêu Thiện ngoài ý muốn chính là, thiên hà bên trong nhỏ già mồm nhóm tựa hồ không có chút nào bài xích thủy thần mục, ngược lại đều dài đến nó bên người đi, đây chính là cái gọi là thủy sinh mục sao. Từ vòng ba đảo mang đến đá ngầm san hô trận cũng bị nàng phân một phần nhỏ đến thiên hà bên trong, ánh sáng muôn màu san hô trùng tại trong suốt lóe ra ngân quang trong ngân hà, để cho người ta một chút thuận tiện cảnh đẹp ý vui. Trong tinh hà còn có ánh trăng bối, đào hoa bối, xoắn ốc châu mấy dạng này nhan giá trị tuyệt đỉnh thủy sinh giống loài, để cho người ta cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Diêu Thiện nghĩ đến sau này có cơ hội thu thập nhiều chút bề ngoài tốt linh thực, thiên hà xinh đẹp, nàng tu luyện đều có động lực. Trừ những này hiếm lạ bảo bối bên ngoài, Diêu Thiện thời gian chiến tranh vật tư cũng thu không ít, hồ tộc thiết trúc, phù khí, phù gạch, hồ tộc, sư công tộc, cự viên tộc cũng thu cùng loại vật phẩm, cái này tam tộc còn có khảm nạm lôi châu phù tiễn. Đây coi là trên chiến trường đại quy mô tính sát thương vũ khí, vô cực tông cũng có, là chuyên môn mấy chi chiến lực mạnh nhất đạo binh vũ khí, hơi kém điểm đạo binh đều không có, đừng nói Diêu Thiện loại này tư binh. Nàng xem xét là đồ tốt liền thu hết, chọn vẹn thu 26 cái nhà kho, ngày sau ai dám mạo phạm mình liền để Ngân Nguyệt Giao dùng cái này lôi phù tiễn quân công, Dương Thần không đối phó được, Nguyên Anh đầy đủ. Trừ cái đó ra sát đồng một cùng cất rượu rừng đảo đều trùng tại chi bảo động thiên bên trong, mình động thiên bên trong tạm thời cất đặt thiết trúc cùng linh thú. Hổ tộc cùng sư cổng tộc cũng là động vật tan thịt, bọn họ nuôi giống chim càng nhiều, lấy châu loại cùng hiệu loại làm chủ. Hai loại linh thú hình thể cực đại, lấy yêu tộc khẩu vị ăn được một đầu cũng đã no đầy đủ, nhân tộc một đầu đoán chừng có thể ăn vài ngày, linh châu ra còn có thể luyện chế chiến giáp, linh lực máu, giáp đều có thể vào thuốc, da lông có thể luyện chế pháp ý, đều là công dụng rộng khắp linh thú. Diêu Thiện để Ngân Nguyệt Giao ở tại mình động thiên bên trong mở ra vài miếng thú trận, trước tạm thời đem bọn nó đều nuôi tại bên trong động thiên, chờ trở về tông môn lấy thêm gần một nửa ra. Ngân Nguyệt Giao chiến lực không được, chiếu cố linh thú còn ủng hộ tốt, cho nên người đều là sẽ bị lặp đi lặp lại đánh mặt. Lúc trước Diêu Thiện còn lời thề son sắt không nghĩ tại động thiên dưỡng linh thú, cảm thấy quá thúi, chân chính nuôi lại cảm thấy tốt. Minh Su Thiên Lôi đằng nhất năm thu một lần, mỗi lần có thể thu mấy chục ngàn cái tiểu lôi châu, Diêu Thiện còn cần ất một kết tinh ẩn dưỡng một đoạn thời gian, phân hóa mấy đoạn, đều trùng tại mình động thiên bên trong, ít hôm nữa sau những này dây leo cũng kết quả. Hàng năm có thể thu lấy được lôi châu liền có thêm. Diêu Thiện kiểm điểm vật tư, trong lòng cuối cùng có chút cảm giác an toàn, có những vật tư này, dù là mang theo toàn tộc đi bên ngoài châu, cũng tạm thời không cần lo lắng tộc nhân ăn cơm tu luyện không cung ứng nổi. Chi Bảo hỏi, "Tỷ tỷ, La đại ca cho hồ lô đằng muốn phân nhánh sao?" La Minh trước sớm đã cho Diêu Thiện một gốc nạp vật hồ lô đằng, những năm này đều nuôi dưỡng ở Chi Bảo đầu tiên. Diêu Thiện có giới tử đầu tiên, liền không thế nào dùng nhỏ hồ lô, Chi Bảo cũng khống chế không cho hồ lô đằng hướng hành lý trưởng, càng không để cho nó nhiều kết quả. Linh thực động thiên hoàn cảnh tốt, tăng thêm có một linh châu, thổ linh châu, ất một kết tinh bổ dưỡng, căn này hồ lô đằng không thể sinh sôi khuếch tán, chỉ có thể chuyên tâm dài tự thân, mấy chục năm xuống tới thế mà tiến hóa. Không gian dung lượng không thay đổi, nhưng có thể duy trì thời gian dài ra, trước kia nhiều lắm là dùng một năm, hiện tại tối thiểu có thể sử dụng 3 năm. Chi Bảo cũng là chỉnh lý động thiên lúc mới phát hiện. Diêu Thiện nghĩ nói, phân một đoạn đến động thiên, còn lại chi nhánh đều tu rơi, chủ dây leo chuyển qua ta linh mạch bên trong. Hồ lô đằng là không gian trữ vật, lượng giới một cũng là không gian trữ vật, có thể hai loại thực vật loại cùng một chỗ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Không có cũng không quan hệ, dù sao có tức nhưỡng sau này linh mạch không gian tăng lên, trồng hai cái cây cũng không thấy chán chúc, lại thêm một cây hồ lô đằng thêm chút lục ý đi. Diêu Thiện thần sắc có chút buồn vô cớ, đây là La Minh đưa phần thứ nhất quý giá lễ vật, hắn khi đó liền không có phòng bị mình sao? Nàng không tự chủ được lấy ra một viên hoa hoàn muốn ăn, nhưng nghĩ tới sau này đều không có cho mình luyện đan người, lại đem đan dược thả trở về, vẫn là tiết kiệm một chút ăn đi. Chi Bảo gặp tỷ tỷ không nỡ ăn hoa hoàn, nắm chặt nhỏ nhục quyền, quyết tâm phải thật tốt luyện đan, La đại ca đi rồi, không thể để cho tỷ tỷ không có ăn vật ăn. Diêu Thiện đem đồ vật đều kiểm kê xong, chính muốn tu luyện, lại nghe Chi Bảo nhắc nhở, tỷ tỷ đã quên hoàng nha cốc sao? Các nàng khoảng thời gian này cũng không chỉ những vật này, còn có tại Trấn Hải Điện thu lấy ngàn tầng hương lan, dây sắt chi. Bất quá tỷ tỷ nói, những này muốn lên giao nộp tông môn, Chi Bảo đều tạm thời phong tồn. Có La đại ca cho linh thực bổ sung, Chi Bảo đều trướng mắt những này hàng thông thường, dùng tức nhưỡng nuôi ra linh thực, cùng phổ thông linh thổ nuôi ra linh thực có thể giống nhau sao? Diêu Thiện nói, chưa, nhưng là không nghĩ loại. Cái này trồng linh cốc quá hút linh khí, nàng không nỡ. Chi Bảo nói, tỷ tỷ có thể tại linh mạch bên trong loại vài cọng cất rượu, nghe nói Hoàng Nha Cốc củ ra đến rượu hiệu quả có thể so với linh dịch. Diêu Thiện xem thường, vậy còn không như trực tiếp phục dụng linh dịch. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là ở tùy thân linh mạch bên trong trồng một mảnh nhỏ, cũng không biết Bảo Nhi giống ai, tuổi còn nhỏ lại là cái tiểu tử quỷ. Chi Bảo nhìn xem ánh vàng rực rỡ hạt thóc, cười đến mắt to híp lại thành một đường nhỏ. Diêu Thiện thúc giục nàng đi tu luyện, lại gọi đến Ngân Long cùng Bạch Cốt Thiên Ma, dạy bọn họ tu luyện Nhật Nguyệt Luân chuyển trải qua bên trong Thái Âm Kinh, dĩ nhiên không phải toàn giáo, chỉ truyền thụ Nguyệt Tương phụ lục, để bọn hắn chiếu vào quan tưởng. Hai cái chủng tộc đều là tu luyện Thái Âm chi lực, bản thân cũng có truyền thừa, nhưng không thể cùng Nhật Nguyệt Luân chuyển trải qua so sánh, chúng yêu như nhặt được chí bảo, hết sức chuyên chú quan tưởng Thái Âm phụ lục. Diêu Thiện khoanh chân cùng đám người cùng một chỗ tu luyện, nhiều người tu luyện hiệu quả chính là so đơn độc tu luyện tốt. Nàng lúc trước tu luyện Thái Âm bản nguyên đều dùng xong, đây là toàn hơn nửa năm bản nguyên, có đạo binh tương trợ, đoán chừng 3 tháng là có thể đem lúc trước dùng hết Thái Âm bản nguyên bù lại. Ngân Long cùng Bạch Cốt Thiên Ma dù không thể tu luyện mặt trời trải qua, nhưng thông qua chủ nhân gian tiếp hấp thụ chút Thái Dương chi tinh, đối bọn hắn tu luyện cũng là có trợ giúp. Diêu Thiện không khỏi nhớ tới, Bạch Thúc trước đó còn cấp qua mấy cái hỏa nha binh, trước kia cảm thấy vướng víu đều lưu tại Tuyết Nguyên, nếu không đem bọn hắn cũng mang theo trên người. Dù là không dùng, trợ giúp tự mình tu luyện cũng là tốt. Diêu Thiện bế quan tu luyện thập tiên, chuyện của ngoại giới vụ đều là Lao Quy quản lý, đợi nàng tự động tiên ra, Lao Quy không chỉ có lại thu mấy loại trúc tử, còn chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn. Ngươi từ nơi nào làm ra thực thiết thú con non? Diêu Thiện trừng to mắt nhìn xem Lao Quy, trong tay hắn bưng lấy một con không có lông viên thịt, miệng nhỏ mở ra ngao ngao trực hiếu, non nớt móng vuốt nhỏ suy yếu gãi Lao Quy trong lòng bàn tay. Nàng đối nhau cơ cực kỳ mất cảm, đều không cần thần thức điều tra, liền biết cái này nhỏ con non sinh cơ suy yếu, ngay cả phàm nhân trẻ nhỏ cũng không sánh nổi, bận bịu cẩn thận đưa tay tiếp nhận viên thịt, đút một giọt ngọc thủy cho nó. Nhỏ viên thịt so con chuột nhỏ còn nhỏ hơn một nửa, dạ dày đoán chừng còn không có đậu nành lớn, ăn một giọt ngọc thủy cũng đã no đầy đủ. Ngọc thủy lại có thể tầm bổ thần hồn, hắn chính là bởi vì nhục thân suy yếu dẫn đến thần hồn bất ổn mà khóc giống, vừa vận hóa giải chứng bệnh, thỏa mãn chép miệng một cái, nằm tại Diêu Thiện lòng bàn tay ngủ. Lão Quy, Chi Bảo, Ngân Long khiếp sợ nhìn xem Diêu Thiện, như thế xấu con chuột nhỏ cần uy ngọc thủy sao? Quá phung phí của trời. Động tiên bên trong không phải có sữa thú sao? Chương 338, lại về Bắc Nguyên, 7. Diêu Thiện giải thích nói, hắn quá nhỏ, thân thể cũng không lớn tốt, không thể ăn những khác giống loài sữa thú. Theo lý loại này tiên thiên không đủ tiểu bảo bảo ăn sữa mẹ là tốt nhất, nhưng nhìn cái này hiện tại tình huống này, nàng đoán chừng vật nhỏ mẫu thân giữ nhiều lành ít, bằng không thì không biết cái này sao nhỏ liền bị Lao Quy mang về. Nàng cũng không dám cho hắn ăn linh dịch, liền cái này suy yếu tiểu thân bản, chỉ sợ liền pha loãng linh dịch đều không chịu nổi, chỉ có ngọc tùy ôn hòa bổ dưỡng, thích hợp nhất loại này thân thể suy yếu nhỏ con non. Lao Quy cười khổ, lần này thua thiệt lớn. Chi Bảo ra một tiếng khóc, tỷ tỷ không muốn bảo nhi sao? Liền như thế một con không có lông con chuột nhỏ, nơi nào so ra mà vượt nàng thông minh đáng yêu. Tiểu Chi Bảo ghen. Là một có lòng muốn nuôi một ao cá hồ cá chủ, cân bằng chi đạo là Diêu Thiện kỹ năng thiên phú, bình tĩnh đưa tay một chút nàng cái đầu nhỏ, nơi nào không cần ngươi nữa. Ta không phải còn đặc biệt cho ngươi loại hoàng nhạc gốc. Nếu không phải nàng thích uống rượu, ai loại như vậy phế linh lực đồ chơi. Chi Bảo hít hít cái mũi nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, tỷ tỷ nói rất đúng, nàng vẫn là tỷ tỷ yêu nhất bảo bảo. Diêu Thiện lại đút một chút Thái Âm bản nguyên cho nàng, có đạo binh phụ trợ, cũng có thể để Bảo Nhi ăn nhiều một chút bản nguyên. Chi Bảo ăn bản nguyên, khuôn mặt nhỏ lập tức cười mở, Diêu Thiện ân cần thiện dụ nói, Bảo Nhi mãi mãi cũng là tỷ tỷ yêu nhất tiểu bà bối, nhưng ngươi đã lớn lên, tiểu bảo bảo còn nhỏ, cần muốn đại nhân chiếu cố, Bảo Nhi cùng tỷ tỷ chiếu cố hắn có được hay không? Chi Bảo ngậm lấy bản nguyên, nhìn xem không có lông con chuột nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhíu, cố mà làm gật đầu, xem ở tỷ tỷ phần bên trên, sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Diêu Thiện dỗ hài tử ăn vặt, để Lão Quy liền khỏe mắt đều cùng theo đánh, thật hận mình niên kỷ quá lớn, bằng không thì cũng có thể ăn đồ tốt, hắn giải thích cái này con non lai lịch, hắn là ta nhặt về, mẹ đẻ bị yêu thú cắn chết. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, hắn là cô nhi? Bọn họ trong tộc không nuôi sao? Theo lý cô nhi không phải là trong tộc nuôi sao? Thực thiết thú tộc thế nào sẽ nguyện ý đem con non giao cho ngoại nhân nuôi? Lão Quy nói, nếu như không ai thu dưỡng, khẳng định là trong tộc nuôi, nhưng bây giờ không phải là có oan đại đầu sao? Lão Quy nói oan đại đầu lúc, còn tận lực nhấn mạnh, một con huyết mạch không thuần tiểu yêu đều có thể uy ngọc thủy, cũng không phải oan đại đầu sao? Diêu Thiện mới không tiếp Lão Quy, Bảo Nhi ghen là bán manh, hắn đều bao lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn cần người khác hống? Nàng một chút vật nhỏ chỉ lên trời mũi, cười khẽ hỏi, như thế tiểu, mới sinh ra không có mấy ngày à? Nàng nhớ kỹ gấu trúc chỉ có vừa sau khi sinh ra mới giống con chuột nhỏ, qua mấy tháng liền mọc lông. Lão Quy nói, mới sinh ra nửa ngày. Con non mẫu thân hồi tộc bên trong gặp đàn yêu thú công kích, các tộc bên trong tiếp vào tin tức, đuổi đi cứu viện lúc, mẫu thân đã chết, bất quá trong bụng đứa bé còn có một chút hy vọng sống. Lão Quy mấy ngày nay cùng thực thiết thú tộc nhân trô đến không sai, cũng cùng đi cứu viện, phát hiện gấu cái trong bụng đứa bé còn có khí, liền lấy ra. Thực thiết thú muốn thời gian mang thai có 3 năm, cái này con non tại trong bụng mẹ chỉ đợi hơn 2 năm. Tiên thiên không đủ không nói, mẫu thân bị tập kích mà chết lúc cũng liên lụy hắn, tại từ trong bụng mẹ liền bị nội thương. Cũng là Lão Quy xuất thủ, đổi cái khác yêu cũng không cứu lại được tới. Dạng này con non nghĩ nuôi lớn, không biết muốn tiêu bao nhiêu tâm tư cùng bà bối, đơn nhất cái thần hồn bất ổn liền cần trưởng kỳ dùng tầm bổ thần hồn linh dược điều dưỡng. Đây là trong tộc Kim Đan trưởng lão đều không có bà bối. Ai bỏ được cho một cái thiên tư chú định không tốt con non dùng? Thực thiết thu tộc cũng không thiếu con non, tất cả mọi người không nghĩ nuôi. Lúc đầu nếu là không có Lão Quy xuất thủ, hắn cũng đã chết. Lão Quy bởi vì Diêu Thiện luôn luôn lẩm bẩm, nghĩ nuôi cái thực thiết thú con non, mới đem nó nhặt về. Thần hồn bất ổn hắn thấy cũng dễ giải quyết, làm điểm dưỡng thần mục mang theo sẽ không phải chết. Lão Quy động thiên bên trong thiên tài địa bảo không có, dưỡng thần mục những ngày phổ biến, liền dựa vào tuổi tác dài mới đáng tiền linh thực rất nhiều, tùy tiện một gốc dưỡng thần mục đều có trên vạn năm, đầy đủ vật nhỏ dùng, làm sao biết tiểu nha đầu vừa ra tay chính là ngọc tụy? Đây là nuôi sủng vật sao? Đây là nuôi tổ tông a? Diêu Thiển nghe vậy nâng lên vật nhỏ sau chi, nhìn thấy phần bụng điểm nhỏ điểm, cười nói, nguyên lai là cái nam bảo a. Nàng không có giới tính kỳ thị, chỉ cần mình nuôi, nữ bảo nam bảo đều như thế. Nàng trước kia trên mạng nhìn video, không biết có bao nhiêu ghen tị những cái kia có thể lột gấu trúc nghiên cứu viên, hiện tại cuối cùng giải mộng. Không khỏi cười đến mắt to đều thành nguyệt nha nhi, giờ khắc này nàng chính là nhân sinh người thắng. Lao Quy nhắc nhở, cái này con non tiên tiên không đủ, huyết mạch lại không thuần, tương lai đoán chừng không nhiều lắm thành tựu. Diêu Thiển chẳng hề để ý, ta lại không trông cậy vào hắn có tiền đồ. Nàng liên tiểu hắc đều làm bà bối, con vật nhỏ này tổng không thể so với tiểu hắc yếu hơn đi. Bất quá Lao Quy nhắc nhở nàng, rất lâu không có tu luyện tiên tiên tử tức, sau này có thể tu luyện chút tử tức nuôi gấu bảo. Diêu Thiển tự cảm thấy mình cùng chi bảo thể chất không cần lại tăng lên, tiểu hắc vốn chính là yêu thú, tăng lên cũng vô dụng, còn không bằng để nó vui vui sướng sướng sống cả một đời, liền không có lại tốn thời gian cửa tu luyện tử tức. Trước kia có thời gian rảnh, nàng sẽ còn cho tiểu kim uy điểm tử tức, sau đó bận rộn cũng không có lại tiếp tục. Nàng nuôi linh sủng không ít, nhưng địa vị vẫn có khác nhau, tiêu vào nhỏ kim thân thượng tâm tư, kém xa tiểu hắc, chớ nói chi là chi bảo. Lão Quy nghĩ nghĩ nói, thực thiết thú khẩu vị lớn, đơn uy ngọc tùy chỉ sợ không đủ hắn ăn, ta đi hỏi bọn hắn muốn mãi quả. Mãi quả là một loại rất phổ thông linh thực, ngoại hình cực giống quả dừa, bên trong chất lỏng cảm giác cùng loại sữa bò, chứa yếu ớt linh khí, phàm là hơi có chút điều kiện tu sĩ, khi còn bé đều nếm qua mãi quả, Diêu Thiển khi còn bé cũng qua ăn. Hỏi trước thực thiết thú tộc muốn chút trái cây tới. Nàng biết Lao Quy là nghĩ tiết kiệm ngọc tùy, cũng không có nói do phản đối, nhiều cái ăn vặt cũng không tệ, nhưng ngọc tùy cũng không thể đoạn, không thừa dịp hùng bảo tuổi còn nhỏ dưỡng sinh thể, chẳng lẽ chờ lớn lại phát sầu sao? Nàng từ hoa thanh trong tay được đến ngọc tùy dùng gần hết rồi, đầu kia linh mạch mỗi ngày sinh ngọc tùy cũng không nhiều, có đoạn thời gian cửa thời gian là trôi qua căng thẳng. Có thể sau đó Lao Quy cùng cự viên tộc lại cắt cho nàng một đầu có ngọc tùy linh mạch, hai đầu đều là thủy thuộc tính linh mạch, cùng hoa thanh đầu kia băng linh mạch trúc tính cũng tương hợp, Diêu Thiển mời sư phụ đem ba đầu linh mạch đều sáp nhập. Hiện tại nàng một ngày có thể có hơn mấy chục giọt ngọc tùy, nuôi cái nhỏ con non đủ đủ rồi, cũng không phải mỗi ngày uy, đoán chừng nuôi tới 3-4 tháng, hắn cũng có thể ăn linh dịch, đến lúc đó hay dùng tùy thân linh mạch bên trong linh dịch, nơi đó linh dịch nhiều đều đọng lại thành sông. Diêu Thiển vừa dùng trường sinh kinh linh khí đem Hùng Bảo bao khỏa đưa vào trong tay áo, một mặt để chi bảo cầm một đoạn vạn năm trở lên dưỡng thần mục ra, cho Hùng Bảo từ nhỏ dưỡng. Nàng thân thức hơn người, lại khéo tay, bất quá gần nửa canh giờ, hay dùng cả khối dưỡng thần mục tạc ra một con lãng hoa nhỏ, bên trong dùng tơ tằm đệm vừa mềm mềm vừa ấm hỏa. Đầu giường còn buông thõng một cái vi hình đu quay ngựa, phía trên run rẩy treo hơn 10 từ dưỡng thần mục thụ tâm tạo hình thành kỵ thú, bàn quay trung tâm còn khảm một viên khuyết trương hương thạch, bên trong nhỏ ngàn tầng hương lan tinh dầu. Đây là chi bảo khi còn bé yêu nhất đồ chơi. Có đoạn thời gian cửa nàng cơ hồ mỗi ngày cưỡi tại làm bằng gỗ thú nhỏ trên thân xoay quanh, nếu không phải Diêu Thiện cam đoan, chờ Hùng Bảo thân thể tốt đi một chút, liền trả lại cho nàng, nàng còn không nỡ đem bảo bối này lấy ra. Diêu Thiện đem Hùng Bảo lấy ra, cẩn thận nhét vào trong đệm chăn, quanh thân thanh long kinh tơ mỏng y nguyên không có rút đi, hắn ngủ thỏa mãn vô cùng, còn thỉnh thoảng đập đi lấy miệng nhỏ, tựa hồ đang dư vị ngọc tùy hương vị. Chi Bảo cũng không ao ước ghen tị gấu tể có hoa rổ, dạng này lãng hoa nhỏ, giường nhỏ, nàng có thật nhiều cái, đều là dùng 100.000 năm dưỡng thần mục thụ tâm chế tạo, bên trong khảm nạm đều là mục linh châu, so cái này con chuột nhỏ thoải mái hơn. Quả nhiên mình mới là tỷ tỷ tiểu tâm can. Ngẫm lại vật nhỏ này cũng thật đáng thương, sinh ra liền không có mẹ ruột, còn tiên tiên tàn tật, Chi Bảo chủ động rút ra đỉnh đầu tiểu diệp phiến, đắp lên gấu tể trên thân, cái này phiến lá chậm rãi tẩm bổ thân thể của hắn, đền bù tiên tiên không đủ. Diêu Thiển thấy thế lập tức khích lệ nói, Bảo Nhi thật sự là tỷ tỷ tốt giúp đỡ. Sau này chờ gấu tể trưởng thành, để hắn làm người tọa kỵ. Trưởng thành thực thiết thú khỏe mạnh cùng tường thành đồng dạng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, miệng đầy cương nha, bề ngoài thực sự không tốt, nhưng nếu như là làm thú cưỡi, cái này tướng mạo chính là chiếm ưu thế. Chi Bảo hình thể nhỏ bé, ước chừng là thiếu cái gì yêu cái gì, liền thiên vị hùng tráng trung tộc, không khỏi cười khanh khách nói, tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi hắn, đem hắn nuôi đến trăng tráng. Diêu Thiển âm thầm nuốt một cái mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn gấu tể là nam bảo, lớn lên không manh có thể ném ra ngoài, nếu là nữ bảo cũng không bỏ được. Lão Quy mở rộng tầm mắt, nguyên lai thế gia quý nữ đều là như thế nuôi sủng vật sao? Hắn đã quên Diêu Thiển nhiều nhất chỉ có thể coi là cái hàn môn quý nữ, cùng thế gia không dính dáng, mà thế gia cũng sẽ không giống nàng dạng này nuôi sủng vật, chí ít Cơ Lăng Tiêu chưa thấy qua như thế nuôi yêu sủng. Hắn nhập thân vào tiểu hắc trên thân, nếu mày nhìn xem trong giỏ sách vật nhỏ, nếu không phải Đồ Nhi cùng lão Quy đối thoại nói đây là thực thiết thú, hắn còn thật sự cho rằng là chỉ con chuột nhỏ, còn kỳ quái tiểu nha đầu thế nào nghĩ đến nuôi chuột rồi. Cơ Lăng Tiêu đã hồi lâu không có nhập thân vào tiểu hắc trên thân, tiểu cô nương không có việc gì liền yêu ôm tiểu hắc ôm ôm hôn hôn, mặc dù không có người biết, nhưng hắn vẫn là tận khả năng tránh hiểm nghi, miễn cho ở chung xấu hổ. Mà lại bởi vì tiểu hắc chậm chạp không chết, thần hồn không còn có không hiểu thấu phụ thân tình huống, hắn cũng dần dần có thể giải quyết vấn đề này, đánh giá lại có mấy chục năm liền sẽ không có tình huống này, hắn càng sẽ không tùy tiện phụ thân. Hắn cũng không phải là loại kia thích vạn sự trưởng khống sư phụ, chỉ cần đồ đệ đại phương hướng không sai, không phản bội mình, đại bộ phận sự tình đều có thể mở mắt nhắm mắt. Tiểu cô nương khí vận tốt, hắn cho phép nàng giấu chút vốn riêng. Lần này sẽ tới, chủ yếu là khoảng thời gian này cửa sự tình huyên náo có chút lớn. Tinh Vân Biển bên kia Hổ Sa tộc cùng Thượng Thanh Tông đồng quy vu tận, tuy nói phần lớn người đều thoát đi, nhưng Tinh Vân Biển kia phiến địa phương trước mắt không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích. Việc này không nói không lớn, có thể đặc biệt phiền phức, xử lý bất đương, có thể sẽ liên lụy Tiêu Cảnh Dương không cách nào theo kế hoạch phi thăng, tu luyện tới Cơ Lăng Tiêu mức độ này, đối thiên đạo. Đối với nhân quả đều có so với người bình thường càng sâu càng ngộ. Hắn cũng không phải người có kiên nhẫn, có thể thu Trường Thanh sau này, vẫn là nghiêm túc dạy bảo, đối với đệ tử khác dù không có phí quá nhiều tâm tư, nhưng cũng không có triệt để coi nhẹ, bọn họ đại khái đều tại chính mình trưởng khống phạm vi bên trong. Tiêu Cảnh Dương nhưng vẫn là kia vạn sự mặc kệ, chỉ lo tu luyện tính tình, hết lần này tới lần khác cũng không biết cái nào gân dựng sai rồi, cũng học được từ mình tại hạ giới thu đồ. Cơ Lăng Tiêu liền không rõ, học đều học được, thế nào không học cái triệt để. Hắn cũng không có bỏ mặc đồ đệ tùy ý làm việc. Tiêu Cảnh Dương nhưng vẫn là như cũ không quan tâm, lần này náo xảy ra chuyện lớn đi. Hạ giới có câu tục ngữ, thu đồ vô ý hủy ba đời. Bọn họ là không có ba đời, phàm là người ba đời cũng bất quá mấy trăm ngàn năm tả hữu, bọn họ cái này phiền phức lại tối thiểu phải tốn số trên vạn năm. Tha Cơ Lăng Tiêu sớm đem tâm cảnh tu luyện không hề bận tâm, vừa ý Thanh Tông hiện tại sức đầu mẹ chán dáng vẻ, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời càng phát ra thích nhà mình tiểu nha đầu. Hắn đều nghe Trường Thanh nói, lúc đầu chiếu vào đám người tác phong làm việc, cũng là đi thượng Thanh Tông đồng dạng con đường, là tiểu cô nương chủ động chiêu an tộc người cá, mới không có để tộc người cá đi hổ xa tộc đường. Cơ Lăng Tiêu tu luyện như thế nhiều năm, gặp nhiều các loại thiên kiêu, hắn cho tới bây giờ không có đem cái gọi là thiên tài để ở trong lòng. Lại tuyệt đỉnh thiên tài cũng không sánh nổi hắn, lại có cái gì tốt hiếm lạ. Ngược lại là ấu đồ loại thiên tư này thông minh, lại biết đại thể, có thể xử sự có thể nhất cho hắn niềm vui người, đây là mình nhất không am hiểu. Chương 339, lại về Bắc Nguyên, 8. Cơ Tiểu Hắc mắt ngọc bích cao thâm khó lường nhìn xem Đồ Nhi, khí thế nghiêm nghị, lão quy không khỏi khẽ giật mình, không tự chủ quan sát tỉ mỉ lấy đầu này bám miêu, chẳng lẽ nó còn có khác huyết mạch truyền thừa. Cơ Lăng Tiêu ánh mắt bất động thanh sắc quét lão quy một chút, ngay cả mình đều nhìn không ra cái này báo miêu có gì chỗ đặc thù, một con lão ấu quy có thể nhìn ra cái gì đến. Diêu Thiển gặp Tiểu Hắc lại bày ra đại lao diễn xuất, nhìn quen không trách mà đưa nó kéo, hôn hôn lông xù đỉnh đầu, "Tiểu Hắc, đây là đệ đệ hùng bảo, sau này muốn cùng đệ đệ ở Trung Hòa Thuận a." Lão Quy xem xét Tiểu Hắc nửa ngày cũng không phát hiện chỗ kỳ lạ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nàng nuôi linh sủng đều thật có ý tứ, một con tiểu yêu thú thế mà có thể bày ra yêu vương khí chẳng đến. Lại nghe nàng đối với Tiểu Hắc nói lời, không khỏi bật cười, cái này con chuột nhỏ yếu hơn nữa cũng là yêu, thế nào khả năng cùng một con yêu thú xưng huynh gọi đệ. Cơ Lăng Tiêu ngược lại là quen thuộc Đồ Nhi luôn luôn tự xưng tỷ tỷ, đem tất cả linh sủng đều làm đệ đệ muội muội thái độ, cơ thể hơi hơi cong, thuận lợi tránh thoát ôn nhu hương, nhảy lên ngồi ở thượng tọa, ngắm nhìn bốn phía. Một gian phổ thông tiểu viện, bên trong bày biện cũng bình thường, cái này là tiểu nha đầu đến Bắc Nguyên sau thu hoạch. Hắn nghiêng đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ấu đồ. Diêu Thiển đến Bắc Nguyên sau, liền liên hệ Cơ Lăng Tiêu, nói muốn ở chỗ này dạo chơi đi một chút, hắn không nghĩ nhiều liền cũng đáp ứng. Nguyên lai tưởng rằng tiểu nha đầu là nghĩ tại Bắc Nguyên mở mang tầm mắt, nghĩ đến có phải là phái mấy cái thiên quỷ ngầm bên trong bảo hộ, ai có thể nghĩ tới nàng đoạn đường này không chỉ nhìn yêu tộc, còn muốn người ta khố phòng tịch thu. Tuy nói nàng lấy đi vật phẩm không phải hiếm lạ bà bối, nhưng cũng là có thể bán lấy tiền, mấy tộc tổn thất không nhỏ, tức giận đến quá sức. Bọn họ cũng không phải người ngu, thoáng động hạ đầu góc liền biết là ai hạ thủ, khoảng thời gian này cũng liền Thượng Thanh Tông cùng Vô Cực Tông phái đệ tử đến Bắc Nguyên. Thượng Thanh Tông bởi vì Tinh Vân Biện sự tình, không dành quan tâm chuyện khác, có thể động thủ cũng chỉ có Vô Cực Tông người. Bọn họ ngược lại là không có hướng Diêu Thiện thân lên liên hệ, ai có thể tin tưởng Lăng Tiêu đạo quân thương yêu nhất đồ đệ đến trộm loại này không đáng chú ý khố phòng. Nhưng mặc kệ là cái gì thân phận, đều là Vô Cực Tông đệ tử. Hổ tộc, cự viên tộc mới từ Diêu Thiện trên tay bị thiệt lớn, như thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Bọn họ không dám tự thân tới cửa, lại khắp nơi tuyên dương Vô Cực Tông đệ tử trộm đồ tin tức ngầm. Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng nhìn thấy tin tức này, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, có cái này xuất nhập khố phòng bản sự làm cái gì không tốt. Coi như đối với người khác khố phòng cảm thấy hứng thú, cũng không cần thiết trộm những vật nhỏ này a. Bất quá tiểu nha đầu chỉ đối với vật liệu chiến bị ra tay, là phía sau nhân tộc, yêu tộc đại chiến làm chuẩn bị sao? Nàng còn thật biết phòng ngừa chu đáo. Cơ Lăng Tiêu đáy mắt hiện lên nụ cười thản nhiên, tính tình lương thiện người, tính cách dễ dàng cổ hủ, nàng cũng không ngu, còn biết mình không có linh thạch, tìm hữu linh thạch bộ lạc lấp đầy hà bao. Nhưng yêu tu cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn lo lắng tiểu nha đầu ăn thiệt thòi, đặc biệt mượn tiểu hắc thân thể đến điều tra tình huống, ai biết vừa qua khỏi đến liền phát hiện, nàng lại nuôi một cái tiểu phế vật. Như thế một cái tiên tiên không đủ, huyết thống tạp nhạp vật nhỏ có cái gì dễ nuôi? Hắn tu luyện nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ nghe có chút bất thành khí con cháu thế gia, sẽ chuyên môn nuôi dưỡng chút chỉ có bề ngoài yêu sùng vui đùa, nhưng thực thiết thú thế nào cũng không tính là có bề ngoài a. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, vẫn là kém kiến thức, chờ trở về thượng giới, để Bạch Băng nhiều chọn mấy cái bề ngoài tốt, thực lực tốt yêu sủng cho nàng chơi, miễn cho nuôi chút vô dụng đồ chơi. Hắn không chút nào cảm thấy, hiện tại thân thể này cũng thuộc về với vô dụng đồ chơi. Lúc này Tiểu Kim dùng linh khí nâng một viên bồi nguyên đan tới, Cơ Tiểu Hắc bản năng hé miệng, đầu lưỡi rối ra, đan dược liền hóa thủy rơi vào trong bụng. Những năm này Tiểu Hắc một mực động thiên bên trong bồi Diêu đại tỷ, ăn uống đều từ nàng chiếu cố, nhưng Diêu Thiện vẫn là điều phối điều dưỡng thân thể bồi nguyên đan, để Tiểu Kim mỗi ngày uy một hạt, thân thể đều hình thành cơ bắp ký ức. Cơ Lăng Tiêu hơi chút tế phẩm, liền phát giác bên trong có yêu ớt thảo mục tinh hoa, ngậm lượng không nhiều, nhưng nếu như lâu dài phục dụng, có thể đem thân thể điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, có thể để cho báo miêu sống đến nó có thể sống đến tuổi tác. Nàng đối với bên người tất cả thân cận sinh linh đều chân thành đối đãi, Cơ Tiểu Hắc chân trước giao nhau cất đặt, hắn cho tới bây giờ không dạy qua Đồ Nhi ngự hạ chi đạo, thuộc hạ của nàng đều ủng hộ trung tâm, cái này cùng với nàng thực tình đối xử mọi người cũng có quan hệ. Lão Quy đối với bồi nguyên đan bên trong có thảo mục tinh hoa, đã có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi, liền ngọc thủy đều đút, thảo mục tinh hoa tính cái gì? Hắn nghiêng đầu nhìn xem trên dưới tung bay tiểu kim, đây là ngươi nuôi côn trùng. Nha đầu này tại thiên tài địa bảo phương diện khí vận không sai, yêu sủng phương diện vận khí lại tìm thường, bên người đều là chút đồ rắc rưởi, hắn vô ý thức không để ý đến chi bảo, cũng không nghĩ một chút cho dù liền Cơ Lăng Tiêu, cũng là được Diêu Thiển trợ giúp, mới có một cái mộc linh thể. Diêu Thiển nói, "Ân, ta để nó tới đốt hùng bảo." Đây là tiểu kim làm luôn chiều sống, tiểu hùng tể thân thể suy yếu, dù tại ngọc thủy, dưỡng thần mục, ngàn tầng hương lan những bảo bối này trấn an hạ thuận lợi ngủ yên, có thể niên kỷ còn tại đó, cơ bản một canh giờ liền muốn uy một lần. Nó sức ăn cũng không lớn, một lần chỉ cần một dọn, làm sao số lần quá nhiều, tất cả mọi người muốn tu luyện, ai có nhàn hạ như thế uy. Diêu đại tỷ ngược lại là có rảnh, có thể Diêu Thiển cũng sẽ không để nàng như thế vất vả, lại nói cũng không thể đem gấu tể đưa đến động thiên bên trong. Diêu Thiển vẫn là ở Diêu đại tỷ nhắc nhở hạ mới nhớ tới tiểu kim, những năm này tiểu kim mỗi ngày cố định thời điểm uy tiểu hắc bồi nguyên đan, cho tới bây giờ không có sai lầm. Dù là bây giờ bị Diêu Thiển gọi ra động thiên, cũng không quên tùy thân mang theo tiểu hắc, hai thú cùng một chỗ uy. Cái này trung thành cảnh cảnh làm việc, để Diêu Thiển dâng lên một tia ấy nấy, không khỏi nghĩ lại mình có phải là quá bất công rồi. Tiểu kim khô như vậy sống lâu, cũng không sánh nổi gấu tể gọi vài tiếng, nếu không phải cần nó cho ăn, khả năng chờ nó chết rồi, nàng mới có thể nhớ tới a. Bất quá tiểu kim thực lực cũng là thật kém. Theo lý lục dược kim tiền là thượng cổ kỳ trùng, hung tính kinh người, tiểu kim dù không giống tổ tiên là lục dược, có thể tối thiểu cũng là bốn cánh, thế nào thực lực liền như thế kém đâu? Sư huynh nuôi kia côn trùng xếp hạng còn không sánh được lục dược kim tiền, thế nào thực lực như thế mạnh? Chẳng lẽ nuôi côn trùng còn có cái gì kỹ xảo hay sao? Sớm biết lúc trước hỏi hắn. Lão Quy gặp Diêu Thiển đối một con tiểu kim trùng suýt thở dài ngắn, tò mò hỏi, thế nào rồi? Gặp được cái gì khó xử chuyện? Diêu Thiển nói, ta đang suy nghĩ thế nào tăng lên tiểu kim thực lực. Lão Quy không hiểu hỏi, ngươi lại không thiếu đạo binh, cần gì phải phí tâm tư này? Đều là nuôi không nổi đạo binh mới nuôi côn trùng, nàng đều có ngân nguyệt giao cùng bạch cốt thiên ma, hà tất lại nuôi côn trùng? Diêu Thiển giải thích nói, tiểu kim có lục dược kim thiền huyết mạch, nó đều bốn cánh, nếu như có thể tăng lên tới lục dược, thực lực mạnh hơn ngân nguyệt giao nhiều. Ngân nguyệt giao chỉ là phổ thông yêu tộc, lục dược kim thiền là thái cổ kỳ trùng. Lão Quy khẽ giật mình, bốn cánh kim thiền. Hắn cùng Diêu Thiển nhận biết muộn, không biết tiểu kim mới là Diêu Thiển cái thứ nhất linh sủng, còn tưởng rằng nuôi tới là chiếu cô con kia mèo đen. Hắn lần thứ nhất nhìn kỹ tiểu kim, một lát về sau có chút ngạc nhiên nói, kỳ quái. Diêu Thiển truy vấn, thế nào rồi? Lão Quy nói, ngươi nếu không nói, ta còn thực sự không nhìn ra cái này con côn trùng có lục dược kim thiền huyết thống, bất quá nó tuyệt đối không phải bốn cánh kim thiền, thực lực không khớp. Hắn dừng một chút, đánh một cái thích hợp so sánh, nó là một con chụp vào bốn cánh kim thiền sắc ngoài phổ thông dị trùng, nhưng so phổ thông dị trùng muốn thông nhân tính. Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua sẽ chiếu cố con non côn trùng. Bốn cánh kim thiền là cái gì thực lực? Thanh đan bốn cánh kim thiền là có thể chống cự nhân tiên, kim tiên tồn tại, cái này tiểu trùng đỉnh tiên cũng liền trúc cơ tu vi, nuôi ra côn trùng không bị người giẫm chết cũng không tệ rồi. Diêu Thiển cũng không phải không tin lão Quy phán đoán, nhưng kim cổ nương cũng sẽ không lừa gạt mình, chẳng lẽ kim gia như thế nhiều đời tộc trưởng, trưởng lão đều nhận sai hay sao? Đây là một trưởng bối đưa ta lễ nhập môn vật, các nàng là nuôi cổ thế gia, nàng nói đây là chỉ bốn cánh kim thiền, tổng sẽ không nhận sai a. Lão Quy trầm ngâm chốc lát nói, nhà các nàng tổ tiên khả năng nuôi chính là lục dược kim thiền, nhưng phía sau có thể là thoái hóa, tăng thêm bọn nó đời đời sinh sôi, đây đều là hao tổn tinh huyết, cứ thế với hiện tại cổ trùng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Ta nghe nói nuôi những này thượng cổ kỳ trùng, không chỉ có muốn uy linh khí đủ vật phẩm, còn muốn uy một chút đặc biệt thiên tài địa bảo. Ta không có nuôi qua côn trùng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết, sư phụ của ngươi có thể biết. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, đây chính là sư huynh nuôi linh trùng rõ ràng phẩm giai không cao, chiến lực lại cực mạnh nguyên nhân chính sao? Hắn hẳn là có đặc thù cho ăn nuôi kỹ xảo. Đáng tiếc nàng vậy sẽ không có đem tiểu kim coi ra gì, cũng không hỏi nhiều, bằng không thì sư huynh nhất định sẽ nói với mình. Diêu Thiển cũng không có cảm thấy đặc biệt ảo não, linh sủng mạnh hơn, đối với mình tới nói cũng chỉ là dạy hoa trên ấm, không có cái gì so tự thân tu luyện quan trọng hơn. Cơ Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu kim một chút, hắn sớm biết cái này không phải chân chính bốn cánh kim thiền, nguyên nhân chính là lão Quy suy đoán, nguyên lai kim thiền bởi vì cũng không đủ linh vật nuôi nấng, lại mạnh mẽ dùng tinh huyết sinh sôi, dẫn đến thực lực đời đời suy yếu, hiện tại chỉ còn một cái ngoại hình giống kim thiền. Cũng bởi vì có lục dược kim thiền huyết mạch, mới duy trì một chút linh tính, không còn như biến thành phổ thông dị trùng. Thiền Thiền muốn dựa vào uy thiên địa linh vật đến khôi phục tiểu kim thực lực là nằm mơ, còn không bằng chờ trở về thượng giới, cho nàng một lần nữa tìm chỉ lục dược kim thiền. Bất quá lấy tiểu cô nương nũng nịu tính tình, nhìn thấy thật lục dược kim thiền, đoán chừng lại không thích. La Minh lúc trước không có dạy Diêu Thiền, là bởi vì bảy trùng bản tính tham lam, thực lực cường hãn tới trình độ nhất định, hao phí tài nguyên cũng nhiều vô cùng, vậy sẽ nàng liền ngân nguyệt giao cũng không nguyện ý nuôi, thế nào sẽ nuôi côn trùng? Tiểu kim dạng này dịu dàng ngoan ngoãn xinh đẹp làm sủng vật không sai. Diêu Thiền gật đầu nói, ta đi về hỏi hỏi. Bất kể như thế nào, tiếp tục tử tức tóm lại sẽ không sai, đây là nàng kim đan sau lần thứ nhất tu luyện tử tức, phát hiện theo tu vi tăng lên, tử khí thổ nạp tốc độ cũng tăng lên. Trước kia muốn thổ nạp 1 năm tử khí mới có thể hình thành một đạo long hình tử tức, hiện tại khả năng chỉ cần 3-4 tháng thời gian, mà lại ngưng tụ thành tử tức cũng là tiến hóa bản, chính là mình trước đó mấy trăm đạo ngưng tụ thành 9 đạo cao giai tử tức. Nàng đánh giá mình tiến giai nguyên anh sau, tử tức sẽ còn tiếp tục tấn giai, trước kia chỉ coi công pháp này là nhập môn tiên, trên việc tu luyện chính quy sau liền không cần luyện, nhưng liền hiện tại xem ra, có thể là mình coi thường bản này công pháp. Nghĩ đến cũng là Thiên Diễn Bia thôi diễn ra công pháp, thế nào có thể là phế vật. Diêu Thiển không khỏi chờ mong, chờ Nguyên Anh lúc tử tức sẽ tiến giai đến cái gì trình độ. Phi thăng sau này sẽ không tiếp tục tăng lên. Nàng sờ lên Hùng Bảo cùng Tiểu Kim, hai cái này vật nhỏ coi như cái thứ nhất vật thí nghiệm. Các ngươi cần phải không chịu thua kém điểm a. Chương 340, lại về Bắc Nguyên, 9. Tiểu Kim được tử khí thuần dưỡng, vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê, cho ăn xong ngọc tùy liền ghé vào Diêu Thiển đầu gối đi ngủ, thuận tiện hấp thụ trên người chủ nhân sinh cơ chi lực. Hùng Bảo là yêu tộc, linh trí đầy đủ, nhưng bây giờ niên kỷ quá nhỏ, cũng không hiểu sự tình. Không biết tử khí chỗ tốt, cảm giác được chạm đến sau, cũng dựa vào bản năng đi bắt Diêu Thiển tay, đồng thời mắt nhỏ không quên nhìn chằm chằm đỉnh đầu chuyển động ngựa gỗ. Cái này ngày thật bộ dáng khả ái, không chỉ có để Diêu Thiện từ đáy lòng thích, liền Chi Bảo đều có chút động dung, con non đáng yêu cô nương. Mê Huyễn Tiên Ma tiến đến thông báo nói, thực thiết thu tộc người tới cầu kiến. Lao Quy nói, hẳn là tới đón ngươi đi hát bán bảo hội. Hắn nhìn bốn phía vắng vẻ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bài trí, bận điệu từ động thiên bên trong xuất ra một cái lư hương, một cây thiên long hương điểm lên, lại treo mấy cái từ người cá trâu lệ chế thành đèn cung đỉnh. Dường trên mềm mại băng hùng giá thảm, bốn phía đều có một gốc vạn năm san hô đỏ ép thảm. Trong phòng màn, địa y dùng đều là dao xa, duy chỉ có một bên mâm đựng trái cây bên trong đưa chính là từ giới tự động thiên bên trong mới mẹ ngắt lấy hoa quả tươi. Như thế vừa đến, trong phòng lập tức tráng lệ đứng lên, Diêu Thiện chần chờ nói, có thể hay không quá lộ liễu rồi. Nàng sợ ngoại nhân gặp, nhịn không được muốn đánh cướp. Lão Quy giải thích nói, ngươi bây giờ là Long tộc công chúa, sinh hoạt thường ngày độ dùng phải có công chúa khí độ, đây đều là ta có thể nghĩ đến trang trí, ngươi suy nghĩ lại một chút có hay không phải thêm. Diêu Thiện lắc đầu, nàng chưa thấy qua Long tộc công chúa. Lão Quy sờ lên cái cằm, sư phụ của ngươi bình thường dùng cái gì đâu? Diêu Thiện nói, sư tôn không quan tâm những này vật ngoài thân, lại nói Long tộc có cái gì hiếm lạ. Sư phụ ta dùng da rồng đồ lót chân đều ngại quá trơn. Lão Quy, Cơ Lang Tiêu, kia cũng không có, thượng giới Long tộc thực lực vẫn là rất mạnh. Hắn tự cao tự đại, nhưng không mù quáng tự đại, đối với Long Phượng loại này thượng cổ thiên yêu đại tộc vẫn là coi trọng. Trong lòng của hắn dù như thế nghĩ, trên mặt nhưng vẫn là không tự chủ lộ ra khẽ cười ý. Lão Quy đờ đã nói, ta biết lệnh sư lợi hại, có thể chúng ta bây giờ không phải nói chuyện thực lực thời điểm. Diêu Thiện sờ lên cái mũi, trước kia là cố ý thời khắc thổi phồng sư phụ, hiện tại tựa hồ quen thuộc thành tự nhiên. Sư phụ đạo cung cùng đây là hai việc khác nhau, chúng ta không học được. Sư phụ đạo cung cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là uy nghiêm, để cho người ta liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng uy nghiêm. Còn như bài trí cũng mười phần tinh xảo, có thể ở trong đó tùy tiện một vật, đều có thể là có linh tính pháp khí, thậm chí là pháp bảo, không phải bình thường nhà giàu mới nổi khoe khoang vốn liếng cảm giác. Lão Quy than nhẹ một tiếng, làm hết sức mà thôi, liền nói bên ngoài hết thảy đơn giản hóa là được. Hắn như thế lo lắng hết lòng cho Diêu Thiện tạo nên Long tộc công chúa hình tượng, chính là không ngờ bị yêu nhìn ra nàng là tên giả mạo. Bọn họ những ngày này tại Bắc Nguyên làm không ít chuyện tốt, một khi bị yêu phát xuống thân phận, liền muốn vạn lý đại đảo vong. Lão Quy tính tình cẩn thận, cũng không yêu mạo hiểm, làm việc thích phòng ngừa chú đáo. Diêu Thiện thẹn nói, Quy lão cực khổ rồi, để ngươi phá phí. Những này cùng việc lạc, hương xa, đồ trang sức đồng dạng, đều là Quy lão nhiều năm tích lũy, nàng đồng dạng đều không có ra. Không phải nói nàng nghĩ chiếm Quy lão tiện nghi, mà là mình còn ở vào vừa thỏa mãn ấm no, chuẩn bị bước vào tiểu khang trình độ, còn chưa tới tài vụ tự do trình độ. Tay nàng đầu linh mạch là không ít, có thể cũng không thể đem linh thạch móc ra, đổi hưởng thụ tài nguyên a. Lão Quy không thèm để ý nói, ta không yêu đi ra ngoài, cũng nên đem trong nhà làm cho dễ chịu chút, mới có thể tu luyện lâu dài xuống dưới, đây đều là có thể lặp đi lặp lại dùng, cũng không tính chi tiêu. Cơ Lăng Tiêu hai con ngươi cụ xuống, hắn xưa nay không quan tâm những này vật ngoài thân, cũng chuyện đương nhiên nhận làm đồ đệ hẳn là cùng mình đồng dạng, bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ đối với tiểu hài tử quá khắc nghiệt rồi. Ấu đồ tính tình tiểu, dù là tu luyện cực khổ nữa, đều thích tự chế chút tinh xảo đáng yêu đồ chơi nhỏ, đây là thiên tính của nàng, không nên áp chế, không đều nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao. Hắn nâng chảo chảo chảo sợi dâu, nhớ lại đi vậy cho tiểu nha đầu làm cái đẹp mắt điểm đạo binh, loại này viện lạc tính cái gì? Cho đạo binh ở đều ngại quá chật. Nàng không phải bạch cốt thiên ma, nếu không bắt mấy cái ác ngộng mê bướm. Loại này thiên ma hình người cảnh bướm, coi như phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, thượng giới có không ít con cháu thế gia thích tóm chúng nó làm thị nữ, thiện thiện cũng hẳn là thích a. Lão Quy giày vò một phen, mới khiến cho thực thiết thú yêu tiền đến yêu vẫn là lúc trước chiêu đãi kim đan thực thiết thú, hắn là đến hộ tống Diêu Thiện đi tham gia Thanh Dương cung bảo hội, thuận tiện đưa ngũ kim chi châu. Thực thiết thú nhất tộc dù mình không quan tâm cân non, có thể thấy được đường đường Long tộc công chúa vì con non bận bịu trước bận bịu sau, bất quá nửa ngày thời gian, đem con non chiếu cô ăn mặc ngủ nghỉ không gì không giỏi gây nên thỏa đáng, mọi người trong lòng cũng mười phần vui vẻ vui mừng. Mấy cái kim đan trưởng lão thương định sau, cảm thấy trong tộc như thế từ bỏ mặc kệ cũng không tốt, khó được có con non bị Long tộc tu dưỡng, đối với trong tộc nói không chừng cũng là một phần cơ duyên, hiện tại đưa chút chỗ tốt, ngày sau gặp cũng dễ nói. Liên đệ kim đan này thực thiết thú đưa 100.000 mai ngũ kim chi châu tới, cũng coi như trong tộc một chút tâm ý hắn tặng lễ lúc đều có chút chuẩn dạng, kim châu muốn răng dài sau mới có thể ăn, mà bọn họ chủng tộc con non đều lớn lên chậm, răng dài tối thiểu cũng muốn 10 năm sau. Diêu Thiện không biết thực thiết thú tộc tính toán, đưa tới liền nhận lấy, ngày sau cho Hùng Bảo làm ăn vặt cũng tốt, cũng sẽ không cảm thấy cho một chút kim châu, coi như tận nuôi dưỡng chi trách, chỉ là những ngày này nuôi gấu bảo những ngày ngọc thủy, liền không chỉ chút linh thạch này. Thực thiết thú tộc nhân lúc đi vào, vừa vặn Chi Bảo đang trêu chọc Hùng Bảo chơi, nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tư tâm là phản đối trong tộc đem con non giao cho ngoại nhân nuôi, đem cô nhi giao cho ngoại nhân nuôi, để người khác thế nào xem bọn hắn. Làm sao trong tộc không có điều kiện, nuôi không sống cái này con non, tổng không tốt trơ mắt nhìn xem hắn mất mạng à. Hắn thở dài nói, đáng tiếc chúng ta Kim Linh Trúc không có. Bằng không thì gì còn như rơi xuống ruộng đất này. Diêu Thiển ghé mắt nhìn qua hắn, Kim Linh Trúc. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, nàng nhìn cái này đại hùng cũng thuận mắt chút ít, thế mà cảm thấy hắn giữa cử chỉ có mấy phần ngây thơ, quả nhiên nhìn lâu, không chỉ có thể thẩm mỹ mệt nhọc, cũng sẽ thẩm xấu mệt nhọc sao. Kim Đan thực thiết thú nói, nó là một loại có thể chiết xuất kim linh căn thần trúc, nhưng đáng tiếc thời kỳ thái cổ liền bị hủy, chúng ta thiết trúc chính là từ kim linh trúc phân hóa. Chỉ tiếc thiết trúc chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, không thể tăng lên bọn họ linh căn, phàm là có một gốc kim linh trúc tại, trong tộc cũng không còn như xuống dốc cho tới hôm nay mức này. Diêu Thiện khẽ hất cằm, đại bộ phận yêu tộc linh căn đều là cố định, rất nhiều truyền thừa không ngừng chủng tộc đều có tầm bộ linh căn thần thụ, loại này chủng tộc thực lực có thể so với phổ thông chủng tộc mạnh rất nhiều. Tỷ như tộc người cá, nếu như không phải gặp gỡ đại sư huynh, bọn họ chưa chắc sẽ đầu hàng. Diêu Thiện sớm kế hoạch tốt, để Thủy Thần Mục tại bên trong thiên hà nuôi một đoạn thời gian, chờ lại tráng lớn một chút, liền phân một đoạn căn chi cho tộc người cá. Bọn họ như là đã quy hàng, chính là mình người, nàng cũng không tốt tham người khác trấn tộc chi bảo. Kim Đan thực thiết thú xoa xoa đại ma mặt, không nói những này mất hứng chuyện, ta đưa quý nữ đi Thanh Dương cung. Diêu Thiện là thực thiết thú tộc quý khách, đã thu nàng linh thạch, liền phải chịu trách nhiệm nàng khoảng thời gian này an nguy. Yêu tộc Tùng Lâm pháp tắc so với nhân tộc càng sâu, lại bởi vì các tộc bản tính khác biệt, trừ số ít đại tộc, ít có chủng tộc sẽ giống như nhân tộc, dụng tâm kinh doanh nhà mình lãnh địa. Cái này cũng dẫn tới Bắc Nguyên các tộc ở giữa, yêu thú ẩn hiện, sâu bọ mọc thành bụi, giống gấu tể mẫu thân đồng dạng, bởi vì thực lực yếu ớt, bị yêu thú tập kích mà chết là chuyện thường. Diêu Thiện cũng không sợ yêu thú tập kích, thay vào đó bên trong liền đầu ra dáng đường đều không có, trước đó xuất hành là dựa vào lão quy chỉ đường, có thực thiết thú, cũng không cần làm phiền lão quy. Công chúa xuất hành, hương sa, đạo binh, thị nữ, lực sĩ, đồng dạng cũng không thể ít, đáng thương lão quy phí hết tâm tư, liền bình thường rất ít lộ diện hóa huyết tu la, huyết ma đều đã vận dụng, cuối cùng góp đủ một đội người. Lão quy còn cố ý bất mãn cùng thực thiết thú phàn nàn, quý chủ lần này ra gấp, thật là nhiều người tay đều vô dụng bên trên. Thực thiết thú nhìn xem trống rỗng toát ra người hầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này còn gọi đơn sơ. Bọn họ tộc yêu có thể tự sát tìm tổ tông tạ tội. Hắn đại khái đoán được cái này quý chủ sợ là giấu giếm trưởng bối lén lút ra ngoài, bằng không thì thế nào gọi ra gấp. Long tộc bên người còn nhiều, rất nhiều hầu hạ nô buộc, dù là ra lại gấp, cũng có người hầu thay bọn họ chuẩn bị ít hành trang, chỉ có lén lút ra ngoài mới có thể không mang tệ nhân tay. Thực thiết thú đập đi xuống miệng, cũng không biết loại này nhỏ quý nữ trong lòng nghĩ cái gì. Kim Tôn Ngọc Quý sinh hoạt không hưởng thụ, thế mà cố ý chạy đến chịu khổ. Vạn vừa gặp phải cái gì không tốt sự tình, không phải hối hận cả một đời. Thanh Dương lão tổ trăm năm một lần thọ yến, cũng coi như yêu tộc khó được náo nhiệt chẳng cảnh, bởi vì mỗi lần bảo hội đều sẽ có không ít đồ tốt hát bán, cho nên rất bao lớn tộc đều có người tới. Thanh Dương lão tổ cũng coi như một cái hợp cách người làm ăn, đem nhà mình sơn môn trang trí đến sắc màu rực rỡ, nô bộc như vân, nhất thiết phải để mỗi một vị quý khách đều hài lòng. Thanh Dương cung lễ tân nhìn thấy từ thực thiết thú hộ tống đến bát bảo hương xe, liền vội vàng tiến lên hành lễ, tiểu yêu gặp qua quý chủ. Thực thiết thú tộc cùng Thanh Dương cung quan hệ không tệ, hỏi bọn hắn cầm thiệp mời lúc đã nói, trong tộc tới một vị long tộc công chúa, Thanh Dương cung sớm chuẩn bị xong nhã gian, liền chờ quý chủ giá lâm. Đợi nhìn thấy hương xa bên trong đi ra quý nữ lúc, lễ tân eo cong hơn, liền khỏe mắt liếc qua cũng không dám nhìn lén. Bất kể là đỉnh đầu xứng hiệu, vẫn là trên thân các loại mặc, đều cho thấy nàng không chỉ có thân phận tôn quý, còn phi thường được sủng ái, bằng không thì thế nào khả năng liền tiện tay một cái túi thơm đều là pháp khí phòng ngự. Hầu hạ loại này thiên chi tiêu tử là nguy hiểm nhất, vận khí tốt, sờ đối tính tình, sẽ có đại thưởng ban thưởng, nhưng đại bộ phận thời điểm đều sẽ bị bọn họ làm tìm niềm vui công cụ, không biết thời điểm nào mạng nhỏ liền không có, vẫn là cầu ổn vi thượng, chỉ cần có thể ổn thỏa vượt qua đêm nay là tốt rồi. Diêu Thiện đương nhiên sẽ không đáp lại lễ tân, lão quy tiến lên phân phó nói, mang bọn ta quý chủ đi nhã gian. Lễ tân cung kính ứng, dẫn Diêu Thiện đi nhã gian. Bảo hội là ở một tòa 5 tầng cao trên lầu các tổ chức, tầng lầu càng lên cao, khách người thân phận liền càng quý giá, Diêu Thiện lấy long tộc thân phận công chúa, được một gian lầu 4 nhã gian. Cũng xem là không tệ, lầu 5 là nhằm vào nguyên anh lớn có thể mở. Thanh Dương cung bảo sẽ bán ra vật phẩm đẳng cấp không thấp, nhưng cũng không tới hấp dẫn Dương thần đích thân đến trình độ, dù là có cần, cũng chỉ sẽ phái tâm phúc đến đây. Diêu Thiện Tuyết Chi cung hát buổi đấu giá, có thể tới này sao nhiều Dương thần, thậm chí ngay cả Tiêu Cảnh Dương đều tự mình tới, đều là bởi vì Cơ Lăng tiểu tử. Một đoàn người chính muốn lên lầu, đúng lúc chính đối diện cũng có một đoàn người muốn lên lầu, cầm đầu một nữ tử đỉnh đầu cũng tương tự có một đôi sừng, nhưng không phải sừng hiệu, nhìn xem càng giống là sừng châu. Hai người bốn mắt tương đối, nữ tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diêu Thiện sừng hiệu bên trên. Long tộc cơ hồ đều có sừng, nhưng giác hình dạng các có khác biệt, có chút thậm chí ngay cả giác cũng không tính, chỉ có thể nói trên đầu có hai cái hở ra, nhìn xem ngược lại là mười phần đáng yêu. Thông thường mà nói, nhìn giác liền có thể nhìn ra huyết thống long tộc độ tinh khiết, giác càng khuynh hướng sừng hiệu liền đại biểu huyết mạch càng tinh khiết hơn, bởi vì thuần huyết long tộc sừng đầu cùng loại sừng hiệu, nhưng muốn so sừng hiệu càng tốt đẹp hơn cứng rắn. Chương 341, lại về Bắc Nguyên, 10. Diêu Thiện trên đầu sừng hiệu không phải cố ý biến ảo ra, dùng thanh long kinh biến hóa sau chủ động mọc ra, khí tức trên thân cũng cùng long tộc hoàn toàn nhất trí, dù là long tộc thân vương đích thân đến, cũng không phát hiện được nàng là giả mạo, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn ra dịch dung vết tích. Cũng chính là cái này sừng hiệu, nơi này yêu tộc đối với Diêu Thiện thân phận tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có huyết mạch độ tinh khiết phi thường cao long tộc mới có loại này giác. Mà đối diện nàng nữ tu, sừng rồng nhìn xem bình thường, nhưng trên thân long tức rất tinh khiết, huyết mạch độ tinh khiết cũng không thấp. Nàng không muốn sinh thêm sự cố, đối với nữ tu mỉm cười, nghiêng người làm cho đối phương đi đầu, Lý Quỷ gặp gỡ Lý Quỷ, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ngao Chiếu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu long nữ, không nghĩ tại Bắc Nguyên đều có thể gặp được long tộc, vị này cũng là đến thăm người thân sao? Ngao Chiếu Nguyệt có phụ thân là Bắc Nguyên thôn Thiên Mãng tộc Nguyên Anh trưởng lão, mẫu thân là Long tộc thân vương. Nàng lâu dài theo mẫu thân tại Long cung sinh hoạt, lần này vẫn là bởi vì cha đẻ tiến giai Nguyên Anh, trong tộc vì hắn tổ chức ăn mừng đại điện, nàng mới đáp ứng lời mời lần đầu tiên tới Bắc Nguyên. Đi cùng với nàng yêu tu, đều là thôn Thiên Mãng tộc biểu tỷ muội. Nàng thương ở đáy biển, lần đầu tiên tới lục địa sinh hoạt, nhìn cái gì đều mới mẻ. Thôn Thiên Mãng tộc cũng bưng lấy cái này công chúa nhỏ, để trong tộc lao thành tộc nhân mang theo nàng chơi, dù sao đều là một cái tộc, tất cả đều là tỷ muội. Thanh Dương cung mỗi lần hát bán bảo hội đều thật náo nhiệt, cũng không có cái gì nguy hiểm. Chính thích hợp mang tiểu hài tử tới gặp biết, cho nên mọi người mới mang nàng tới, không nghĩ thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ một cái khác long tộc. Thôn Thiên Mãng tộc yêu môn không có chủ động tiến lên, vị này xem xét chính là thuần huyết long tộc, cũng không biết tính tính tốt không tốt, vẫn là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Ngao Chiếu Nguyệt chủ động hô, vị này tỷ muội cũng là tới tham gia hát buổi đấu giá sao? Muốn hay không đi ta nhã gian ngồi một chút? Ở đây khó được gặp được đồng tộc, cho dù Lưỡng Long không quen biết, nhìn xem cũng có mấy phần thân thiết. Ngao Chiếu Nguyệt vốn là hào sảng tính tình, lập tức liền mời bạn mới đến chính mình nhã gian chơi. Diêu Thiện cùng Lão Quy đều có chút chố mắt, chưa thấy qua như thế nhiệt tình Long tộc. Lão Quy âm thầm lo lắng sẽ bị vị này Long nữ vạch trần thân phận. Long tộc con cái nhiều, nhưng thuần huyết ít, thân vương liền như thế mấy cái, rất dễ dàng phát hiện Diêu Thiện thân phận chỗ không đúng. Diêu Thiện ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nàng là đối với Thiên Diễn Bia 10 phần có lòng tin, trải qua nó thôi diễn công pháp, tuyệt đối là thuần khiết Long tộc công pháp, thế nào khả năng bị người nhìn thấu? Lại nói Vân Châu như vậy nhiều Long tộc, cũng không phải tất cả rồng đều biết. Bất quá hai người bèo nước gặp nhau, cũng không tới đi người ta nhã gian làm khách trình độ. Diêu Thiện khách khí nói, ta gọi Nga Nguyệt, cũng là lần đầu tiên đến Bắc Nguyên, nghị kiến thức một chút các nơi phong thổ yêu tình, liền không cùng tỷ tỷ một cái nhã gian. Ngao Chiếu Nguyệt bị cự tuyệt, cũng không thấy đến xấu hổ, cười nói, vậy được, muội muội xin cứ tự nhiên. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc rơi vào Ngao Nguyệt phía sau Ngân Nguyệt Giao đạo binh trên thân, các nàng thế mà ẩn ẩn có một kia long uy. Ngân Nguyệt Giao là sâu hải yêu tộc, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, có rất ít long tộc chọn bọn họ thành đạo binh, mà những này Ngân Nguyệt Giao trên thân lại có một kia long uy, hiển nhiên là bị long huyết rèn luyện qua. Ngao Chiếu Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là lãng phí, phản ứng đầu tiên là tài đại khí thô, bằng không thì thế nào sẽ để cho một đám không có cái gì dùng yêu tộc long huyết tối thể. Cũng chính là cái này duyên cớ, nàng không có hoài nghi Diêu Thiện thân phận. Ngao Chiếu Nguyệt lên tầng cao nhất nhã gian, cũng không có cùng biểu tỷ muội nói chuyện, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn xem bàn ăn bên trên bày ra bảo hội mục lục, đây là cao lầu nhã gian quý khách mới có đặc quyền, có thể sớm biết sắp đấu giá cái gì bà bối. Muốn đổi thành trước kia, Ngao Chiếu Nguyệt sớm tràn đầy phấn khởi lẫm mở, nhưng lúc này chỉ là cầm tranh tờ ngẩn người. Thôn Thiên Mạng Yêu Môn nhìn chăm chú một chút, một kim đan Thôn Thiên Mạng ôn luôn hỏi, "Chiếu Nguyệt có tâm sự?" Ngao Chiếu Nguyệt hoàn hồn, đối với đại biểu tỷ mỉm cười, "Không có cái gì, ta đang suy nghĩ vị kia bản tộc vị kia tỷ muội." Đại biểu tỷ hỏi, "Nàng thế nào rồi? Có cái gì không thích hợp sao?" Long tộc thân vương liền như vậy mấy cái, thế nào trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có vị này long tộc quý nữ. Ngao Chiếu Nguyệt nói, các ngươi biết đến thân vương, đều là những năm gần đây sẽ còn ngoi đầu lên, trong tộc còn nhiều, rất nhiều tị thế không ra trường bối. Chính là nàng nương cũng không dám nói gặp qua tất cả long tộc thân vương, đừng nói là ngoại tộc. Nàng tu vi không cao, nhưng long tức phân biệt là long tộc bản năng, lại thế nào có thể sẽ phạm sai lầm. Lại nói trừ long tộc, còn có ai cho đạo binh long huyết tối thể? Nàng vừa rồi chỉ là đang nghĩ Ngao Nguyệt lai bảo sẽ mục đích, nàng cũng là vì xích long ngọc mà đến đây đi. Nàng là vì đi Nguyệt Chi cung làm chuẩn bị sao? Đại biểu tỷ làm nàng lo lắng chụp không đến Xích Long Ngọc, an ủi nói, "Ngươi yên tâm, Xích Long Ngọc nhất định sẽ là chúng ta." Ngao Chiếu Nguyệt lắc đầu, "Không dùng, nàng muốn đổ vật chúng ta né tránh chính là." Long tộc thuần huyết quý nữ rất ít, mỗi một cái đều là long tộc bà bối, được Ngung Triều coi trời bằng vùng, Ngao Nguyệt nhìn xem tính tình ôn hòa, chân chính như thế nào ai cũng không xác định. Cùng nó vì một khối Xích Long Ngọc đắc tội nàng, còn không bằng mượn cơ hội giao hảo, thuần huyết quý nữ so Xích Long Ngọc chân quý nhiều. Ngao Chiếu Nguyệt không phải mẫu độc nữ, chỉ vì huyết mạch tinh khiết, tu luyện khắc khổ, mới mẫu thân coi trọng. Nàng cùng mẹ khác cha tỷ muội rất nhiều, ai cũng nghĩ giẫm mình một cước, nếu để mẫu thân biết, nàng vì một khối Xích Long Ngọc, đắc tội thuần huyết quý nữ, khẳng định không có quả ngon để ăn, vẫn là trực tiếp né tránh tốt. Không có Xích Long Ngọc, cũng có khác vật thay thế. Đại biểu tỷ nghe được đau lòng, ánh mắt ôn nhu nhìn qua Ngao Chiếu Nguyệt, chính là ủy khuất ngươi. Biểu muội nhìn xem thân phận tôn quý, kỳ thực tại Long cung cũng là như giẫm trên băng mỏng. Ngao Chiếu Nguyệt ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, không ủy khuất, a cha đối với ta vô cùng tốt. Nàng trên miệng nói cảm động, nội tâm hảo không dao động, mình tại Long cung ăn mặc độ dùng không tính xảo, tu luyện bí pháp tùy ý chọn lấy. Duy nhất phải quan tâm liền là mẫu thân sủng ái, cuộc sống như vậy có cái gì tốt ủy khuất? Chẳng lẽ thôn tiên mãng tộc chính là tất cả trưởng bối đều sẽ quan tâm tiểu bối rồi? Các nàng không phải cùng dạng muốn tranh đoạt trưởng bối sủng ái? Mình nếu không phải là có huyết thống long tộc, bọn họ lại thế nào sẽ coi trọng như thế? Trong gian phòng trang nhã Lao Quy cũng hơi kinh ngạc cùng Diêu Thiện nói lên Ngao Chiếu Nguyệt, nàng nhìn xem không giống long nữ. Trong gian phòng trang nhã còn có bên ngoài yêu, Lao Quy cùng Diêu Thiện đều là thần thức đối thoại. Diêu Thiện điểm thiên long hương, thuận miệng hỏi, thế nào không giống? Nàng thiên long hương là từ Tuyết Nguyên Hầu trong khố phòng vơ vét đến. Phẩm chất tốt nhất đều hiếu kính sư phụ, đây là kém nhất trở, dùng tại nhã gian cũng đầy đủ. Nhìn thấy Thiên Long Hương, nàng lập tức nhớ tới Kim Sơn Vương còn thiếu mình Thiên Long Trùng, không biết Ngao Chiếu Nguyệt có biết hay không Kim Sơn Vương. Long tộc thân vương liền như thế mấy cái, hẳn là tương hỗ đều giải a. Lao Quy cảm khái, ta chưa thấy qua như thế khiêm tốn long tộc. Diêu Thiện thuận miệng nói, ngươi đây là cứng nhắc ấn tượng, muốn chiếu nói như vậy, ta không phải lại càng không giống tông môn đệ tử. Lao Quy lắc đầu, kia không giống. Diêu Thiện mỉm cười, cũng không cùng Lao Quy giải thích, một cái bèo nước gặp nhau lạ lẫm yêu thôi, nơi nào giá trị đến bọn hắn hao tâm tổn trí. Lão Quy nói, nàng ước chừng cũng là vì Xích Long Ngọc mà tới. Diêu Thiện nói, đều bằng bản sự đấu giá, nếu như chào giá quá cao, ta tìm sư phụ muốn. Sư phụ trong tay khẳng định có Xích Long Ngọc, nàng còn có bạch thúc cho Long Vũ đâu, Kim Ô Long Vũ cũng hẳn là quỷ quái khắc tinh a. Hai người thần thức đối thoại, không thể gạt được Cơ Lăng Tiêu, nghe được Xích Long Ngọc, liền đoán được nàng mục đích, móng vuốt nhỏ khẽ chọc ngồi giường, Xích Long Ngọc phẩm giai quá thấp, mình trong khố phòng giống như có Kim Ô tộc tiến hiến phù tán quả, dùng cái này cho nàng luyện cái bảo bối đi. Lão Quy sớm quen thuộc Diêu Thiện mọi chuyện không rời sư phụ, dạng này cũng không tệ, có thể chiếm nhiều thiếu chỗ tốt liền chiếm nhiều thiếu chỗ tốt, này lại trong gian phòng trang nhã đã tràn ngập thiên long hương hương vị, tinh tế phẩm vị một phen sau tiết hận nói, cái này hương niên hạn đủ dài, làm sao ẩn dưỡng không thích đáng, lãng phí. Diêu Thiện nói, cũng thua thiệt ẩn dưỡng không thích đáng, bằng không thì ta còn tìm không ra hạ phẩm hương. Nàng từ mê viễn ngày trong ma thủ tiếp nhận lãng hoa nhỏ, nhìn xem dầu ngủ say chính hương hùng bảo thở dài, nếu là có cái gì điều dưỡng thân thể của hắn bảo bối liền tốt. Thiên Long Hương phân mấy phẩm, bình thường tới nói kim đan trở xuống tu sĩ chỉ có thể dùng xuống phẩm Thiên Long Hương, cao phẩm Thiên Long Hương không những không có cách nào tầm bổ thần hồn hiệu quả, ngược lại có thể sẽ đả thương thần hồn. Hung Bảo thân thể suy yếu, lại thần hồn bất ổn, như không phải những ngày này vì không ít ngọc thủy, liên hạ hạ phẩm Thiên Long Hương đều không dùng đến. Mấy câu nói đó hai người là trực tiếp đối thoại, dẫn đường Lễ Tân chưa rời đi, nghe lời này, ánh mắt chớp lên, nhưng cũng không dám chủ động nói chuyện với Diêu Thiện, chỉ hành lễ đem bảo hội đấu giá mục lục dâng lên. Mê Huyền Tiên Ma tiếp nhận mục lục, mở ra sau lại đưa cho Diêu Thiện. Diêu Thiện không tiếp mục lục, chỉ thấy Hùng Bảo hỏi, ta lười nhắc nhìn, ngươi xem một chút bên trong nhưng có điều dưỡng thân thể dược vật. Lễ Tân chắp tay nói, xin hỏi quý khách muốn cỡ nào điều dưỡng thân thể dược vật? Diêu Thiện ngước mắt nói, chính là có thể sử dụng tại tiên thiên không đủ trẻ nhỏ trên thân. Nàng đang khi nói chuyện, mấy sợi thanh long tơ mỏng đã lặng yên không tiếng động tản ra, đi thanh dương cung cấp nơi tìm hiểu tin tức. Thanh long kinh cải tiến sau, nàng phân hóa thanh long tơ mỏng cũng có thể không mang theo ớt một bản nguyên chi lực, làm được chân chính vô hình vô chất, lặng yên không một tiếng động, là thám thính tin tức tốt giúp đỡ. Lễ Tân nói, chờ trận này bảo hội tán sau, nửa đêm còn có một trận từ ta cung trưởng lão tổ chức tự mình tổ chức trao đổi hội, bên trong có lẽ có quý khách muốn vật phẩm. Diêu Thiện cười nói, có thật không? Vậy ta nhất định đi. Cái này tự mình trao đổi hội, bán được là thanh dương cung cái gọi là tinh nguyên đan a. Lễ Tân lại nói, quý khách muốn xích long ngọc, là muốn tìm khắc chế quỷ quái bảo vật sao? Ta cung trừ xích long ngọc, còn có dương phù bảo, dù không phải cái gì bảo vật, nhưng cũng có thể khắc chế quỷ quái. Dương phù bảo. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, các ngươi còn ra bán phù khí? Lễ Tân ngồi yên cười nói, quý khách nếu có nhàn hạ, có thể đọc qua hạ mục lục, phía trên có ta cùng bán ra phù khí. Diêu Thiện lật đến tranh tờ cuối cùng nhất, lại còn có thanh dương cung bán ra phù bảo mục lục, dương, ngũ lôi, thần hành, kim quang, cam lộ. Những này tên quen thuộc, làm cho nàng nhớ tới mới nhập môn đoạn thời gian kia, không khỏi truyền âm hỏi lão quy, thanh dương cung còn am hiểu vẽ bừa. Lão quy nói, bọn họ bình thường chủ yếu dựa vào bán ra phù khí kiếm tiền. Thanh dương cung đều là nhân tộc, cho dù tu luyện công pháp, để bọn hắn tại nhân tộc không nơi sống yên ổn, yêu tộc cũng không có khả năng chân chính nhận nhưng bọn hắn. Bọn họ tại yêu tộc lãnh địa cũng là bước đi liên tục khó khăn, bốn phía lấy lòng, rất nhiều có thể kiếm tiền sống không dám làm, sinh sợ làm cho yêu tộc bất mãn. Vẽ bùa đã muốn tính nhẫn lại, lại muốn ngộ tính, đại bộ phận yêu tộc đều không kiên nhẫn luyện, mới đến phiên bọn họ tới làm ăn này. Diêu Thiện khép lại tranh tờ, phân phó nói, phía trên phù bảo mỗi dạng cho ta đến 10.000 cái. Phù này khí bình thường cũng có thể dùng, nhiều mua mấy cái cũng không thể gọi là. Chương 342, lại về Bắc Nguyên, 11. Lễ Tân mừng rỡ như điên, đây là đơn đặt hàng lớn, chúng ta chỉ sợ một thời thu thập không đủ, còn xin quý chủ chờ một lát mấy ngày. Diêu Thiện gật đầu đáp ứng, lại phân phó Mê Huyền Tiên Ma nói, "Tiểu Mê, ngươi đi giao tiền đặt cọc." Mê Huyền Tiên Ma tiến lên một bước, đối với Lễ Tân nói, "Dẫn đường." Nàng hiện tại hiển lộ chính là tộc người cá bên ngoài, tu vi tại Kim Đan kỳ, kỳ thật mấy cái bảy phách ma đều còn tại luyện khí kỳ, bởi vì Diêu Thiện tiến lên giai, nàng mới có thể mượn nhờ chủ nhân lực lượng thi triển Kim Đan huyền thuật. Mê Huyền Tiên Ma cũng không cảm thấy mình tư chất tối dạ, nàng đây là bình thường tốc độ tu luyện, chủ nhân mới không bình thường. Cũng là Diêu Thiện tu luyện mấy cái công pháp, chỉ hoàn tốc độ tu luyện, bằng không thì còn sẽ nhanh hơn. Lão Quy nghe được buồn bực, khoảng thời gian này bọn họ làm ăn không vốn làm đã quen, cũng chỉ tại thực thiết thú tộc gò bó theo khuôn phép, còn là đã chiếm nàng vô cớ thiên vị thực thiết thú nguyên nhân. Nha đầu này rõ ràng là chán ghét Thanh Dương Cung, thế nào sẽ còn cho bọn hắn kiếm tiền? Diêu Thiện nói, ta lo lắng bọn họ sẽ giận chó đánh mèo. Thanh Dương Cung có thể đem người xem như gia súc đồ tể, liền chứng minh Thanh Dương lão đầu cựu thị phàm nhân, trừ phi có thể giết hắn, bằng không thì vẫn là khác hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất bọn họ bắt người tộc cho hạ giận sẽ không tốt. Lão Quy khẽ hất cằm, lúc trước những cái kia lại tộc, nhiều nhất mắng vài tiếng vô cực tông, Thanh Dương lão đầu nói không chừng muốn giết người cho hạ giận, cho nên nhân tộc này hung ác lên, so chủng tộc khác đều hung ác. Diêu Thiện xem thường, cái gì chủng tộc đều có ra tay tàn nhẫn phản xã hội, đều xem cá thể, quần thể có thể nhìn ra cái gì đến. Thiên hạ đại bộ phận sinh linh đều là một cái đức hạnh, sẽ không lấy thánh nhân yêu cầu mình, cũng không còn như đại gian đại ác. Nàng túi đầu đảo bảo hội mục lục, cái này mục lục 10 ngày trước liền nhìn qua, lần này vật phẩm đấu giá đều là như xích long ngọc, trường minh bảo đăng, dương phủ bảo cái này dương thuộc tính pháp khí, xem xét chính là vì Nguyệt Chi cung chuẩn bị. Diêu Thiện khép lại mục lục hỏi Lão Quy, yêu tộc cũng thích nguyệt hoa quả sao? Lão Quy nói, rất nhiều yêu tộc đều tu luyện qua âm công pháp, nguyệt hoa quả là hắn nhóm thiết yếu. Nàng như có điều suy nghĩ, xem ra lần này Nguyệt Chi cung sẽ đi tu sĩ yêu tộc. Lão Quy nói, ngươi vừa vặn tới kiến thức giới, các loại yêu tộc chiến đấu thủ đoạn. Hắn không yêu tranh đấu, nhưng sẽ không khuyên Diêu Thiện học được từ mình, đây không phải thói quen tốt, cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tu sĩ không thể đều ở an toàn trong hoàn cảnh. Diêu Thiện nói, hy vọng đi. Nàng là thật tâm hy vọng Nguyệt Chi cung có thể đi rất nhiều tu sĩ, nhưng không biết hiện thực là như thế nào. Lúc trước Huyền Đô quan di phủ, nàng coi là sẽ gặp phải rất nhiều người, không nghĩ cuối cùng nhất gặp được nhiều nhất là Diệt Sinh Vi. Hy vọng lần này đừng lại có ngoài ý muốn, theo tu vi tăng lên, nàng càng phát ra muốn có thể đánh địch nhân, muốn nói hoa nhuận, Tiêu Ngọc Chất các nàng thực lực cũng không kém, có thể một cái là đồng môn, một cái là bạn bè, cũng không tiện ra tay. Nguyệt Chi cung liền không đồng dạng, trừ đồng môn, bạn bè, tu sĩ khác đều có thể ra tay, chính dễ dàng thử nhìn một chút mình những năm này tu luyện thành công. Lão Quy chỉ vào mục lục bên trên Trường Minh Bảo đang nói, pháp khí này cũng không tệ, thủ mấy ngàn năm hương hỏa, cũng có thể thiên nhiên khắc chế âm hồn. Diêu Thiện nói, loại pháp khí này muốn tu sĩ khẳng định rất nhiều, chúng ta vẫn là lấy xích long ngọc làm chủ. Không thể mọi thứ đều muốn, có một dạng thay mình thoáng chia sẻ hạ như vậy đủ rồi. Đoán chừng Ngao Chiếu Nguyệt cũng là vì xích long ngọc mà đến, xích long ngọc mình sẽ không buông tay, Trường Minh Bảo đăng liền về nàng. Lão Quy ngẫm lại cũng thế, người khác có thể không để mặt mũi, long tộc tử vẫn là phải cho, vạn vừa đối đầu, bị Ngao Chiếu Nguyệt vạch trần sẽ không tốt. Hai người nói chuyện ở giữa bảo hội đã bắt đầu, dẫn đầu đấu giá lại là một con yêu thú con non, nhìn xem tựa hồ mới vừa ra đời, trên thân trần trùng trùng cất sũng, mỏ nhọn râu dài, đậu xanh lớn con mắt lặng lẽ một hồi lại nhắm lại. Mê Huyễn Tiên Ma vừa mới tiến đến, nhìn thấy con tiểu yêu này thú, không khỏi bật cười, quý chủ, tiểu yêu này thú cùng hùng bảo thật giống. Nhìn xem đều là không có lông con chuột nhỏ. Diêu Thiền nói, nơi nào giống rồi? Đây là con chuột con non, hùng bảo nhiều đáng yêu. Gấu trúc lớn so con chuột đáng yêu nhiều. Đây là sói đất chuột. Lão Quy liếc mắt nhận ra con non lai lịch, bọn nó yêu nhất gặm ăn linh thực bộ rễ, càng cao giai linh thực càng yêu, rất nhiều tu sĩ đều thích dùng bọn nó tìm cao giai linh thực. Diêu Thiền hỏi, bọn nó có tầm bảo thử huyết mạch? Lão Quy nói, tính tầm bảo thử chi nhánh, nhưng phục dụng lại nhiều linh thực, cũng không thể lại tiến hóa thành tầm bảo thử, nhiều lắm là tìm linh thực lúc càng linh mẫn chút. Thiên hạ con chuột cơ hồ đều là tầm bảo thử huyết mạch, hay cùng đại bộ phận cá rắn đồng dạng, đều thuộc về rồng chi nhánh, có thể đại bộ phận cá rắn là vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa thành rồng. Diêu Thiền một tay chi di, đã gọi sói đất, móng vuốt hẳn là rất sắc bén a. Gia lông lực phòng ngự hẳn là cũng không sai a. Lão Quy nói, kia là tự nhiên, bọn nó dù sao cũng là yêu thú. Diêu Thiền lập tức đi theo đấu giá, vừa vặn cho Tiểu Hắc làm sủng vật chơi. Tiểu Hắc làm yêu tộc yêu thú, rất thích trêu chọc gậy đồ chơi cho mèo, con chuột nhỏ những này đồ chơi, bình thường con chuột nàng chắc chắn sẽ không nuôi, nhưng sói đất chuột còn có thể tiếp nhận, loại này con chuột chỉ ăn tố, tương đối sạch sẽ. Lão Quy ngược lại cũng không phản đối, tìm linh thực năng lực, chi bảo nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, bất quá cũng không thể toàn dựa vào chi bảo, có cái sói đất chuột chia sẻ cũng không tệ. Cơ Lăng Tiêu ngạc nhiên, nhìn thấy con chuột này sắc mặt cũng thay đổi, cái này báo miêu đã quá ngu, lại đến một con chuột, hắn đều không muốn lên cỗ thân thể này. Diêu Thiển cười tủm tỉm ôm Tiểu Hắc, nắm vuốt hắn dày đặc đệm thịt, "Tiểu Hắc, ngoan, tỉ tỉ cho ngươi." Nàng nói được nửa câu, dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Mua đồ chơi." Lão Quy cùng Cơ Lăng Tiêu đều phát giác được không thích hợp, đồng thời ngước mắt nhìn về phía nàng, lại gặp nàng mặt trầm như nước, "Ta phải đi ra thanh long tơ mỏng bị người cắt đứt." Lão Quy giật mình nói, "Thế nào biết? Chẳng lẽ bị Thanh Dương lão đầu phát hiện?" Diêu Thiển lắc đầu nói, "Hắn hẳn là không phát hiện ta." Nàng vừa cảm giác được không thích hợp, liền cắt đứt mình cùng thanh long tơ mỏng liên hệ, hạ giới cũng không tồn tại có thể phát hiện mình người. Lão Quy nghe được trong lòng run sợ, xích long ngọc tới tay chúng ta liền đi. Diêu Thiền nói, cũng không còn như, ta còn mua phù bảo đâu. Không phải không nỡ điểm ấy tiền đặt cọc, mà là định phù bảo lại đột nhiên rời đi, không phải nói do nói cho người khác biết, mình có vấn đề sao. Lão Quy nói, bị phát hiện lại như thế nào? Chúng ta cầm đồ vật trở về Vô Cực Tông, ai có thể phát hiện chúng ta? Diêu Thiền khỏe miệng giật một cái, Vô Cực Tông là tông môn của mình a. Thế nào Lão Quy lòng cảm mến so với mình còn nồng? Đây là sói đất chuột chỗ lần nữa có người ra giá, lại tăng thêm 10.000 so ngọc, tổng giá trị đã đến 100.000 so ngọc, quy ra linh thạch đều muốn 150.000. Diêu Thiển sờ lên cái cằm, cái này đấu giá không phải cố ý cố tình nâng giá a? Bằng không thì ai sẽ hoa như vậy nhiều linh thạch mua một con chuột nhỏ? Cho dù là sói đất chuột cũng không có lời. Cùng Diêu Thiển đấu giá trong bao xương, một người mỹ phụ người chính thuận miệng đấu giá, bên cạnh thân ngồi một người trung niên nam tu. Mỹ phụ nhân hoa lệ lại tăng thêm 10.000 so ngọc, gặp có người theo đuổi không bỏ, tiếp tục tăng giá, sắc mặt một chút trầm xuống, tức hồn hiện hỏi, còn có ai tại đấu giá? Không phải đã nói đem sói đất chuột cho ta sao? Trung niên nhân cũng chính là Thanh Dương lão tổ cười một cái nói, chuyện nào có đáng gì? Ta lập tức để cho người ta đưa chỉ con nó tới, bất quá, Hoa Lệ thản nhiên nói, yên tâm, ta cho ngươi biết biện pháp vạn vô nhất thất, ngươi nhất định có thể đem tại Bắc Nguyên nháo sự Vô Cực Tông đệ tử cầm ra tới. Chương 343, lại về Bắc Nguyên, 12. Thanh Dương lão tổ vê dâu nhìn xem Hoa Lệ, ngươi có phải hay không là cùng Diêu Thiện có thủ? Hoa Lệ cao mày nói, ta đều chưa thấy qua nàng. Nàng không nói trộm đồ chính là Diêu Thiện, hắn thế nào biết? Thanh Dương lão tổ cười nói, có thể xuất nhập Bắc Nguyên yêu tộc khố phòng như không tu sĩ nhân tộc có thể có mấy cái. Các ngươi Vô Cực Tông nếu là tùy tiện đến người đệ tử cũng như đây, sớm xưng bá Vân Châu. Hoa Lệ lạnh lùng nhìn xem Thanh Dương lão tổ, biết là Diêu Thiện, ngươi cũng dám động thủ. Thanh Dương lão tổ cười ha ha nói, cái này có gì không thể. Nàng đã tới Bắc Nguyên, liền phải làm cho tốt bị yêu tộc truy sát chuẩn bị, các ngươi trưởng môn lợi hại hơn nữa, không phải cũng còn có một cái tiêu trưởng môn sao? Thanh Dương lão tổ cũng không phải vô não người, bất quá đã Cơ Lăng Tiêu thả đệ tử đến Bắc Nguyên lịch luyện, liền làm xong nàng sẽ bị yêu tộc truy sát chuẩn bị, chẳng lẽ hắn còn có thể tùy thân che chở đồ đệ hay sao? Vân Châu quy củ chính là, cùng giai đệ tử ở giữa truy sát, không liên lụy trưởng bối, Cơ Lăng Tiêu tu vi cao đến đâu, cũng không còn như đem quy củ này đều sửa lại, Tiêu Cảnh Dương còn ở đây, Vân Châu còn chưa tới phiên hắn độc đoán. Hoa Lệ thần sắc khẽ bừng lòng, không sai, nàng đã tới, liền phải làm cho tốt có đi không về chuẩn bị. Nàng gặp Thanh Dương lão đầu rất tán thành bộ dáng, âm thầm mỉm cười, không biết trời cao đất rộng. Nàng gặp thêm loại này tự cho là đúng dương thần tán tu, xưa nay bị người nâng đã quen, tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất, thật tình không biết bọn họ ở thế gia trong mắt liền là một cái có thể cho nên trưởng không quân cờ. Hoa Lệ cũng không cho rằng Diêu Thiện sẽ chết tại Bắc Nguyên, nhưng có thể cho nàng thêm chút phiền phức, chờ đến Nguyệt Chi Cung, các nàng lại tính tổng nợ. Hoa Lệ trong lòng sát ý bốc lên, nàng nhất định phải cho Thanh Nhi báo thù. Tông môn phần lớn người đều coi là Hoa Thanh là chết ở Tuyết Thần Tông Di phủ khảo nghiệm bên trong, nhưng Hoa Lệ không tin, như vậy nhiều phế vật đều đi ra, Thanh Nhi chẳng lẽ liền đám rác rưởi này cũng không sánh nổi? Thân vị mẫu thân trực giác nói với mình, con gái là chết tại trong tay Diêu Thiện. Hoa Lệ vô số lần muốn báo thù, nhưng một mực tìm không thấy phù hợp cơ hội, Nguyệt Chi Cung là cuối cùng nhất một cơ hội. Diêu Thiện tốc độ tu luyện quá nhanh, chờ đợi thêm nữa, mình chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nàng cụp mắt hỏi, trong tay ngươi còn có xích long ngọc sao? Hắn từ trước đến nay thích tích lũy vô liếng, nhìn thấy bảo bối tốt liền muốn mình thu, xích long ngọc thiếu ra gặp, nếu như chỉ có một khối, hắn chưa hẳn thích hợp phóng tới bảo hội đấu giá. Thanh Dương lão tổ không trả lời mà hỏi lại, thế nào? Ngươi còn nghĩ đi Nguyệt Chi Cung? cũng không trách Thanh Dương lão tổ kinh ngạc, Hoa Lệ từ trước đến nay cẩn thận, chỉ thích ở trong nhà tu luyện, đi ra ngoài lịch luyện mạo hiểm những việc này, có thể không dính liền không dính, chính là tông môn nhiệm vụ đều lựa chọn những cái kia có thể lưu tại trong tông môn nhiệm vụ. Hoa Lệ lãnh đạm nói, cùng ngươi gì làm? Thanh Dương lão tổ cười hắc hắc hai tiếng, đi Nguyệt Chi cũng tốt, nói không chừng còn có thể để ngươi tu vi tiến thêm một bước, ngươi lại có 200-300 năm, thọ nguyên cũng nên lấy hết ta. Lục Nhãn không có ở đây, cũng không ai sẽ cho ngươi tìm thọ nguyên đan. Nghe được Thanh Dương lão tổ nhắc lên chết đi trừ Lục Nhãn, Hoa Lệ không những không thương tâm, ngược lại cười lạnh, cùng ngươi gì làm? Lão bất tử này sớm đáng chết. Từng có lúc, Hoa Lệ cũng là một lòng hướng tới đại đạo tu sĩ trẻ tuổi, tuy nói tư chất, nội tính tìm khắp tưởng, nhưng bởi vì vận khí tốt, đầu thai tại Hoa gia, dựa vào gia tộc, cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Nhưng tất cả những thứ này đều bị trừ Lục Nhãn hủy hoại. Nếu không phải hai người tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù hắn tẩu hỏa nhập ma, đều là mình không có cách nào đối phó người, nàng sớm giết hắn. Thanh Dương lão tổ cười hắc hắc hai tiếng, ta đây không phải hoài niệm lão bằng hữu sao? Thanh Dương lão tổ nhưng thật ra là trừ Lục Nhãn bạn bè, trải qua hắn giới thiệu, hai người mới sẽ nhận biết. Bằng không thì lấy Hoa Lệ thâm cư không ra ngoài tính tình, thế nào khả năng có cơ hội kết giao Bắc Nguyên người? Hoa Lệ khỏe miệng giật giật, thần sắc có chút niềm ai, hoài niệm lão bằng hữu. Là vui vẻ trừ Lục Nhãn bị trừ Cự Sơn luyện thành đạo binh a. Nhan thoại nói ít, ngươi đến cùng có hay không xích long ngọc? Không có. Thanh Dương lão tổ trả lời ra rất rõ ràng, xích long ngọc thiếu gia gặp, phần lớn đều tại thế gia đại tộc trong tay, ta cũng là khó khăn được như thế một khối. Hoa Lệ không tin, chỉ có một khối ngươi sẽ cam lòng lấy ra. Thanh Dương lão tổ nói, lần này bảo sẽ đến hai cái tiểu long nữ, ta nghĩ nhờ vào đó giao hảo long tộc. Hai cái tiểu long nữ? Hoa Lệ như có điều suy nghĩ, lai lịch đều rõ ràng sao? Thời điểm nào long tử nữ như thế nhiều? Một cái nho nhỏ hát bán bảo sẽ đến hai cái. Thanh Dương lão tổ nói, một cái là thôn thiên mãng tộc công chúa nhỏ, còn có một cái lai lịch không biết, bất quá nhìn xem là thuần huyết. Hoa Lệ cười lạnh, lấy ở đâu như vậy nhiều thuần huyết long nữ? Diêu Thiển giết hai đời Tuyết Nguyên hầu, Minh Hà mạch tu luyện cũng là hắc long rèn thể pháp, bọn họ muốn biến ảo long châu dễ như trở bàn tay. Hoa Lệ tự nhiên biết hắc long rèn thể pháp chỉ có thể nam nhân tu luyện, nhưng Thanh Dương lão đầu lại không biết, tùy tiện lừa gạt vài câu, hắn khẳng định tin. Hoa Lệ để Thanh Dương lão tổ thần sắc dần dần thận trọng, chuyện này là thật. Hoa Lệ không nhịn được nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Không có xích long ngọc, Hoa Lệ cầm sối đất chuột con non, mang lên mấy mươi ngàn tam dương phù bảo liền chuẩn bị rời đi. Thông môn gần nhất lại cùng Bắc Nguyên kết thủ, nàng không nên ở lâu. Thanh Dương lão tổ cũng không ngăn cản nàng, ngươi có cái gì tìm tới nàng biện pháp. Hoa Lệ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nơi này là nàng ngân nguyệt giao đạo binh máu tươi, ngươi dùng cái này lẽ ra có thể tìm tới nàng. Thanh Dương lão tổ chau mày, không phải Diêu Thiện tinh huyết. Hoa Lệ dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn, ngươi nghĩ cái gì đâu? Diêu Thiện tinh huyết nếu là như thế tốt cầm, nàng hà tất phí hết tâm tư tính toán, trực tiếp dùng nàng tinh huyết luyện chế độc vật, không một tiếng động hạ độc chết nàng không tốt hơn. Thanh Dương lão tổ cũng biết yêu cầu này có chút cao, ta là nhớ nàng nếu là không mang những cái kia đạo binh liền không tìm được. Hoa Lệ nói, sẽ không. Trưởng môn như thế coi trọng cái này tiểu đệ tử, đều cho nàng đạo binh long huyết tối thể, Diêu Thiện thế nào khả năng không mang theo trên người? Long huyết tối thể. Thanh Dương lão tổ đấy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, hôm nay tới vị kia thuần huyết long nữ tựa hồ cũng mang theo một đội long huyết tối thể ngân nguyệt giao đạo binh. Hoa Lệ hừ một tiếng, nàng thế nhưng là trưởng môn ái đồ, Kim Đan khi độ kiếp trưởng môn còn đặc biệt hỏi Tiêu gia cho mượn vạn năm không thanh ngọc dịch trợ nàng. Ngươi muốn bắt nàng, cần phải dùng nhiều điểm tâm nghĩ, nàng sẽ còn âm dương hóa khí đột. Thanh Dương lão tổ gật đầu nói, ta đã biết. Quả nhiên vẫn là muốn hỏi Vô Cực tông nội bộ người, hắn bỏ ra linh thạch thu thập tư liệu, còn không có Hoa Lệ thuận miệng vài câu nhiều. Hoa Lệ quay người rời đi, nàng không cho rằng Thanh Dương lão đầu có thể bắt được Diêu Thiện, nhưng có thể cho nàng tìm một chút phiền phức cũng là không sai, như có thể tổn thương nàng thì tốt hơn. Thanh Dương lão tổ chờ Hoa Lệ sau khi đi, lập tức thi triển tinh huyết truy tung thuật, nhìn thấy trên la bàn này chút ít ánh sáng màu đỏ, không khỏi khẽ cười một tiếng, nghe mới sinh không sợ cọp. Ai có thể nghĩ tới cơ trưởng môn ái đồ, lại có lá gan giả mạo thuần huyết long tộc. Vị này mới cùng Kim Sơn Vương kết thủ a. Thanh Dương lão tổ nghĩ ngợi gọi đến đệ tử, thấp giọng dặn dò vài câu, đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Thanh Dương lão tổ vê dâu ngồi ở trên giường, Thanh Dương cung điểm ấy gia nghiệp thế nào khả năng cùng Vô Cực tông loại này quái vật khổng lồ đối đầu. Hắn chẳng qua là muốn đem lần này trộm bảo tặc tin tức nói cho mấy cái đại tộc thôi, Kim Sơn Vương hẳn là cũng đối với tin tức này cảm thấy hứng thú a. Thanh Dương lão tổ đệ tử cũng không tự mình đi ngoại hải Long cung nói cho Kim Sơn Vương tin tức này, Long cung cách Bắc Nguyên đâu chỉ cách xa và dặm. Hắn chính là liều chết chạy tới, Diêu Thiện cũng sớm đi. Hắn liên hệ chính là Kim Sơn Vương tại Bắc Nguyên thế lực. Hiện tại tựa hồ Bắc Nguyên, Tây vực những này lục địa yêu tộc cùng Long tộc ba phần thiên hạ, cũng là Long tộc thuần huyết con cái quá ít, tức liền chiếm cứ Bắc Nguyên, Tây vực, cũng phân không ra nhân thủ trấn thủ, mới ngầm thừa nhận lục địa yêu tộc tạm thời trưởng quản. Yêu tộc vẫn là lấy Long tộc vi tôn, Long tộc tại lưỡng địa cũng sắp đặt Long cung, hàng năm các tộc cũng sẽ triều cống Long tộc. Thanh Dương cung dù là nhân tộc thế lực, nhưng ở Bắc Nguyên, liền muốn tuân thủ Bắc Nguyên quy củ, cũng là hàng năm triều cống. Cũng bởi vì lấy phần quan hệ này, Thanh Dương lão tổ Đồ Nhi thuận lợi gặp được Long tộc tại người phụ trách nơi này, nói với hắn Diêu Thiện tin tức. Ngao Phong nghe thuộc hạ bẩm báo, mắt cúi xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất nhân tộc, xác định là Diêu Thiện. Ngao Phong cùng Ngao Chiếu Nguyệt đồng dạng, là Long tộc cùng thôn Thiên Mãng tộc hôn huyết, tổng Long tộc bối phận trên tới nói, hắn là Ngao Chiếu Nguyệt đường ca, từ thôn Thiên Mãng tộc bối phận tới nói, hắn là Ngao Chiếu Nguyệt thúc tổ. Mẹ hắn là Long tộc thân vương, phụ thân là thôn Thiên Mãng tộc tộc trưởng. Hai tộc huyết mạch để hắn thuận lý thành chương trở thành Long tộc tại Bắc Nguyên người phụ trách. Khoảng thời gian này Diêu Thiện liên sát hai vị Tuyết Nguyên hầu sự tình, hắn tự nhiên cũng biết, lại không nghĩ rằng nàng thế mà lá gan như thế lớn, dám độc thân đến Bắc Nguyên, nàng thật không sợ chết. Thanh Dương cung đại đệ tử nói, sư phụ ta cũng không dám xác định có phải là Diêu cô nương, dù sao vị cô nương kia nhìn xem giống như là thuần huyết long tộc. Thuần huyết long tộc? Ngao Phong mặt lộ vẻ cổ quái, nàng có nói gọi cái gì danh tự sao? Thuần huyết long nữ là so thuần huyết long tử chân quý hơn tồn tại, dù sao long tử chỉ có thể khai chi tán diệp, chưa hẳn có thể sinh ra thuần huyết. Mà long nữ chỉ cần cùng long tử sinh dục, tất nhiên có thể sinh ra thuần huyết, là cho nên trong tộc long nữ địa vị so long tử cao hơn, tất cả mọi người là sủng ái bưng lấy, chỉ cần long nữ nguyện ý hoài thai, cái khác đều không cần các nàng hao tâm tổn trí. Bằng không thế nào sẽ có Ngao Chiếu Nguyệt, Ngao Phong? Còn không phải thôn thiên mãng tộc nam yêu dáng dấp cũng đẹp, cũng sẽ hống rồng vui vẻ, một khi long nữ hoài thai, liền chủ động ẩn dưỡng thai nhi, không dùng long nữ quan tâm, cho nên long nữ cũng không nguyện ý tìm thuần huyết long tử. Ngao Phong, Ngao Chiếu Nguyệt đều là phụ thân sinh ra, không là mẫu thân. Thuần huyết long tử lại ăn nói khép nép, cũng chưa chắc nguyện ý tự mình hoài thai, nhiều lắm là chính là tìm những khác nữ thể ẩn dưỡng. Nàng tự xưng Ngao Nguyệt. Ngao Phong nghĩ nghĩ, chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng cũng không thể nói rõ Ngao Nguyệt nhất định là giả mạo, vạn nhất là cái nào thân vương vụng trộm nuôi, hoặc là bên ngoài đến, cũng có thể. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Ngao Phong làm sao không thanh niên trí thức dê lão đầu bản tính, không phải liền là muốn nhìn Long tộc cùng Vô Cực tông tự giết lẫn nhau sao? Diêu Thiện liên sát hai vị Tuyết Nguyên hầu, hoàn toàn chính xác để Long Châu lớn mất mặt, nhưng càng mất mặt không phải Kim Sơn Vương sao? Cùng hắn có cái gì quan hệ? Ngao Phong trầm ngâm một lát, đi Thanh Dương cung nhìn xem. Nếu như là thật Diêu Thiện, thuận tay bắt cùng cơ trưởng môn đàm luận điều kiện cũng không tệ, như không phải Diêu Thiện, mà là thuần huyết long nữ, Ngao Phong điệt lệ trên mặt lộ ra nụ cười mê người, có thể vị này tiểu long nữ nguyện ý nhiều cái theo nàng đi dạo Bắc Nguyên bạn bè. Ngao Phong nhìn gương từ chiếu, hết sức hài lòng, thân phận của mình tôn quý, tướng mạo tuấn mỹ lại sạch sẽ, nàng hẳn là sẽ hài lòng a. Bất kể là Long tộc vẫn là thôn thiên mãng tộc, đều là bản tính dâm chủng tộc, bất quá Ngao Phong lớn như thế, bên người trừ mỗi cái, không có cái khác giống cái, bởi vì cha hắn nói qua, nam đức là nam nhân tốt nhất đồ cưới, muốn gả thuần huyết long nữ, nhất định phải thủ nam đức. Chương 344, Lạn Đảo Sơn, 1. Ngao Phong tỉ mỉ sửa hạ mình, cố đạt được mỗi một chỗ đều tinh xảo vô cùng, nhưng người ở bên ngoài xem ra, cách ăn mặc đều lộ ra tương đối tùy ý, không tính trắng lệ. Hắn từ tộc nhân khẩu bên trong biết được, Ngao Chiếu Nguyệt từng gặp Ngao Nguyệt, liền đi trước nàng nhã gian hỏi Ngao Nguyệt tình huống. Ngao Chiếu Nguyệt đang cùng cạnh tranh Trường Minh Bảo Đăng, chính như Diêu Thiện sở liệu, Trường Minh Bảo Đăng cạnh tranh rất kịch liệt, tương đối xích long ngọc mà nói, Bảo Đăng giá cả càng tiện nghi, hiệu quả cũng không kém, rất nhiều tu sĩ đều muốn. Ngao Chiếu Nguyệt có tâm đem xích long ngọc tặng cho Ngao Nguyệt, liền chuẩn bị đem Bảo Đăng đem tới tay, nơi nào nghĩ đến Bảo Đăng muốn tu sĩ như thế nhiều, không khỏi trong lòng có chút bốc lửa. Nàng dù không phải thuần huyết long nữ, nhưng thôn thiên mãng tộc cùng long tộc thế hệ thông gia, ở bên trong tộc thuộc về huyết mạch tinh khiết, nếu như Ngao Chiếu Nguyệt cùng thuần huyết long tộc thông gia, rất có thể sinh hạ thuần huyết tiểu long, bởi vậy trong tộc đối nàng vẫn tương đối sủng ái. Ngao Chiếu Nguyệt ở tại cha ước thúc giới, còn lâu mới có được cùng mẹ khác cha tỷ muội như vậy ngang ngược, nhưng quý nữ nên có kiêu căng tùy hứng vẫn có, mắt thấy muốn đồ vật chậm chạp không tới tay, chính khi đến quyết miệng phục hiệu, nghe nói Ngao Phong tới, không khỏi nhíu mày, miễn cưỡng để hắn tiến đến, thúc tổ phụ, ngài thế nào tới? Ngao Phong gặp Ngao Chiếu Nguyệt mặt mũi tràn đầy không tình nguyện chào hỏi mình, trong lòng oán thầm, ngươi làm ta thích tìm ngươi. Ngao Phong cùng Ngao Chiếu Nguyệt đều là có thể quan ngao họ bằng chi, trong cơ thể chân long tinh huyết nồng hậu dày đặc, long tộc chỉ lấy bọn hắn vì trong tộc sinh hạ thuần huyết, thôn thiên mãng tộc cũng chỉ vào hai người có thể kết hợp, sinh hạ huyết mạch tinh khiết nhất thôn thiên mãng. Hết lần này tới lần khác hai yêu đều không coi trọng đối phương, Ngao Phong bởi vì niên kỷ phát triển, tu vi lại tạm thời đình trệ, một con rắn thực sự quá nhàm chán, lại có phụ thân thỉnh thoảng tẩy não, có lòng muốn gả cái thuần huyết long nữ, sinh cái xinh đẹp đáng yêu đứa bé. Ngao Chiếu Nguyệt niên kỷ còn nhẹ, chính là yêu hưởng thụ, thích nằm mơ niên kỷ, một lòng chỉ muốn tu luyện, vô tâm nam nữ tình yêu, càng đừng nói thai nghén con cái, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, là cho nên hai yêu đối với trong tộc tác hợp đều tránh không kịp. Ngao Chiếu Nguyệt nghe nói Ngao Phong tới, còn nghĩ lấy có phải là lại mang theo cái gì tác hợp nhiệm vụ, chính đau đầu thời điểm, liền nghe Ngao Phong vào hỏi, Ngao Nguyệt là thuần huyết long nữ sao? Ngao Chiếu Nguyệt giật mình, mới phản ứng được, hắn là coi trọng mình quen bạn mới đồng tộc rồi. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi khi nào gặp qua Ngao Nguyệt? Ngao Phong nói, chưa thấy qua, chính là nghe người ta nói nàng là thuần huyết, Vân Châu bên này ta chưa từng nghe qua nổi danh Nguyệt thuần huyết long nữ, nàng là giả mạo. Vẫn là ngoại hải đến. Ngao Chiếu Nguyệt xem thường, chúng ta chưa thấy qua thuần huyết nhiều, thế nào khả năng đều biết? Long tộc con cái thai nghén khó khăn, rất nhiều long tộc hoài thai đều là thận trọng, sinh hạ sau cũng sẽ không trắng trợn tên dương, chờ lớn tuổi mới có thể rộng làm người biết. Thậm chí rất nhiều long tộc mấy ngàn năm đều không xuất thế, chỉ ở động phủ thanh tu, một lòng chỉ nghị phi thăng. Theo giữa thiên địa linh khí ngày càng thưa thớt, bây giờ phi thăng tu sĩ càng ngày càng ít, nghị muốn phi thăng, tu luyện khắc khổ là cơ bản nhất, sinh con càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Bất kể là hùng long vẫn là rồng cái, một khi hoài thai liền nhất định là vô duyên đại đạo. Ngao Chiếu Nguyệt hoài nghi, Ngao Nguyệt chính là loại này một lòng đại đạo long nữ, cho nên người nhà một mực giấu giếm nàng tồn tại, dù sao một khi xuất hiện, liền dễ dàng bị trong tộc đuổi theo muốn sinh con. Ngao Phong không thể tưởng tượng, ngươi liền gặp mặt một lần, lấy ở đâu như thế suy nghĩ nhiều pháp? Phi thăng muốn như thế dễ dàng, cha hắn thế nào không phi thăng? Còn không phải biết không có khả năng, liền đồ cái hạ giới vinh hoa phú quý mà thôi. Chính là cảm giác. Ngao Chiếu Nguyệt sờ lên đỉnh đầu sừng nhỏ nói, ta nhìn nàng thật giống như nhìn thấy thập bát thúc đồng dạng. Nàng nói thập bát thúc cũng là long tộc thân vương, là số ít không gần sắc đẹp, khăng khăng thanh tu thuần huyết long tử. Hắn có đoạn thời gian là thể ngộ, là một hồi long tử long nữ tiên sinh, Ngao Phong, Ngao Chiếu Nguyệt cũng làm qua hắn học sinh. Ngao Chiếu Nguyệt thân làm một cái học cha, triệt để cảm nhận được học bá đọc sách quan hoàn. Ngao Nguyệt nhìn xem muốn so thập bát thúc thân thiết nhu hòa nhiều, nhưng trên thân cố này tu luyện khắc khổ, thông minh lanh lợi khí tức, thật giống như khắc vào thực chất bên trong, làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới thập bát thúc. Ngao Phong im lặng một lát, quay người rời đi, hắn cảm thấy mình chính là đại đồ đần, thế nào liền tin nha đầu này ta? Họ nha đầu này mười câu lời nói, còn không bằng tự mình đi nhìn một chuyến. Cái gì có thập bát thúc khí chất, bất kỳ cái gì cô nương lớn lên giống thập bát thúc, đều muốn khóc đi. Long thập bát cũng không phải xấu xí, chính là một mặt khí độ, khuôn mặt đều cho người ta một loại uy nghiêm lãnh túc, giống như nghiêm sư khí tức. Nam nhân có khí này độ cũng được, thương nào ngạt nữ hài tử thế nào có thể có? Không phải trà đạp nữ hài tử sao? Ngao Phong từ nhỏ liền thích nữ tử, đối với các nàng nôn hành cử chỉ đều mang quang hoàn phổ tổ son, cảm thấy nữ hài tử không có không đáng yêu, ngược lại giống được cả đám đều thô bị không chịu nổi. Ngao Chiếu Nguyệt lập tức nói, ta đi chung với ngươi, vừa vặn cùng đi tham gia náo nhiệt. Ngao Phong vô ý thức muốn cự tuyệt, Ngao Chiếu Nguyệt nói, ta cùng với nàng còn có duyên gặp mặt một lần, ngươi đây, mạng muội quá khứ, người ta mới không để ý tới ngươi. Ngao Phong im lặng một lát, chỉ có thể mặc cho Ngao Chiếu Nguyệt đi theo. Trong gian phòng trang nhã, Diêu Thiển đang chờ xích long ngọc đấu giá, đồng thời còn không quên phân hóa thanh long tơ mỏng tiếp tục dò đường. Nàng trước kia liền thấy Ngao Phong, Ngao Chiếu Nguyệt lưỡng long đến chính mình nhã gian, chính là tạm thời ăn không thấu hai người tới được mục đích. Chẳng lẽ mình thân phận đã bị phơi bày? Không còn như a. Nếu như là thân phận vạch trần, bọn họ tối thiểu cũng muốn mang đạo binh đến đây đi. Liền mấy cái người hầu có thể dùng được. Diêu Thiển cũng không phải coi thường long tộc, nhưng vô luận là Ngao Chiếu Nguyệt, vẫn là vị kia giống được long tộc, nhìn xem đều không phải mình đối thủ, dù là hai vị này đã là kim đan kỳ, bọn hắn tới. Lao Quy khẽ giật mình, cái gì? Diêu Thiển giải thích nói, Ngao Chiếu Nguyệt cùng Ngao Phong tới, Ngao Phong cũng là thôn thiên mãng tộc cùng long tộc hôn huyết, giống như bối phận so Ngao Chiếu Nguyệt lớn. Lao Quy lập tức thần kinh căng cứng, hắn là đến điều tra ngươi có phải là thật hay không long tộc. Diêu Thiển gặp hắn khẩn trương sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trấn an nói, chớ khẩn trương, không có việc gì. Lao Quy cường điệu nói, nơi này là Bắc Nguyên, yêu tộc lãnh địa, không phải là các ngươi nhân tộc lãnh địa. Diêu Thiển không quan trọng nói, bọn họ cũng sẽ không giết ta, cùng lắm thì liền để sư phụ chuộc người nha, ta rất biết kiếm linh thạch. Giống nàng dạng này thẩm mỹ tình thu cao, lại biết kiếm tiền, lại có thể cung cấp cảm xúc giá trị đồ đệ cũng không thấy nhiều, sư phụ hẳn là không nỡ vứt xuống mình đi. Lời này để Lão Quy ngẩn ngơ, độc lai độc vắng lâu, liền xưa nay không trông cậy vào có người tới cứu mình. Diêu Thiển lúc này đã thông dong bình tĩnh đứng dậy mở cửa, Chiếu Nguyệt tỷ tỷ ngươi thế nào tới? Ngao Chiếu Nguyệt không ngoài ý muốn nàng sớm phát hiện bọn họ, ta tại nhã gian đợi đến phát chán, đặc biệt đến muốn nói chuyện với ngươi, ngươi có cạnh tranh Trường Minh Bảo đằng sao? Diêu Thiển lắc đầu, không có, ta chỉ muốn cạnh tranh Xích Long Ngọc, tỷ tỷ cũng muốn chụp sao? Ngao Chiếu Nguyệt thở dài, ta lúc đầu nghĩ vô Trường Minh Bảo đằng, liền mặc kệ Xích Long Ngọc, làm sao biết những tu sĩ này cũng như bị điên địa, một chiếc đèn vô ra Xích Long Ngọc giá cả, chờ Xích Long Ngọc đi lên thời điểm, còn không biết phải hao phí nhiều ít linh thạch đâu. Ngao Chiếu Nguyệt không thiếu linh thạch, nhưng cũng không hy vọng làm coi tiền như rác, từ nhỏ cha mẹ liền dạy mình phải học được khắc chế mình tham muốn. Diêu Thiển âu sầu trong lòng gật đầu nói, còn không phải thế, tất cả mọi người là vì Nguyệt Chi Cung làm chuẩn bị đi. Ta muốn không hay dùng Tam Dương phù bảo tốt, tuy nói phù bảo ủng hộ thời gian không lâu, có thể chỉ cần lượng rất lớn, cũng có thể miễn cưỡng chống cự. Liên Ngao Chiếu Nguyệt loại này chân tu n thay mặt, thổ hào bên trong máy bay chiến đấu, đều cảm thấy linh thạch này hoa không đáng. Diêu Thiển tự nhiên càng không nỡ, đã bắt đầu tính toán, trở về gặm già rồi. Bạch Thúc là Kim Ô, không biết hắn Long Vũ hẳn là cũng có cùng loại Xích Long Ngọc công hiệu à? Nàng đã có một căn hắn Long Vũ, lại muốn một cây hẳn là cũng không sao chứ. Tam Dương phù bảo. Ngao Chiếu Nguyệt như có điều suy nghĩ, phản ứng đầu tiên cũng là ăn bám, lão tổ tông hẳn là nguyện ý cho mình làm cái Tam Dương phù bảo a. Dương thần tu sĩ làm Tam Dương phù bảo, cùng Xích Long Ngọc hiệu quả cũng kém không nhiều a. Không được liền làm nhiều hai cái. Xích Long Ngọc. Ngao Phong nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi là vì Nguyệt Chi Cung mà đến. Hắn là ít có hỏa thuộc tính long tộc, tu luyện thuần dương thuộc tính công pháp, cũng không cần nguyệt hoa quả, cho nên cũng không chú ý qua Nguyệt Chi Cung. Nghe được hai người đều muốn khắc chế âm hồn pháp bảo, mới nhớ tới Nguyệt Chi Cung, ánh mắt của hắn bất động thanh sắc tại Diêu Thiện trên thân dạo qua một vòng. Hoàn toàn thuần huyết long tộc, một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Ngao Phong tâm tư lưu chuyển, ngoài miệng nói ra, ta biết một chỗ có thể khắc chế thuần âm thể thiên nhiên pháp bảo. Muốn biết có phải là thuần huyết long tộc, sáng chiều ở chung mấy ngày, nhìn nàng như thế nào thi triển pháp thuật liền biết rồi. Hắn nhanh chóng nghĩ đến một chỗ, thiên nhiên pháp bảo. Diêu Thiển cùng Ngao Chiếu Nguyệt chăm miệng một lời hỏi, cái gì thiên nhiên pháp bảo? Thiên nhiên pháp bảo phần lớn rất chân quý, có thể có một kiện cũng không tệ rồi, thế nào khả năng cho hai người chia đều? Ngao Phong nói, các ngươi biết Lạn Đào Sơn sao? Diêu Thiển trần trơ hỏi, chính là cái kia có vạn lý đảo trướng Lạn Đào Sơn. Lạn Đào Sơn là Bắc Nguyên một cái so khá nổi danh sơn lĩnh, trong phạm vi ngàn dặm tất cả đều là cây đào. Ngao Chiếu Nguyệt nửa tin nửa ngờ nói, thiên nhiên pháp bảo sẽ ở như vậy thối địa phương. Cái chỗ kia thối về thối, nhưng là vẫn rất nhiều bảo bối tốt, đào tâm ngọc chính là trong đó một loại, thậm chí còn có càng hiếm thấy một bên trong lửa. Những này cây đào liền là phàm gian bình thường nhất linh thực, kết đào quả cũng không có linh khí, tự nhiên cũng sẽ không có yêu tộc hoặc là yêu thú chiếu cố, ngẫu nhiên chỉ có mấy cái tiểu động vật nội nhập, hái mấy cái đào quả ăn. Cây đào hàng năm kết quả sau, cũng không có người ngắt lấy, thẳng đến rục rơi trên mặt đất, từng tầng nát đào bao trùm, thời gian dài cây đào hạ tích lũy thật dày một tầng nát đào quả cùng nát đào hoa, hôi không nói nổi. Cái này mùi thối lâu dài tháng dài tích lũy xuống sau, thế mà thiên nhiên tạo thành một mảnh đào hoa trướng. Cái này đào hoa trướng cũng coi là có thể phòng thân, có thể công kích thiên nhiên pháp bảo, nhưng từ đầu đến cuối không ai thu lấy. Tuy nhiên cái này đào hoa trướng bởi vì thời gian dài ẩn dưỡng, đã ẩn ẩn hữu linh trí. Mà Bác Nguyên yêu thực lão tổ tông A Thanh yêu tu hành không dễ, không muốn để cho nó trở thành tu sĩ pháp khí, đặc biệt cho nó thiết trí ẩn nấp trận pháp, đưa nó bản thể táng tại trong trận pháp, người bình thường cũng không tìm tới. Lạn Đào Sơn cây đào đều là hướng mặt trời mà sống, mỗi cách một đoạn thời gian thì có một gốc cây đào ẩn dưỡng đào tâm ngọc, loại này đào tâm ngọc cũng là cùng loại Xích Long Ngọc thiên nhiên pháp bảo, chỉ là Xích Long Ngọc còn có thể thiêu đốt tâm hồn, đào tâm ngọc lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà một bên trong lửa, nhưng là một loại lôi kiếp qua sau, trở về từ coi chết chạy trốn cây đào mọc ra một đám linh hỏa. Cái này loại linh hỏa là rèn luyện một thuộc tính linh dược tốt nhất linh diễm, bất quá đào tâm ngọc còn có thể vượt qua 80-100 năm liền nuôi ra mấy cái, một bên trong lửa lại cơ bản mấy ngàn năm mới ra như thế một đóa. Ngao Phong năm đó bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, liền đi qua Lạn Đào Sơn, tìm hai khối đào tâm ngọc, hai người không phải muốn xích long ngọc sao? Không có xích long ngọc, đào tâm ngọc cũng có thể thay thế, các ngươi góp nhặt đào tâm ngọc, ta lại thay các ngươi dẫn một tia thái dương chân hỏa tổ lấy, đối phó bình thường âm hồn cũng đầy đủ. Xích long ngọc không phải cũng là không sai biệt lắm cách làm sao? Duy nhất khác nhau chính là nó có thể dẫn vào thái dương chân hỏa càng nhiều một chút, chất lượng không đủ, liền số lượng góp. Diêu Thiển muốn nói lại thôi, nghe tựa hồ rất tốt, có thể tại sao Ngao Chiếu Nguyệt không có đi tìm đào tâm ngọc, ngược lại tình nguyện dùng tiền mua xích long ngọc? Ta tin ngươi cái quỷ! Ngao Chiếu Nguyệt âm thanh mắng, địa phương quỷ quái kia vừa dơ vừa thối, còn tất cả đều là xấu không kéo mấy bà mị, quỷ tài đi. Chương 345, Lạn Đào Sơn 2. Ngao Chiếu Nguyệt thở phì phò dậm chân nói, ngươi có phải hay không là không phục lão tổ đem ngươi ném đến Lạn Đào Sơn, cố ý để cho ta cũng quá khứ? Ngao Phong giải thích nói, ngươi hiểu lầm, nơi đó rất tốt, đào mị cùng Nguyệt Chi cung những cái kia quỷ mị không sai biệt lắm, ngươi đi còn có thể rèn luyện đối địch năng lực. Ngao Chiếu Nguyệt bĩu môi, đào mị là dương thuộc tính quái vật, Nguyệt Chi cung những món kia là thuần âm chi thể, nơi nào đồng dạng rồi? Một dạng xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình, làm sao không đồng dạng? Ngao Phong hỏi lại, về sau cũng không phải chỗ có địa phương, cũng giống như Nguyệt Chi cung như thế có kỹ càng tình báo, ngươi muốn thuần thục chính là phương thức chiến đấu, mà không phải nói đúng phó mô cái đặc biệt giống loài, ngươi ngày sau liền không đơn độc lịch luyện. Đừng nhìn Ngao Phong dáng dấp điệt lệ, lại một lòng muốn gả nhân sinh bé con, kỳ thật bản thân cũng không phải là một cái bao cỏ, thật bao cỏ cũng sẽ không bị Long tộc đặt ở Bắc Nguyên. Long tộc chỉ là thuần huyết hiếm thấy, không phải thuần huyết con cái rất nhiều, muốn ra mặt, nhất định phải có chân tài thực học, bằng không thì trong tộc cho cơ hội cũng đem cầm không được, tựa như tiền nhiệm Tuyết Nguyên hầu mẹ con. Bọn họ đem chỗ có tâm tư đều đặt ở nội đấu bên trên, hại chết Ly Long mẹ con lại như thế nào? Tuyết Nguyên hầu tài sản đều bị Vô Cực Tông lấy đi, mình cũng bị Diêu Thiển giết, mà bọn họ coi là dựa vào Kim Sơn Vương thậm chí đều không có lộ diện, chớ nói chi là báo thủ. Ngao Phong làm thôn Thiên Mãng tộc trưởng chi tử, tuy nói tại Bắc Nguyên có phụ hệ giúp đỡ, khả năng Đắc Long tộc coi trọng không phải thuần huyết con cái, ai không có mấy cái hậu trưởng. Hắn muốn không có bản sự, cha ruột lợi hại hơn nữa cũng đứng không vững. Dĩ nhiên không phải. Ngao Chiếu Nguyệt giọng điệu kịch liệt phản đối, nếu như không phải nghĩ làm chút chuyện, nàng cũng sẽ không tới Bắc Nguyên, lưu tại Long cung hưởng thụ nhiều dễ chịu. Ngao Phong nói, đó không phải là, Lạn Đào Sơn so Nguyệt Chi cung còn điểm an toàn, nơi đó trừ là mị, cũng liền đào hoa trướng, có chút nguy hiểm, bất quá nó không dám hiện lộ bản thể. Một cái có linh tính thiên nhiên pháp bảo quá làm cho người ta thèm nhỏ dãi, mặc dù có A Thanh che chở, cũng không thể triệt để cam đoan an toàn, A Thanh cũng không phải tu hành giới đệ nhất nhân, chớ nói chi là hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo. A Thanh cũng biết mình không có chấn nhiếp quần hùng hy vọng, đặc biệt cho Đào Hoa Trướng cài đặt trận pháp, để nó mượn nhờ trận pháp ẩn tàng bản thể. Đào Hoa Trướng mượn nhờ Lạn Đào Sơn mà sinh, chỉ cần không bị bắt lại bản thể, tự thân chính là sự tồn tại vô địch, dù là Dương Thần tóm nó, cũng muốn hao phí rất lớn công phu. Nó lại hiếm thấy, cũng bất quá là cái Đào Hoa Trướng, có năng lực bắt lấy, trướng mắt, để ý không có năng lực, cho nên cũng liền an toàn giấu đến bây giờ. Đừng nhìn Diêu Thiện gặp qua không ít Dương Thần, đó cũng là nàng địa vị khác biệt, liền toàn bộ tu hành giới mà nói, Dương Thần lớn có thể vẫn là hết sức thưa thớt, đại bộ phận Dương Thần dù là không giống Trừ Cự Sơn như vậy sợ chết, cũng sẽ không dễ dàng làm to chuyện. Khó khăn trở thành tu hành giới đứng đầu nhất kia một túm tu sĩ, mọi người không phải vội vàng phi thăng chính là hưởng thụ, liều mạng làm cái gì? Ngại hiện tại sinh sống không đủ thoải mái, tu luyện không đủ vất vả sao? Ngao Chiếu Nguyệt nghe được đôi mắt đẹp tỏa sáng, nói không chừng ta có thể vận khí tốt, tìm tới Đào Hoa Trướng bản thể chỗ. Ngao Phong giữ im lặng, năm đó hắn cũng có loại này không thiết thực ý nghĩ, cái này rất bình thường, tiểu hài tử mà, cũng nên có chút ảo tưởng. Chờ chân chính trải qua, liền biết ý tưởng này có bao nhiêu hấu trí. Diêu Thiện cao mày, nàng không muốn đi Lạn Đào Sơn, cùng lão quy tại Bắc Nguyên du đãng, chỉ cần đủ cẩn thận, chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Nhưng bên người nếu như nhiều đồng hành yêu tộc liền không đồng dạng, nàng tự nhận là người bình thường, lại cẩn thận cũng không phải Long tộc, khẳng định không có cách nào tại hai cái Long tộc ngay dưới mắt giả mạo Long tộc, ta vẫn là không đi. Sư phụ là Hỏa Linh thể, Bạch thúc là Đại Nhật Kim Ô, có bọn họ, sợ hai không có dương thuộc tính pháp khí. Diêu Thiện cho tới nay nhận định sư phụ Hỏa Linh thể, chưa phương diện khác nghĩ. Kỳ thật lấy Cơ Lăng Tiêu thực lực, cũng không cần che giấu thể chất, dù là bị toàn Vân Châu biết hắn là thủy linh thể, cũng không có tu sĩ dám đối với hắn như thế nào. Mọi người chi như vậy kiêng kỵ, hoàn toàn là Bạch Băng thái độ, hắn xưa nay không sách, tự nhiên cũng không ai dám tại Diêu Thiện trước mặt nói huyên thuyên. Bạch Băng sẽ như thế, còn là bởi vì Cơ Lăng Tiêu tại thượng giới trải qua. Cơ Lăng Tiêu tại thượng giới xuất thân cũng rất tốt, là thượng giới nhân tộc đại thế gia dòng chính đệ tử, lại từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt, bị trong tộc trưởng bối ký thác kỳ vọng, coi trọng phi thường. Cũng chính là phần này coi trọng, đưa tới tộc nhân ghen ghét, từ nhỏ đã có người ở trước mặt hắn nói, thủy linh thể muốn tu luyện nhanh như vậy làm cái gì? Làm cái đại năng đỉnh lô tiến giai không phải càng nhanh? Chờ về sau hắn dương danh thượng giới về sau, cầm hắn thể chất làm văn chương người càng nhiều, bởi vì hắn cùng Tiêu Cảnh Dương là người đồng lứa, lại đều là nhân tộc hai đại thế gia thiên tiêu, hai người tính là từ nhỏ so đến lớn. Cơ Lăng Tiêu không chỉ một lần bởi vì thủy linh thể bị người chà phúng, còn cầm thể chất của hắn cùng Tiêu Cảnh Dương so, cho rằng thủy linh thể không sánh được hỏa linh thể. Trên thực tế tu hành giới phát triển cho tới nay, ngũ hành pháp thuật phát triển đều rất hoàn mỹ. Cho dù là còn chưa bắt đầu tu luyện tiểu đồng tử, đều biết thủy hệ pháp thuật lực công kích hoàn toàn không kém gì hắn pháp thuật. Còn thủy linh thể là thiên sinh đỉnh lò, lời này càng là lời nói vô căn cứ, căn bản không có một loại nào đó linh thể là thiên sinh đỉnh lò mà nói. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy linh thể cũng chính là đối với một thuộc tính tu sĩ là thiên sinh đỉnh lò, thay cái khác thuộc tính thử nhìn một chút. Gặp gỡ kim thuộc tính tu sĩ, chỉ sợ thải bộ không thành, bị thải bổ. Có thể đã đều là công kích, ai sẽ quan tâm những này? Có thể đánh kích một điểm là một chút, có thể tung tin đồn nhảm liền tung tin đồn nhảm, chắc chắn sẽ có người không có đầu óc sẽ tin tưởng. Tuy nói về sau công kích vô cùng tàn nhẫn nhất một nhóm người đều bỏ ra tương ứng đại giới, nhưng tổn thương tồn tại liền sẽ không biến mất. Cho đến ngày nay, Cơ Lăng Tiêu xem sớm mở, hoàn toàn không quan tâm mấy lời đồn đại nhảm như này, có thể người bên cạnh vẫn có ý thức thận trọng từ lời nói đến việc làm, liền sợ sở đế quân rủi ro. Đây cũng là Diêu Thiện cho tới nay cũng không biết sư phụ là thủy linh thể nguyên nhân chính, lần bởi vì đương nhiên là linh thực đối với sư phụ thái độ, làm cho nàng cứng nhắc ấn tượng, ai có thể nghĩ tới thủy linh thể cũng có bị linh thực chán ghét mà vứt bỏ một ngày. Ngao Chiếu Nguyệt kinh ngạc, trừng to mắt nhìn qua Diêu Thiện, vì cái gì không đi? Diêu Thiện từ chối nhã nhặn nói, ta lần này tới, chính là nghĩ mở mang tầm mắt, không muốn đi địa phương nguy hiểm. Ngao Phong Bộ nói, không nguy hiểm, ta và các ngươi đi vào chung, gặp nguy hiểm có ta đỉnh lấy. Diêu Thiện. Ngao Chiếu Nguyệt bĩu môi, đầu này sắp rắn, nhà mình cháu gái không đi tìm, đi chiếu cố bên ngoài rồng, quả thực không làm lắm tử. Bất quá xem ở hai người huyết mạch gần phần bên trên, Ngao Chiếu Nguyệt chủ động cho Ngao Phong nói chuyện, đúng vậy à, có Ngao Phong tại, khẳng định không có nguy hiểm, thực sự không được còn có lao tổ tông nhà ta đâu. Diêu Thiện im lặng một lát, khẽ vuốt cằm nói, được. Lao Quy nghe lo lắng hỏi, ngươi thật muốn cùng bọn hắn đi, không sợ bại lộ thân phận? Diêu Thiện bình tĩnh nói, chúng ta khả năng đã bại lộ. Lao Quy khẽ giật mình, cái gì? Diêu Thiện nói, Ngao Phong mấy lần thăm dò, ta nếu là không đi, chỉ sợ tiếp theo hơi thở thì có Long tộc đạo binh bắt ta. Lao Quy cảm thấy đầu óc không đủ dùng, Ngao Phong thăm dò nàng. Đầu này rắn nhỏ không phải muốn theo nàng sinh tiểu long tệ sao? Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, nàng muốn thật sự là thuần huyết long nữ, Ngao Phong chắc chắn sẽ không ra tay, thậm chí có thể sẽ bảo vệ mình, muốn không đúng vậy, đó chính là địch nhân, không động thủ chờ đợi mình phản sát sao? Lao Quy ngượng ngùng nói, các ngươi người trẻ tuổi đầu óc chuyển quá nhanh, ta già rồi. Động não sự tình vẫn là đừng tìm hắn. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi muốn thủy thuộc tính đạo thuật sao? Diêu Thiện ngạc nhiên nói, ta muốn thủy thuộc tính đạo thuật làm gì? Lao Quy nói, ai cũng biết ngươi là ngày một thuộc tính, ngươi nếu chỉ sẽ một thuộc tính đạo thuật, không phải càng khiến người hoài nghi sao? Diêu Thiện hỏi, công pháp của ngươi cần tiên phú huyết mạch sao? Lao Quy là thượng cổ dị chủng, huyết mạch bất phàm, công pháp của hắn hẳn là cũng muốn đặc thù huyết mạch mới có thể học ra. Lao Quy cười nói, không dùng. Hắn bộ tộc này rùa đinh thưa thớt, nếu như chỉ tìm thuần huyết truyền thừa, chỉ sợ mấy vạn năm đều đợi không được một cái, liền tư chất phẩm tính cũng không thể chọn, cho nên hắn một đã sớm đem công pháp sửa chữa qua, bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể tu luyện. Diêu Thiện trầm ngâm chốc lát nói, ta vẫn là dùng Đại Nhật Ma Thần trải qua đi. Đơn sử dụng một thuộc tính công pháp là dễ dàng khiến người hoài nghi, nàng dù không đến mức một chút thủy linh khí đều không cảm giác được, nhưng thi triển thủy hệ đạo thuật còn có rất nhiều ràng buộc, thủy độn thuật có thể thuần thục như vậy, đều là dựa vào bên ngoài hơi nước. Thủy hệ đạo pháp cần thủy linh khí rất nhiều a, không biết có thể thành công hay không. Cùng nó thi triển tứ bất tượng pháp thuật, còn không bằng trực tiếp dùng nhìn không ra công pháp thể tu, dù sao long tộc thân thể cường hãn, đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể ngăn địch người cũng rất nhiều. Lao Quy giật mình, mới nhớ tới nàng còn tu luyện vu tộc công pháp, không khỏi cười hắc hắc hai tiếng, lần này bọn họ làm sao cũng hoài nghi không được. Tiểu nha đầu lực lượng sớm vượt qua nhân tộc phạm vi, vu tộc tại thời kỳ thượng cổ liền không có tung tích, không ai sẽ nghĩ tới nàng sẽ tu luyện vu tộc công pháp. Lúc này Ngao Phong, Ngao Chiếu Nguyệt đã đang thương lượng, đi Lạn Đào Sơn nên chuẩn bị cái gì pháp khí. Ngao Chiếu Nguyệt mẫu thân là Hắc Long, phụ thân cũng là Hôn Thủy Linh căn, nàng thủy thuộc tính rất xuất chúng. Trên người nàng pháp khí, pháp bảo đều là Hôn Thủy thuộc tính, liên phục dùng linh đan đều là đặc chế thủy thuộc tính, cho nên để Ngao Phong chuẩn bị phù bảo cũng là thủy thuộc tính. Ngao Phong quay đầu cười nhẹ nhàng hỏi Diêu Thiện, Ngao Nguyệt muốn chuẩn bị cái gì thuộc tính phù bảo? Hắn không có mạo muội hỏi nàng linh căn thuộc tính, đây coi là. Diêu Thiện nói, ta không cách dùng khí. Ngao Chiếu Nguyệt, Ngao Phong đồng thời khẽ giật mình, chăm miệng một lời hỏi, vì sao? Diêu Thiện rũi ra hai con tuyết trắng nắm tay nhỏ nói, quả đấm của ta chính là vũ khí. Nàng hai cánh tay phi thường xinh đẹp, đường cong ưu mỹ, da thịt trắng muốt, ẩn ẩn lộ ra xanh ngọc ánh sáng lộng lẫy, nhưng bất kỳ người nhìn thấy đôi tay này, đều có thể cảm giác cẩn chứa trong đó lực lượng. Băng cương ngọc cốt cũng không đơn giản hình dung mỹ nhân, cũng hình dung luyện thể tới trình độ nhất định về sau, thân thể sẽ hiện ra trạng thái. Diêu Thiện hiện tại xương cốt chính là xanh ngọc, loại này xương cốt so bình thường cốt chất cứng rắn nhiều, so với cái kia tại thịt thân phương diện được trời ưu ái chủng tộc đều không kém. Ngao Chiếu Nguyệt, Ngao Phong đều là đại yêu con cái, tự thân điều kiện cũng xuất chúng, có thể hai rất ít người rèn thể, không khác, chính là ăn không nổi đắng. Tu luyện đã rất khổ, lại rèn thể, bọn họ liền không có thời gian nghỉ ngơi. Có rất ít người có thể cùng Diêu Thiện đồng dạng, mấy chục năm như một ngày khắc khổ tu luyện, rất ít nghỉ ngơi. Ngao Chiếu Nguyệt lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi rèn thể? Thuần huyết long tộc không nên trời sinh đều là ngũ hành linh thể sao? Tại sao muốn rèn thể? Diêu Thiện mặt không đổi sắc lắc lư nói, phụ thân ta nói hết thảy tâm pháp đạo thuật đều là hư ảo, duy có thân thể mới là căn bản. Ngao Chiếu Nguyệt, Ngao Phong hai mặt nhìn nhau, bọn họ có chút tin tưởng Ngao Nguyệt là không xuất thế long tộc, chỉ có loại kia thờ phụng cổ pháp khổ tu sĩ long tộc mới có thể như vậy rèn luyện đứa bé. Chương 346, Lạn Đảo Sơn, 3. Ngao Chiếu Nguyệt tân cần hỏi, kia ngươi có muốn hay không một chút bổ huyết khí đan dược? Nàng là ngây thơ đơn thuần, không biết kiêng kỵ, Ngao Phong lại biết đan dược không thể đưa, cho dù là không cần ăn phù khí, rằng cứu chút tu sĩ cũng sẽ không dùng ngoại nhân, ai biết phù khí bên trên có hay không làm tay chân. Diêu Thiện lắc đầu, tạm thời không cần. La Minh trước kia không có việc gì liền cho mình bổ sung huyết sát chi tinh, đến Bắc Nguyên trước còn bổ sung một nhóm, bổ huyết khí thuốc nàng không có chút nào thiếu. Ngao Phong hỏi, các ngươi nghĩ lúc nào đi Lạn Đào Sơn? Diêu Thiện nói, ta nghĩ chờ bên này phù khí làm xong lại nói. Vạn nhất Lạn Đào Sơn hành trình bại lộ thân phận, liền muốn ngàn dặm chạy trốn, không lấy trước đi bên này phù khí, không phải tiện nghi Thanh Dương lão tổ sao? Ngao Chiếu Nguyệt, Ngao Phong không có chút nào dị nghĩa, bọn họ cũng muốn chuẩn bị vài thứ, nhất là Ngao Phong, đã mang theo hai cái tiểu bối đi Lạn Đào Sơn, nhất định phải vạn vô nhất thất, ra một chút xíu sai lầm, đều là hắn trách nhiệm. Ngao Phong sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải một cái là tộc nhân, một cái có thể là thuần huyết, ai làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thanh Dương lão tổ không nghĩ, hắn phái người đi cáo chi Ngao Phong, Diêu Thiện giả mạo long nữ, Ngao Phong chẳng những không có đâm thủng, ngược lại chuẩn bị mang nàng đi Lạn Đào Sơn, không khỏi thầm mắng những này sâu bọ loại yêu tộc liền dễ dàng sắc mê tâm thiếu. Vân Châu thuần huyết long tộc liền mấy cái như vậy, cho dù không đối ngoại tuyên dương, trong tộc chẳng lẽ còn không biết, làm sao lại chống rông toát ra một cái thuần huyết? Rõ ràng có vấn đề, hắn thế mà lại còn tin tưởng, đến cùng có đầu óc hay không? Thanh Dương lão tổ trong lòng mắng lấy Ngao Phong, trên mặt cũng không dám hiển lộ, đối mặt đến thúc hắn mau chóng làm tốt phù khí đại binh, khẽ cười nói, ta nhất định khiến phía dưới người liền đêm làm không nghỉ, mau chóng tốt nhất. Nếu như không phải ở xa yêu tộc địa bàn, cho dù Ngao Phong có hai đại tộc chỗ dựa, cũng không có khả năng đối với một cái dương thần đại năng gì khí sai sử, đây chính là phàm nhân tục ngữ cái gọi là người ly hương tiện. Diêu Thiện không cùng Ngao Chiếu Nguyệt, Ngao Phong về thôn Thiên Mãng tộc trưởng địa, y nguyên về thực thiết thu tộc ở tạm, thực thiết thu tộc sớm xuống dốc, mặc dù có cái gì áp đáy hòm hộ tộc đại trận, cũng không có khả năng bởi vì nàng bùng ra, kia là trong tộc sinh tử tồn vong lúc dùng. Thôn Thiên Mãng tộc liền không đồng dạng, bọn họ thế hệ cùng Long tộc thông gia, chết xuất chủng tộc huyết mạch, cho dù không cách nào biến thành chân chính Long tộc, thực lực cũng từ đầu tới cuối duy trì đứng đầu nhất trình độ. Trừ phi Diêu Thiện choáng váng, bằng không thì làm sao có thể đi loại này để phòng xâm nghiêm đại tộc ở lại. Vạn nhất bại lộ, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Chi Bảo có chút bận tâm hỏi Diêu Thiện, "Tỷ tỷ, vạn nhất bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ?" Diêu Thiện nói, "Phát hiện liền chạy, có sư phụ tại, bọn họ không dám vượt cấp vây quét, tất cả đều là kim đan sợ cái gì? Cũng không phải chính diện đánh nhau, có gì phải sợ?" Chi Bảo nhỏ giọng nói, "Sớm biết chúng ta bất động mấy cái đại tộc, dạng này bọn họ liền sẽ không đuổi bắt bọn họ đi." Diêu Thiện không thèm để ý chút nào nói, "Làm sao có thể? Dù là ta tại Bắc Nguyên làm cái tốt yêu, bọn họ cũng có thể tìm ra các loại lý do tới bắt ta. Nàng là nhân tộc liền mang theo nguyên tội, chớ nói chi là nàng vẫn là sư phụ sủng ái nhất đệ tử, nhiều ít tu sĩ muốn bắt mình cùng sư phụ bàn điều kiện." Diêu Thiện cũng không hối hận tại mấy cái yêu tộc trộm đồ, vốn liếng tích lũy từ trước đến nay gian khổ, không có ngoại lệ. Đương nhiên loại này gian khổ có thể đối nội, cũng có thể đối ngoại, có vài quốc gia dựa vào diệt người ta, hoàn thành vốn liếng tích lũy. Có vài quốc gia dựa vào quốc dân tự thân phân đấu, một thế hệ làm ba đời người sự tình, cũng là hoàn thành vốn liếng tích lũy, cái này chuẩn tắc đặt ở tu hành giới đồng dạng thông dụng. Diêu Thiện không nghĩ nghiền ép tộc nhân, cũng không nghĩ xuống tay với nhân tộc, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt yêu tộc. Về phần yêu tộc có phải là vô tội, cái này đã không ở mình cân nhắc phạm vi bên trong, dưới thiên đạo hết thảy đều là run rế. Tại sinh tồn còn không có bảo hộ tình huống dưới, còn cân nhắc địch nhân ý nghĩ, liền có chút buồn cười. Chi Bảo giận mình, nguyên lai là thế này phải không? Diêu Thiện sờ lên Chi Bảo cái đầu nhỏ, "Bảo Nhi, không nên đem hy vọng sinh tồn đặt ở trên thân người khác, cầu xin tha thứ sẽ không dẫn tới địch nhân thương hại, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hưng phấn." Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói đến chúng ta thời gian thái bình trôi qua cũng rất lâu, nhiều một chút kích thích cũng không tệ. Nàng thân sắc dễ dàng, chiến ý bừng bừng phấn chấn, nàng cũng cần một cái có thể nói ra được công tích tại Vô Cực Tông đặt chân. Trước kia cho sư phụ những vật kia cũng không tệ, nhưng chỉ có thể triển phát hiện mình sự thủ đoạn, mà tu hành giới đặt chân trọng yếu nhất chính là thực lực, nắm đấm, quyền đầu cứng mới có thể để cho nhân thần phục. Cơ Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn qua Đồ Nhi, trong lòng rất là hài lòng, hắn Đồ Nhi liền muốn như thế. Hắn cũng không chuẩn bị để Bạch Băng tới, mấy ngày nay liền từ hắn đến buổi lấy nàng đi. Chi Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, "Tỷ tỷ, ta nhất định giúp ngươi đánh người xấu." Lão Quy trầm mặc nghe hai người nói chuyện, nếu như dựa theo mình trước kia làm việc chuẩn tắc, khẳng định là sống chạy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, có thể bây giờ nghe Diêu Thiện, đột nhiên cảm thấy mình có phải là quá thiếu tiến thủ tâm. Diêu Thiện gặp Lão Quy thần sắc bất định, một chút suy nghĩ, liền đoán hắn là nghĩ sai, khuyên nói, "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tính tình đều không giống, mỗi người đều có mỗi người phương thức tu luyện. Lẽ ra lão Quy đều là dương thần, nên có việc tu luyện của chính mình phương thức, làm sao hắn chấn ngày một con rùa tu luyện, chưa từng có cùng người thời gian dài chung đụng, khó được gặp được, bị người ảnh hưởng cũng không ngoại lệ." Lão Quy nghe vậy trầm mặc một lát, thần sắc buông lỏng, bản thân trêu chọc nói, "Già rồi, đều muốn ngươi tên tiểu bối này khuyên." Diêu Thiện nói, "Ngươi tuổi cũng lớn, tiếp xúc người không nhiều, ta tuổi còn nhỏ, có thể làm người hai đời, kiếp trước còn là phàm nhân, gặp được nhiều người đi." Lão Quy hiếu kỳ nói, "Ngươi là phàm nữ, còn có thể gặp rất nhiều người. Thế gian nữ tử không đều nuôi dưỡng ở khuê phòng sao?" Diêu Thiện nói, "Ta kiếp trước cái chỗ kia không giống, nữ tử có thể làm nam nhân đồng dạng sự tình." Nàng cùng Lão Quy đồng dạng, cũng là có chút điểm cường độ thấp xa khủng người, nhưng kiếp trước không cần ra khỏi cửa, cũng có thể nhìn thấy các loại người, muốn nói trong trần thế sinh hoạt muôn màu, nàng tuyệt đối so với những này cao cao tại thượng tu sĩ kiến thức nhiều nhiều. Lão Quy cũng không hỏi nhiều, cái này tu hành giới đại tiểu thế giới nhiều vô số kể, các loại người đều có, cái này phong thổ phong tình cũng không tính kỳ lạ. Có Ngao Phong thúc giục, Thanh Dương cung bất quá 3 ngày thời gian, liền đem Diêu Thiện muốn tất cả phù khí chuẩn bị xong, cũng bởi vì có Ngao Phong, Ngao Chiếu Nguyệt, thực thiết thu tộc đối với Diêu Thiện thái độ càng cung kính, thậm chí lấy ra bọn họ áp đáy hòm bà bối, ngọc măng. Loại này măng là chủng tại linh mạch bên trong, có thể hấp thu linh mạch bên trong linh khí sản xuất ngọc dịch, mặc dù chỉ là thường thấy nhất linh dịch, nhưng cũng là hiếm có bảo bối tốt. Dù sao thiên nhiên sinh sản linh mạch, cũng không phải mỗi đầu đều có thể sản xuất ngọc dịch. Bất quá loại ngọc này mang sinh trưởng cần đại lượng linh khí, chỉ có thể loại tại thượng phẩm linh mạch, thực thiết thu tộc cống lên long tộc cống phẩm liền là linh dịch, việc này chỉ có long tộc biết. Ngao Phong còn từng dùng việc này thăm dò Diêu Thiện, làm sao Diêu Thiện bên người có cái vạn sự biết lão quy, hắn thăm dò nửa ngày cũng không phát hiện sơ hở, trong lòng càng chờ mong nàng là chân long nữ. Diêu Thiển cũng bởi vì chuyện này, từ thực thiết thu tộc được Ngọc Măng. Chờ bọn hắn xuất phát ngày ấy, Diêu Thiển phát hiện bọn họ có bao nhiêu mấy người đồng bạn, hai cái giống cái, hai cái giống được, Ngao Phong cho Diêu Thiển giới thiệu nói, "A Nguyệt, bọn họ là ta cùng Chiếu Nguyệt bạn bè, cũng muốn cùng đi Lạn Đảo Sơn. Vị này chính là Cự Viên tộc Viên Cự Lực, vị này chính là Sư Cổng tộc Kim Hống, vị này chính là Hổ tộc Hổ Phách, vị này chính là Hổ tộc Hoàng Phủ Mỹ Nương." Diêu Thiển khép cười một tiếng, xem ra Thanh Dương lão đầu không chỉ thông chi Long tộc, còn cáo chi mấy cái kia thụ hại tộc. Cái này mượn gió bẻ măng năng lực còn rất mạnh, chính là hắn không biết chân đạp mấy đầu thuyền, dễ dàng lật xe sao? Diêu Thiển thầm nghĩ, không biết cái này mấy tiểu yêu xảy ra ngoài ý muốn, Thanh Dương lão đầu có thể hay không chịu được những này đại tộc nộ khí, nghĩ tới đây, nàng tâm tư khẽ động, mình giết những yêu tộc này có hậu quả gì không? Mấy tộc nộ khí? Điểm ấy nàng không quan tâm, có sư phụ tại, yêu tộc lại tức giận, cũng chỉ là phái cùng giai tu sĩ giết mình, ám sát cũng có khả năng, có thể mình bình thường cũng không ra khỏi cửa, nghĩ ám sát cũng có cơ hội. Nàng còn có Thừa Linh sư huynh tùy thân bảo hộ, kẻ ám sát lại trâu, có thể lợi hại đến mức qua Thừa Linh sư huynh. Mà giết những người này chỗ tốt cũng là đại đại, có phần này công văn, nàng tại Vô Cực tông liền đứng vững gót chân. Các tông các phái cái nào chân truyền không phải dẫm lên núi thây biển máu đi lên. Sợ phái khác trả thù liền đừng coi là thật truyền. Chỉ cần hậu trường không phải Cảnh Dương đạo quân, nàng liền không mang theo sợ. Nàng thụ sư phụ sủng ái, lại có đại sư huynh, Bạch Thúc chỗ dựa, tại Minh Hà mạch muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể dạng này cũng dễ dàng bị người làm linh vật, nàng không muốn loại này ảo ảnh trên sa mạc quyền lợi, nàng muốn xác thực thực kiếm quyền lợi. Nàng nhớ kỹ tông môn chân truyền là có thể lãnh binh, đạo binh cùng chủ tướng đồng tu, vật tư cung cấp có tông môn cung ứng, đãi ngộ rất tốt, nhưng một khi khai chiến, cũng nhất định phải xuất chiến. Đây là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chức vụ, nhiều ít chân truyền chạy theo như vịt, nhưng có thể được đến chức vụ này chính là số ít. Lấy mình được sủng ái trình độ, một khi có công lao, cũng có thể tranh một chuyến cái này chức vị. Nhận binh, nàng liền có thể tốt hơn phát triển mình, tài nguyên cũng nhiều hơn, nghĩ tới đây, Diêu Thiển nhìn những yêu tộc này ánh mắt, lại thân thiết lại ôn nhu. Đây đều là mình đại công tích, Diêu Thiển dung mạo xinh đẹp, lần này dịch dung cũng không có dịch dung thành gái xấu, vẫn là cái đại mỹ nhân, như thế hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú, để Hổ Phách, Hoàng phủ Mỹ Nương trong lòng cười lạnh, đây là biết chạy không khỏi, muốn sát dụ rồi. Viên Cự Lực, Kim Hống nhìn chăm chú một chút, dù bận vẫn ung dung vòng lên cánh tay, đây là cảm thấy đánh không lại, nghĩ sát dụ. Vị này chính là Lăng Tiêu đạo quân đấu đồ, ngẫm lại Lăng Tiêu đạo quân đấu đồ quỳ tại trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ, hai yêu liền một trận tâm thần khuấy động. Ngao Chiếu Nguyệt trong lòng có chút phức tạp, nguyên cho là mình gặp tộc nhân, không nghĩ tới nhân tộc giả trang. Nàng là thế nào có thể ngụy trang thành Long tộc? Ngao Phong thần sắc có chút căng cứng, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Dương lão đầu thế mà lại cáo chi mặt khác bốn tộc, thậm chí còn vượt cấp thông báo Long tộc, trong tộc hạ lệnh đem nàng chụp tới. Ngao Phong ngầm bực Thanh Dương lão đầu chuyện xấu, đồng thời lại ẩn ẩn có chút cảnh giác. Nếu như Ngao Nguyệt thật sự là Diêu Thiện, ngẫm lại nàng không chỉ được đạo quân sủng ái, còn cùng các sư huynh ở chung hòa hợp, thậm chí ngay cả Bạch Băng đều rất thương yêu nàng, dạng này nhân tộc có thể là đèn đã cạn dầu. Người khác đều bị Lăng Tiêu đạo quân quang mang che lấp, Ngao Phong liền nhớ lại Diêu Thiện mới ngoài 30 liền kim đan, nhân tộc lại được trời ưu ái, cái này tốc độ tu luyện đều nhanh đến kinh người. Nàng là chính cống nhân tộc thiên tiêu. Ngao Phong trong lòng hiện lên sắc ý, người này chưa trừ diệt, tương lai hai tộc khai chiến, nàng nhất định là Bắc Nguyên uy hiếp một trong. Lạn Đào Sơn chuyến đi, nhất định phải giết nàng. Chương 347, Lạn Đào Sơn, 4. Hai bên đều động sát tâm, nhưng người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại một phái vui vẻ hòa thuận. Ngao Chiếu Nguyệt mời Diêu Thiển ngồi xe của mình giá, Diêu Thiển cười huyền tự, ôm tiểu hùng tể nói, hùng bảo người yếu, nửa canh giờ liền muốn uy một lần, vẫn là bị náo ngươi. Ngao Chiếu Nguyệt mặt người, nhìn xem bị Diêu Thiển ôm ở lòng bàn tay không có lông con chuột nhỏ, trăm mối vẫn không có cách giải, một con bề ngoài thiên phú đều không có nhỏ con non, làm sao lại có thể làm cho nàng chiếu cố như vậy? Diêu Thiển đối với Hùng Bảo chiếu cố là thực sự, một chút nước đều không có, một cái tiên tiên không đủ nhỏ con non, có thể tại trong vòng vài ngày nuôi đến như thế tinh lực tràn đầy, hiển nhiên chủ nhân bỏ ra tiền vô lớn. Ngao Chiếu Nguyệt trần chờ nhìn về phía Ngao Phong, nàng thật sự là Diêu Thiển. Nhân tộc nguyện ý tốn nhiều như vậy tinh lực tại yêu tộc con non bên trên, cũng không phải Ngao Chiếu Nguyệt dễ dàng bị lừa, mà là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có nhân tộc nguyện ý tại yêu sủng trên thân hoa nhiều như vậy lại giới. Nếu như là nuôi cái huyết mạch xuất chúng yêu thú, hoa lại nhiều tài nguyên, tương lai cũng là có hồi báo, có thể cái này tiểu thực thiết thú chính là bình thường yêu tộc, dù là cha mẹ ruột cũng không nguyện ý như thế nuôi a. Cũng chỉ có từ nhỏ được nuông chiều thuần huyết tiểu long nữ, mới có thể làm ra như thế tùy tâm sở dục tùy hứng cử động. Ngao Chiếu Nguyệt không cách nào tưởng tượng bị long tộc nói thành yêu nữ Diêu Thiện là như vậy người. Nàng bất quá bình thường tán tu, dựa vào tư chất ưu việt, mới trở thành cơ trưởng môn đấu đồ, dạng này từ tầng dưới chót bò dậy người, làm sao có thể làm ra loại này bị làm hư tiểu tiểu nữ cử động. Cũng là Diêu Thiện không biết Ngao Chiếu Nguyệt suy nghĩ trong lòng, bằng không thì nhất định sẽ phản bác, cũng không phải nhất định phải có trưởng bối mới có thể nuông chiều chính mình. Nữ tính có thể tự mình nuông chiều mình, nàng tư nguyên của mình, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Bằng không thì vất vả tu luyện làm cái gì? Còn không phải là vì tùy tâm sử dụng. Ngao Phong cũng không nguyện ý tin tưởng Ngao Nguyệt là Diêu Thiện, nhưng là trong tộc đã minh xác, cũng không có một cái bị trưởng bối che giấu tung tích thuần huyết long nữ, trừ phi là từ bên ngoài châu tới được, có thể thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Liên kẹp lấy Diêu Thiện đi Bắc Nguyên thời gian, Bắc Nguyên xuất hiện một cái thuần huyết long nữ. Minh Hà mạch Hắc Long rèn thể thuật cũng có thể tu luyện ra chân long tinh huyết, nàng khả năng chính là dựa vào chân long tinh huyết che giấu nhân tộc khí tức, cho nên trong tộc mệnh hắn hạ tử thủ. Long tộc thuần huyết chỉ là hiếm thấy, thực lực nhưng rất mạnh, chân long nữ khẳng định không cách nào nhất kích tất sát, sau khi bị thương là thật là giả liền có thể đã nhìn ra. Ngao Phong ngồi trên xe, đối Ngao Chiếu Nguyệt khẽ lắc đầu, đồng thời truyền âm nói, một hồi ngươi chỉ cần cố lấy mình là đủ. Ngao Chiếu Nguyệt thực lực yếu, chưa từng có đao thật thương thật đối chiến qua, vẫn là lưu ở phía sau đánh lén càng tốt hơn. Hắn dừng một chút, lại an ủi Ngao Chiếu Nguyệt nói, nếu như nàng thật sự là Diêu Thiện, ngươi lần này chính là lập công lớn. Ngao Chiếu Nguyệt hai con ngươi sáng lên, đúng a. Nếu như nàng thật sự là Diêu Thiện, mình lần này coi như là công. Ngao Phong cùng Ngao Chiếu Nguyệt thương nghị làm sao công kích, Hổ Phách cũng cùng Hoàng phủ Mỹ Nương nói, ngươi có ẩn nấp thần thông, một hồi ta xuất thủ về sau, ngươi liền phát động thần thông đến bên người nàng ám sát. Hoàng phủ Mỹ Nương cười gật đầu, nhưng trong lòng xem thường, kẻ ngu mới cận thân ám sát, vạn nhất bị Diêu Thiện phản sát làm sao bây giờ? Nàng âm thầm vuốt ve mình trường cung, muốn công kích cũng không thể cận thân. Nàng gái này dáng vẻ kịch cơm bộ dáng, để Hổ Phách nội tâm bực bội, nhưng nghĩ đến một hồi muốn lợi dụng nàng thần thông, mới miễn cưỡng nhịn hạ tính tình trấn an. Hổ tộc là sợ Cơ Lăng Tiêu tìm bọn hắn tính sổ sách, mới đặc biệt phái như thế một thằng ngu chịu chết sao? Kim Hống, viên cự lực phân thuộc khác biệt chủng tộc, cùng những này yêu cũng không có quan hệ cá nhân, hai yêu trầm mặc cùng ngồi ở cuối cùng một chiếc xe không nói một lời, bọn họ đều đang nhắm mắt điều tức, chuẩn bị một sẽ động thủ. Bọn họ ra tay địa điểm chính là Lạn Đào Sơn, nơi đây hiểm trở, xe ngựa không thông, Diêu Thiện chiếc xe này nhìn xem cũng không giống là có thể bay đột, cũng chỉ có thể xuống xe đi, cho dù có thể bay đột, nàng cũng muốn xuống xe, không vào Lạn Đào Sơn, sao có thể thải đạo tâm ngọc. Diêu Thiện đối với Lao Quý nói, Quý lão, một hồi sau khi xuống xe, ngươi đem ngân long bọn họ đều mang đi, không cần phải để ý đến ta. Lao Quý khẽ giật mình, một mình ngươi có thể đối phó nhiều tu sĩ như vậy? Bọn họ đều là kim đan hậu kỳ thực lực. Mấy cái này yêu bên trong trừ Hoàng phủ Mỹ Nương thực lực yếu một chút bên ngoài, cho dù là nhìn xem nhất ngây thơ đơn thuần Ngao Chiếu Nguyệt, đều là tiếp cận nhân tộc kim đan hậu kỳ tu vi. Yêu tộc tu luyện so với nhân tộc chậm, nhưng tương tự bởi vì tự thân thể chất quan hệ, cùng cấp bậc yêu tu thực lực yếu lược mạnh tu sĩ nhân tộc. Không nói những cái khác, yêu tộc tố chất thân thể liền mạnh hơn nhân tộc nhiều, rất nhiều đại yêu bản thân còn có huyết mạch ưu thế, tu vi kim đan đã có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú, đây đều là nhân tộc không thể bằng được. Diêu Thiện khẽ cười một tiếng, mấy cái kia yêu tộc đã phái yêu tới, âm thầm khẳng định có dương thần ẩn nút, tu vi của ngươi không gạt được bọn họ, cùng nó để bọn hắn lấy cơ đối phó ngươi mà xuống tay với ta, còn không bằng ngay từ đầu liền rời đi. Lão Quy thực lực còn không có khôi phục, ngạnh kháng dương thần khẳng định không được, cùng nó tương hỗ liên lụy, còn không bằng để hắn sống đi, ngươi chạy trốn về sau tìm Bạch Thúc cùng đại sư huynh, để cho bọn họ tới cứu ta. Đương nhiên nếu là ta không có nguy hiểm, bọn họ cũng không cần ra tay. Lão Quy nghĩ cũng phải, hắn lưu tại Diêu Thiện bên người, sẽ chỉ làm dương thần có động thủ lý do, liền đưa một con mai rùa cho Diêu Thiện, đây là ta gần nhất lột ra mai rùa, nó cũng coi như thiên nhiên pháp bảo, ngươi dùng tinh huyết thoáng tế luyện liền có thể dùng. Đa tạ. Diêu Thiện tiếp nhận mai rùa nở nụ cười xinh đẹp, yên tâm đi, có chi bảo giúp ta, không có việc gì. Để Bạch Thúc ra mặt, chỉ vì phòng bị yêu tộc chó cùng rất dậu, còn bọn họ vặt đổ thiếu kim đan, nàng đều không mang theo sợ, nàng cũng muốn thử xem mình giới hạn thấp nhất ở nơi đó. Cơ Tiểu Hắc thần sắc đoan nghiêm nghe hai người nói chuyện, cho nên Đổ Nhi cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm mình. Diêu Thiện giao người phản ứng đầu tiên chính là Bạch Thúc, thứ hai liền là đại sư huynh, thực sự không được tìm thừa linh sư huynh, sư phụ là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Loại này cho trẻ con trò chơi, nơi nào cần sư phụ ra mặt. Nàng ôm qua ngồi ngay ngắn ở trên nệm êm Tiểu Hắc hôn một chút, Tiểu Hắc ngoan, đi trước bồi đại tỷ chơi, tỷ tỷ làm xong cùng ngươi. Hùng Bảo cùng Tiểu Hắc đều bị nàng đưa vào động tiên, mời đại tỷ tạm làm chiếu cố. Chi Bảo thần sắc khẩn trương ngồi ở Diêu Thiện trong vạt áo, động tiên bên trong các loại bổ sung linh khí, huyết khí, nghỉ ngơi dưỡng sức dược vật đều chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể lấy dùng. A Nguyệt, Ngao Chiếu Nguyệt từ Ngao Phong bồi tiếp đi đến Diêu Thiện trước xe ngựa, làm cho nàng xuống xe, Lạn Đào Sơn đến. Diêu Thiện kiếp trước kiếp này, thấy qua vô số rừng đào, nàng chỉ cần nghĩ phải làm thế nào hình dung những này rừng đào mỗi người đều mang đặc sắc vẻ đẹp, cho tới bây giờ không nghĩ tới rừng đào cũng có làm cho nàng không thể chịu đựng được một ngày. Nơi này đào lâm như hải, bao trùm toàn bộ sơn lĩnh, nếu như từ không trung nhìn xuống, có thể sẽ cảm thấy nơi đây cảnh sắc tuyệt mỹ, nhưng thân ở trong đó, lại chỉ cảm thấy hôi thối tập nhân, Diêu Thiện ngay lập tức liền đem mùi hôi thối cô lập. Đồng thời nơi đây nhìn như đầy giấy phồn hoa, kỳ thực vắng vẻ im ắng, giống như trừ cây đào, không còn gì khác sinh linh, nàng không khỏi khỏe miệng hơi gấp, thật không tệ chôn xác chi địa. Ngao Chiếu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, chúng ta đi vào đi. Diêu Thiện mỉm cười, tốt, nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, thân hình đột nhiên như là ma xuất hiện tại Hoàng phủ Mỹ Nương trước mặt, tại nàng còn không có bất kỳ cái gì phản ứng trước đó, oeng, một quyền đem Hoàng phủ Mỹ Nương tâm mạch đánh gãy, toàn thân xương cốt cũng đánh nát. Nàng mềm vật ngã trên mặt đất, hóa thành một con toàn thân trắng như tuyết, chỉ có cái mũi đen nhánh hồ ly. Diêu Thiện cười lạnh một tiếng, quả nhiên không có đoán sai, con hồ ly này quả nhiên có tìm người thiên phú thần thông, hồ ly cũng là họ chó động vật, trời sinh khiếu giác linh mẫn. Con hồ ly này thực lực yếu, nhưng vẫn là bị hồ tộc phái ra, khẳng định có chỗ kỳ lạ, trước tiên đem nàng giết lại nói. Diêu Thiện đột nhiên lúc nào tới sát thủ, để Ngao Chiếu Nguyệt ngây ngẩn cả người, nhưng Hổ Phách, Ngao Phong chờ yêu đã động thủ, bọn họ cũng muốn tiên hạ thủ vi cường, lại không nghĩ không có nhanh hơn Diêu Thiện. Diêu Thiện nhất kích tất sát về sau, nhanh chóng tối lui vài dặm, đối chúng yêu cười khẩy, bị mau mang giác hạng người cũng xứng tính toán ta, nơi này chính là các ngươi nơi tăng thân. Loại này cấp thấp kích địch thủ đoạn, trừ Ngao Chiếu Nguyệt bên ngoài, cái khác yêu đều bất vi sở động, viên cự lực tiến lên bước một bước, cất bước đồng thời thân thể bỗng nhiên hóa thành cự viên, cùng Diêu Thiện vừa rồi đồng dạng, cơ hồ trong nháy mắt đến trước mặt nàng, vung lên cự quyền hướng nàng đập tới. Diêu Thiện không sợ hãi chút nào, lần nữa dùng lưỡng nghi thần quang phản kích, viên cự lực muốn so Hoàng phủ Mỹ Nương lợi hại hơn nhiều, trên thân phòng ngự cũng không có tốt như vậy phá. Cùng lúc đó Hổ Phách, Kim Hống, Ngao Phong cũng đồng thời xuất thủ, bốn yêu hiện lên vây công chi thế, đem Diêu Thiện bốn phía một mực vây khốn, Ngao Chiếu Nguyệt cũng kịp phản ứng, phối hợp Ngao Phong đồng loạt ra tay. Ngao Chiếu Nguyệt, Ngao Phong đều là thủy thuộc tính công pháp, Hổ Phách, Kim Hống là kim thuộc tính công pháp, viên cự lực công kích dùng là đơn thuần ma lực, nhưng trên thân hoàng quang vần quanh, hiển nhiên thi triển thổ thuộc tính công pháp. Ngay tại Diêu Thiển động thủ một khắc này, lão Quy cũng động thủ, mò lên xe ngựa cùng Ngân Nguyệt Giao liền bắt đầu trốn chạy, âm thầm ẩn núp Dương Thần nhón cũng động, phân ra một yêu theo đuổi không bỏ, còn lại tiếp tục nhìn chằm chằm Diêu Thiển cùng chúng tiểu yêu. Diêu Thiển giết hoàng phủ mỹ nương, chỉ là hồ tộc phái tới phá hôi, bọn họ thậm chí đều không có để Dương Thần tới, cũng không có yêu để ý sống chết của nàng. Đây cũng là Diêu Thiển dẫn đầu hạ hoàng phủ mỹ nương nguyên nhân chính, thị tử lấy mềm bóp. Lão Quy không có trước khi đi, những cái kia Dương Thần có vô số cơ hội có thể xuống tay với mình, cố nhiên đằng sau Bạch Túc sẽ cho mình báo thù, động lòng người đều chết hết, báo thù cũng không thể để nàng phục sinh. Nàng chung quanh toát ra vô số giống như cối xay xoay tròn ma sát cự mục, Lạn Đào Sơn bên này ớt mục chi khí rất đậm, trường sinh kinh như cá gặp nước, ở đây có thể thỏa thích thi triển. Những này cự mục cũng coi như Diêu Thiển tuyệt kỹ thành danh, yêu tộc đều biết, từ hổ phách, kim hống liên thủ, hổ phách đưa tay liền một mảnh ánh vàng, nhìn kỹ bên trong có đến không hết dài vài tấc tiểu phi đao tạo thành. Phi đao tạo thành đao hải, một chút xíu ép gần cự mục, đem từng cây cự mục xoắn đến vỡ nát. Kim hống thi triển đây là một mảnh kiếm trận, bên trong có 7749 thanh phi kiếm, mỗi đạo phi kiếm ở giữa đều tránh vòng quanh ken ken rung động xanh trắng điện quang, kiếm trận bao trùm chỗ. Hết thể cự mục đều hóa thành cho bay. Diêu Thiển thể chất không phải bí mật, yêu tộc cũng biết nàng trừ Minh Hà mạch bản thân âm dương kinh bên ngoài, còn am hiểu ớt mục thần châm, nhằm vào thể chất nàng đặc biệt đừng tìm kim hống, hổ phách, cái này hai yêu đều là hai tộc tân tấn tiên tiêu. Bởi vậy ớt mục chi khí nồng đậm, Diêu Thiển ớt mục thần châm, theo tiêu theo dài, hổ phách, kim hống cũng không lo lắng, một chút xíu chậm rãi làm hao mòn. Cùng lúc đó thao thao bất tuyệt nhược thủy từ bên trên rót vào, đây là ngao phong tu luyện đạo thuật, thủy sinh mục, nhưng quần quần hồng thủy lại là cự mục khắc tinh, cự mục bị từng cây tách ra, hóa thành thanh quang, biến mất ở sóng biển bên trong. Viên cự lực cũng gào thét một tiếng, song quyền như gió tạt đánh, một đường quét ngang cản đường cự mục, tiêu diệt cự mục tốc độ ngược lại là so những người khác càng nhanh. Ngao Chiếu Nguyệt cũng chiếu vào Ngao Phong phân phó, ở phía sau ngầm bắn lén, bất quá mắt thấy cự mục lầm càng ngày càng ít, nàng có chút nhịn không được, Diêu Thiển bị bốn yêu kiềm chế, nửa điểm không thể giành tay đến, có thể mình có thể. Ngay tại nàng thăm dò nghị chậm rãi tới gần Diêu Thiển lúc, đột nhiên cảm giác cổ tê dần, lập tức liền cảm giác thân thể bỗng nhiên chìm xuống, trong thoáng chốc nàng tựa hồ nghe đến Ngao Phong tiếng giống giận dữ, lập tức nàng liền đã mất đi chỗ có ý thức. Ngao Phong muốn rách cả mí mắt nhìn xem Ngao Chiếu Nguyệt đầu thân tách rời thi thể, Diêu Thiển, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vinh thế không được siêu sinh. Chương 348, Lạn Đào Sơn, Nam. Diêu Thiển đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, ta sẽ để ngươi thống thống khoái khoái chết. Nàng không quen đối địch lúc nói chuyện, đây là nguồn gốc từ tại kiếp trước thâm căn cố đế nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều khái niệm. Nàng không cho là mình là nhân vật phản diện, có thể khó khăn nhanh đạt thành mục tiêu, không dành thời gian làm việc, còn chít chít toa toa nói nhảm, không phải đợi lấy địch nhân phản kích sao? Bất quá bây giờ không phải ngoại lệ sao? Yêu tộc phái nhiều như vậy tinh anh tới, nàng lại tự phụ cũng không cho là mình có thể một đối nhiều, muốn phá vây chỉ có thể từng cái đột phá, kích thích đối thủ tức giận chính là một cái rất không tệ biện pháp. Nàng nói xong câu đó, thân thể bỗng nhiên hóa thành nhiên vụ, biến mất trong không khí. Vô cực tông âm dương hóa khí đột, Diêu Thiển tuyệt kỹ thành danh một trong, đây là tại chỗ yêu tộc trong đầu phản ứng đầu tiên. Đã yêu tộc muốn đem nàng lưu tại Bắc Nguyên, nàng tất cả tư liệu đều hỏi thăm rõ ràng, phàm là thi triển qua đúng phương pháp thuật, đều bị lật ra ra. Thậm chí ngay cả nàng rất ít đối ngoại dùng đại nhật ma thần trải qua đều lật ra ra, Ngao Phong cũng là nhìn thấy tài liệu này sau mới đối Ngao Nguyệt hoài nghi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Diêu Thiển sẽ đạo thuật nàng đều biết. Ngao Phong đỏ ngầu cả mắt, đào trướng, đừng để nàng chạy. Ngao Phong vừa dứt lời, toàn bộ Lạn Đảo Sơn lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ nhạt tiên vụ, từ cao xuống thấp, từ xa mà đến gần, cơ hồ trong nháy mắt đem toàn bộ Lạn Đảo Sơn đều vây quanh, đây là Lạn Đảo Sơn đào hoa trướng. Nó tuy bị A Thanh che chở, bản thể bị ẩn tàng, nhưng nếu quả thật gặp cái trước đại năng nguyện ý tốn thời gian tốn tinh lực, từng tấc tìm kiếm Lạn Đảo Sơn, vẫn là có thể đem nó bắt lấy, nắm lấy bản năng cầu sinh, đào hoa trướng một mực cùng các đại tộc giao hảo. Tỷ như nói để đại tộc đệ tử đến Lạn Đảo Sơn hái đào tâm ngọc, tỷ như dục sinh càng nhiều đảm mị, để bọn hắn luyện tập. Lần này đánh giết Diêu Thiển, đào hoa trướng chính là nàng âm dương hóa khí độn khắc tinh. Tại đào hoa trướng trong lãnh địa, hết thể ngoại vật đều có thể bị nàng phát hiện, cho dù Diêu Thiển thân thể hóa khí, nàng vẫn là chân thực tồn tại, chỉ cần nghĩ đột phá đào hoa trướng vây quanh, liền sẽ bị nó phát hiện. Đương nhiên theo đào hoa trướng phát động, trong rừng đào cũng dâng lên từng tia từng sợi trướng khí, loại này trướng khí không chỉ có thể làm hao mòn sinh linh huyết nục, còn có thể hấp thu trong trận hết thể sinh linh huyết khí sinh cơ, liền Ngao Phong chờ yêu cũng không ngoại lệ. Không phải đào hoa trướng địch ta không phần, mà là từ bản thân nó đặc chất quyết định, vốn chính là dựa vào cấp đoạt sinh cơ mà sinh trướng khí, mặc dù có linh tính, cũng không thể đem bản tính rời ra. Đương nhiên cái này điểm huyết khí sinh cơ, đối với Ngao Phong, hổ phách những huyết mạch này cao quý đại yêu tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, trở về tính dưỡng mấy ngày là khỏe, chúng yêu thậm chí còn mang theo pháp khí phòng ngự, đem những tổn thương này xuống đến thấp nhất. Ngao Phong quát, nhanh lên đem người tìm ra. Đừng nhìn thôn thiên mãng tộc thế hệ cùng long tộc thông gia, nhưng có thể chân chính sinh hạ con cái vẫn là số ít, long tộc thuần huyết ít, long nữ số lượng càng ít, mà muốn chiết xuất huyết mạch yêu tộc lại là vô số kể. Cho dù trong tộc phái đến Long cung thôn thiên mãng mỗi cái đều là dung mạo, tư chất số 1 số 2, có thể chân chính được sủng ái cũng là số ít. Từ Ngao Phong về sau, thôn thiên mãng tộc cũng chỉ có Ngao Chiếu Nguyệt một yêu là chân long chi nữ. Ngao Phong mang lên Ngao Chiếu Nguyệt, cũng không chỉ là hắn một yêu quyết định, hắn còn không có như vậy quyền lợi, là tất cả yêu quyết định, thậm chí ngay cả Ngao Chiếu Nguyệt cha mẹ đều ngầm cho phép, tất cả mọi người nghĩ nhiều như vậy yêu, làm sao đều có thể đem Diêu Thiển giết. Nàng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kim đan, mà lại Cơ Lăng Tiêu tọa hạ nhiều đệ tử như vậy, chỉ có một mình nàng không phải dựa vào chiến công được sủng ái, mà là bị Cơ Lăng Tiêu tự mình coi trọng, mang theo trên người tỉ mỉ dạy bảo. Đệ tử như vậy các nhà đều có, bọn họ các phương diện đều là một thời chi tuyển, nhưng lại bởi vì bị trưởng bối che chở quá mức, dẫn đến chịu không được bất luận cái gì mưa gió, có chút đi đến cuối cùng, có chút thậm chí cũng không vào giai nguyên anh liền bị giết. yêu tộc cũng không tính xem nhẹ Diêu Thiện, phái mấy cái trong tộc tinh anh đánh giết. Ngao Chiếu Nguyệt dù nói không có đối địch kinh nghiệm, có thể tu vi so với Diêu Thiện cao, ai có thể nghĩ đến nàng cùng Hoàng Phủ Mỹ Nương, tại Diêu Thiện trước mặt liền phản kích năng lực đều không có. Ngao Phong vòng quanh quần quần hồng thủy, tại trong rừng đảo tàn phá bừa bãi, chẳng những không có tìm ra Diêu Thiện, ngược lại đem Lạn Đảo Sơn làm một mảnh hỗn độn, vô số gỗ đảo vỡ thành khối gỗ, trên mặt đất hôi thối nước bùn cùng hồng thủy hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái vũng bùn đầm lầy. Vô số bị bùn nhão bao trùm bạch cốt bị lật ra ra, lá vụn thiến, nhánh cây, thậm chí là nửa hư thối đảo quả ở trong nước trôi nổi. Viên cự lực ba yêu đồng thời nhíu mày, Kim Hống thản nhiên nói, "Ngao Phong, tỉnh táo." Hắn quá kích động, dễ dàng bị Diêu Thiện bắt được thừa dịp cơ hội. Hổ Phách tính nóng như lửa, không khách khí chút nào nói, "Như ngươi vậy là bắt Diêu Thiện, vẫn là cho chúng ta thêm phiền phức." Hổ Phách làm họ mèo động vật, chán ghét nhất chính là ở mức hoàn cảnh, bây giờ có thể khắc chế bản năng không sủ lông cũng không tệ rồi. Kim Hống, Viên cự lực cũng chán ghét loại này ở mức địa phương, hai yêu còn có thể tỉnh táo, vẫn là xem ở cùng Ngao Phong giao tình bên trên, tất cả mọi người là yêu tộc cùng thế hệ tinh anh, lại đồng thời giống được, tự nhiên có mấy phần giao tình. Ngao Phong bị bạn bè nhắc nhở về sau, tỉnh táo lại, nàng là ngày một thuộc tính, rất có thể am hiểu một đột pháp, chúng ta tách ra tìm nàng. Mặc dù trong tư liệu chỉ nói, nàng ấy trậu dương hóa khí độn cùng thủy độ thuật, vừa vặn vì một thuộc tính tu sĩ, làm sao có thể không am hiểu một độn. Viên cự lực lắc đầu nói, ta nhìn nàng am hiểu ám sát, tách ra đi chính là cho nàng chế tạo cơ hội. Kim Hống hỏi lại, không xa rời nhau tìm, núi lớn như vậy làm sao tìm được. Hắn cũng biết tách ra đi khả năng gặp nguy hiểm, nhưng không xa rời nhau còn thế nào tìm. Kim Hống vẫn là tồn lấy mấy phần thiên kiêu ngạo khí, cho dù Diêu Thiện liên tục giết Hoàng phủ Mỹ Nương cùng Ngao Chiếu Nguyệt, hắn không có không cảm thấy Diêu Thiện có thể dễ dàng như vậy giết mình. Hoàng phủ Mỹ Nương chính là một cái phế vật, Ngao Chiếu Nguyệt không gọi được phế vật, cũng là lên cha mẹ nuôi phế đi, nếu như đánh bất ngờ hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay giết các nàng. Hổ Phách mặt lộ vẻ bực bội, Hoàng phủ Mỹ Nương quá không cẩn thận. Bọn họ sẽ mang lên nàng, chính là nhìn chúng nàng ẩn nấp cùng khiếu giác thần thông, phàm là bị nàng ngửi qua sinh linh, không có một cái có thể chạy ra nàng lần theo dấu vết. Ngao Phong từ trong ngực lấy ra mấy cái chuột nhỏ, trừ phi nàng một mực không ra, bằng không thì luôn có thể phát hiện vết tích. Nơi này là đào hoa chướng địa bàn, dù là Diêu Thiện biết một đột pháp, trừ phi nàng có thể chỉ ẩn nấp bất động, bằng không thì làm sao đều sẽ bị đào hoa chướng phát hiện. Cái này mấy cái chuột nhỏ là long tộc đặc biệt bồi dưỡng truy tung thuộc, đối với một thuộc tính linh vật đặc biệt mẫn cảm, Diêu Thiện bên người có cái chi tiên, người khác đều rời đi, nó nhất định sẽ tại, phàm là nó lộ diện, những này truy tung thuộc liền có thể phát hiện. Chi Bảo mắt lộ ra hung quang nhìn xem cái này mấy cái con chuột nhỏ, tỷ tỷ, ta đi đem bọn nó giết. Tại Diêu Thiện ảnh hưởng dưới, nguyên vốn là có hung tàn thuộc tính Chi Bảo càng phát ra hung tàn. Diêu Thiện trấn an chụp sợ nàng, không nóng nảy. Chi Bảo hỏi, tỷ tỷ, lần tiếp theo chúng ta đối với người nào ra tay? Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, Kim Hống. Có thể để cho nổi giận Ngao Phong nghe ý kiến của hắn, hiển nhiên hai người giao tình không tệ, nếu như Kim Hống chết rồi, Ngao Phong đoán chừng sẽ càng phẫn nộ đi, nàng mỉm cười, càng tức giận mới càng tốt. Cũng không phải Diêu Thiện chỉ nhìn chằm chằm Ngao Phong một con rắn lông dê hao, mà là vị này chính là mấy yêu bên trong thực lực mạnh nhất, đánh lén đều chưa hẳn có thể nhất kích tất sát, nhất định phải chậm rãi làm hao mòn ý chí của hắn mới thuận tiện ra tay. Chi Bảo gật gật đầu, ta đi dẫn ra hắn lực chú ý. Diêu Thiện nói, không nóng nảy. Giết hai cái phế vật, còn lại yêu tộc tinh anh cũng không có dễ giết như vậy, nàng lần nữa hóa thành hơi khói, không gần không xa đi theo Kim Hống sau lưng, hơi khói ở khắp mọi nơi, chỉ cần không phải cưỡng ép đột phá đào hoa chướng, liền không có cách nào phát hiện nàng hành tung. Kim Hống từ đầu đến cuối nghiêm phòng tử thủ, không chỉ có quanh thân điện quang đốt đốt, thậm chí kiếm trận đều tại bốn phía du tẩu, hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở. Diêu Thiện kiên nhẫn chờ lấy hắn cách đồng bạn càng ngày càng xa, mình cũng cách Kim Hống rất xa, nàng không coi khinh bất luận kẻ nào, mình sáu giác quan nhạy bén, người khác cũng là như thế. Cái này chờ đợi dòng dã tốt mấy canh giờ, ở đây tất cả yêu đều không có không kiên nhẫn, ngược lại càng phát ra tỉnh táo, hiện tại liều chính là sức chịu đựng, liền Ngao Phong đều bởi vì thời gian trôi qua, càng phát ra tỉnh táo, hắn vẫn là nghĩ Diêu Thiện kế tiếp ra tay đối tượng là ai. Mình. Hắn khẽ lắc đầu, sẽ không. Nàng dùng chính là đột kích chi thuật, thực lực mình là mấy yêu bên trong mạnh nhất, không thích hợp. Như vậy là Viên cự lực, vẫn là Kim Hống, Hổ Phách. Hắn có chút ăn không thấu. Trong tay tư liệu đối với Diêu Thiện cuộc đời, tư chất, tu luyện tâm pháp, đạo thuật viết rất kỹ càng, đối nàng làm người lại không tỉ mỉ, chỉ nói nàng nhân từ nương tay, Ngao Phong chỉ muốn cười lạnh, cái này gọi là nhân từ nương tay. Hắn suy nghĩ ở giữa, đột nhiên Kim Hống bên kia có động tĩnh, đột nhiên vô số che trời cự mục đem hắn một mực vây quanh, xoay tròn hướng hắn tiến công, Kim Hống con mắt đều không nháy mắt một chút, kiếm trong tay trận xuất kích, dễ dàng đem bên cạnh thân cự mục đều xoắn nát. Ngao Phong, Viên cự lực, Hổ Phách cơ hồ tựa hồ sau một khắc liền xuất hiện tại Kim Hống bên người, làm sao cự mục ngăn cản, để chúng yêu một thời không có cách nào tiếp cận Kim Hống. Mà đúng lúc này, một đạo đào đào thiên hà từ phía trên mà hàng, đem Kim Hống kiếm trận cuốn đi. Sau một khắc, Kim Hống liền phun một ngụm máu tươi, kiếm trận là hắn bản mệnh pháp khí, cùng hắn cắt đứt liên lạc, một chút liền có phản vệ, bất quá hắn phản ứng cực nhanh chung quanh xuất hiện lần nữa một bộ kiếm trận. Cả thể xác và tinh thần hắn đều tại Diêu Thiện trên thân linh lực cổ động, như muốn phát đại chiêu, nhưng mà đây là hắn mơ hồ cảm thấy chung quanh một cơn chấn động, không khỏi ánh mắt khẽ động, đây là thần thức công kích. Hắn không khỏi cười lạnh, nếu như Diêu Thiện phát động đầu kia thiên hà, hắn còn muốn lo lắng, thần thức công kích sợ cái gì? Bọn họ đều là kim đan, thần thức cho dù có chiến lệnh, cũng không có khả năng kém quá nhiều. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bởi vì vô số thần thức công kích như mặt nước chút xuống tới, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Diêu Thiện đem những năm này tích lũy chạm thần phủ, một nửa đều dùng ở Kim Hống trên thân. Thần thức công kích dựa vào tại thi pháp tu sĩ thần thức, uy lực không có khả năng vượt qua thi pháp tu sĩ, Diêu Thiện cùng Kim Hống thần thức hoàn toàn chính xác không sai biệt nhiều, nhưng nàng chạm thần phủ là nhiều năm như vậy tích lũy, cũng không phải hiện trường lâm thời ngưng kết, Kim Hống tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Kim Hống hai mắt vô thần ngã trên mặt đất, Diêu Thiện tại ngao phòng, viên cự lực, hổ phách kinh sợ trong ánh mắt, dễ dàng lấy đi Kim Hống thi thể, đa tạ các ngươi cho ta đưa tài nguyên, đều không cần ta đi các ngươi khố phòng. Vứt xuống một câu như vậy tức chết người về sau, nàng quay người lần nữa rời đi, đồng thời ngăn đón ba yêu cự một cũng không thấy tung tích. Cái này cự một vốn là chi bảo thi triển, mà không phải mình, nàng chuyên tâm dùng thiên hạ. Nàng bỏ ra nhiều khí lực như vậy, cũng nên có chút hồi báo, Ngao Chiếu Nguyệt, Hoàng phủ Mỹ nương buông tha, Kim Hống không thể lại buông tha. Chương 349, Lạn Đào Sơn, 6. Với anh, viên cự lực một quyền đem chung quanh rừng đảo đánh cho gỗ vụn tung bay, Diêu Thiện cái này kích thích, để tất cả yêu đều lửa giận cuộn cuộn, bất quá lần này hai nam yêu đều không có miệng ra uy hiếp, làm quyết tâm liều mạng lúc liền sẽ không có nhiều lời như vậy, trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là, như thế nào giết Diêu Thiện. Hồ Phách lãnh đạm nói, chúng ta không thể lại tách ra, nàng thủ đoạn quá nhiều, lại am hiểu đánh lén, còn có giúp đỡ, nhất định phải liên thủ hợp tác. Ngao Phong hai mắt hơi đóng, ta thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới nàng. Hồ Phách cùng viên cự lực tự phát ngồi ở Ngao Phong bên người thay hắn hộ vệ, có thể Ngao Phong vẫn là không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân hai người, trên thân bị một tầng cạn vảy màu vàng nóng bao trùm, từ hình người chuyển thành nửa hình người nửa rắn long hình. Ngao Phong lân phiến không là hoàn toàn bảy rồng, cũng so thôn thiên mãng tộc lân phiến lực phòng ngự mạnh hơn, kỳ thật nếu không phải Diêu Thiện xuất thủ quá nhanh, Ngao Chiếu Nguyệt lại quá thiếu kinh nghiệm, nàng kịp thời triệu ra bản thân lân phiến, cũng sẽ không nhất kích tất sát. Ngao Phong thần thức là cha từ nhỏ dùng chân chính thiên long trùng uy ra, thần thức cường độ hoàn toàn không thể so với Diêu Thiện thấp, liền giống như Kim Hống, thần thức cũng từ nhỏ bị thiên tài địa bảo uy ra, xa xa trội hơn cùng giai. Nếu không phải như thế, cũng không dám như thế khinh thường, dám thẳng đòn khiêng thần thức công kích, ai có thể nghĩ đến Diêu Thiện có thể tích lũy nhiều như vậy chạm thần châm một mạch phát ra, đây cơ hồ hẹn tương đương dương thần tu sĩ công kích, làm sao có thể chống cự. Diêu Thiện cách ba người không phải quá xa, cảm giác được Ngao Phong toàn lực trải rộng ra thần thức, trong lòng hiện lên một loại quả là thế cảm giác. Nàng một mực tự hào thần thức mình, gặp được cùng giai bên trong cũng không có có thể cùng mình sánh ngang thần thức tu sĩ, nhưng nàng cũng nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng khí vận thật là tốt, có thể tu hành giới khí vận cùng mình đồng dạng người tốt cũng không phải là không có, Tiêu Ngọc Chất, La Minh đều là mình đại khái đoán được đồ tốt người, nhưng còn có càng nhiều đoán không ra tu sĩ. Tỷ như sư phụ, Bạch Thúc, đại sư huynh, thậm chí tự xưng là bình thường lão quy, Bùi Trường Hải chờ tu sĩ, đều là cơ duyên khí vận thượng giai, bằng không thì cũng không trở thành đi đến một bước này, có thể nói có thể thành công, đều là vận khí tốt, không có ngoại lệ. Mà Ngao Phong, Kim Hống tư chất không chỉ có tư chất ưu việt, còn có một cái tốt gia thế, có thể có mình không sai biệt lắm bàn tay vàng rất bình thường. Diêu Thiện chẳng những không có tự ti bất mãn, ngược lại rất vui vẻ, chí ít cố gắng của mình có thể làm cho nàng cùng những này đỉnh tiêm thiên kiêu đứng tại cùng một hàng bắt đầu, cái này tốt bao nhiêu a. Diêu Thiện hai mắt hơi đóng, thi triển ẩn nấp thần thông, ngồi ở ba yêu cách đó không xa, đều không phải người ngu, bọn họ không có khả năng lại là đàn, muốn đánh giết, nhất định phải có giúp đỡ kiềm chế mặt khác hai yêu. Đây cũng là khó khăn nhất thời khắc, cái này ba yêu sẽ không lại lưu áp đáy hòm thủ đoạn, nhất định sẽ toàn lực thi triển, muốn nhất kích tất sát rất khó. Diêu Thiện chậm rãi chuyển động trong tay châu xuyên, nghĩ ngợi lần tiếp theo đánh giết phương pháp. Trong rừng đào có đào hoa trướng, tất cả mọi người không có vận chuyển công pháp điều tức, mà là phục dụng linh đan khôi phục, Diêu Thiện không ngoại lệ. Nàng tại ẩn nấp thời điểm càng không tốt hơn vận chuyển công pháp, lúc này tồn tại thiên diễn bia bên trong linh lực liền chỗ hữu dụng, hòa hợp hoàn mỹ bổ sung linh lực, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều có tác dụng. Chi bảo về động phủ mình điều tức, nàng là sen lẫn động phủ, xuất nhập đều sẽ không khiến cho bất cứ ba động gì. Diêu Thiện không gian giới chỉ lẽ ra cũng có chức năng này, nhưng nàng không muốn mạo hiểm, cũng không cần thiết. Nàng khôi phục linh khí, lại ăn một giọt ngọc tùy ẩn dưỡng thần thức, rừng đào vừa mới bị Ngao Phong hồng thủy cắn quét, lại bị viên cự lực đánh một mảng lớn, bên người rừng đào đổ một mảng lớn, nhưng đối với toàn bộ Lạn Đào Sơn mà nói, chút tổn thất này chỉ là chín châu mất sợi lông. Nàng nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng phụ cận rừng đào, kinh ngạc phát hiện những này cây đào tuy chỉ là phàm mục, nhưng trải qua linh lộ ân trạch, đã dần dần hướng linh mục phương hướng tiến hóa. Bởi vì Lạn Đào Sơn là đào quả không có chút nào linh khí, không bị yêu thú coi trọng, mới lấy sinh sôi cho tới nay, cái này giống như có lẽ đã khắc ở rừng đào trong gen, cho nên rừng đào tiến hóa lúc cũng không có hướng trái cây món ăn ngon phương hướng phát triển, mà là hướng cao hơn, cứng rắn hơn phương hướng phát triển. Cũng chính vì vậy, nơi này mới thừa thải đào tâm ngọc, bình thường cây đào nào có nhiều như vậy đào tâm ngọc. Diêu Thiện nhìn thấy cái này đầy khắp núi đồi cây đào, lại nghĩ tới trước đó thu hoạch được sắt cây trầu trơn, trong đầu lập tức có một cái kế hoạch. Diêu Thiện bất động thanh sắc chuẩn bị, Ngao Phong, Viên Cự Lực, Hổ Phách bên này cũng thời khắc chuẩn bị, bọn họ so Diêu Thiện càng khẩn trương, bởi vì làm công kích quyền chủ động tại Diêu Thiện trong tay, mà nàng mấy lần đánh lén thành công, đã để bọn họ không dám tùy tiện rút lui hạ bất luận cái gì phòng ngự. Ngao Phong vảy rồng thời khắc nhập thân vào trên thân, Viên Cự Lực cũng hiển lộ vận hình, một thân thật dày màu đen da lông tựa như khôi giáp, Hổ Phách trên mặt cũng hiển lộ màu đen đường vân, hai tay đã biến thành dải chảo, móng tay có thể so với thượng đẳng pháp khí. Yêu tộc bản thể được trời ưu ái, vô luận là lực lượng hay là phòng ngự, đều vượt xa quá nhân tộc, nhưng cũng không thể nói nhân tộc không còn gì khác, bọn họ hai tay linh hoạt, có thể làm chính là so thú chảo nhiều nhiều, lại đại bộ phận cao đẳng yêu tộc đều có bản thể cùng hình người hai loại hình thái. Bản thể lại càng dễ bại lộ tự thân ưu khuyết điểm, là cho nên đại bộ phận yêu tộc đều nguyện ý hiển lộ hình người, chỉ ở cảm giác có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới hiển lộ bản thể. Diêu Thiện xem bọn hắn thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt bộ dáng, liền biết bọn họ thần kinh đã căng cứng tới cực điểm. Nàng không lại chờ đợi, Đông Dương đứng dậy, cách ba yêu rất xa, cùng lúc đó, vô số cây đào đột ngột từ mặt đất mọc lên, như gió táp mưa rào hướng ba yêu đánh tới. Nguyên bản nghỉ lại tại cây đào bên trên đào mị, cũng rít lên lấy hướng ba yêu đánh tới. Những này đào mị đẳng cấp không cao, một người mấy yêu tại rừng đào đại chiến, đã đem bọn nó sợ mất mật, tăng thêm đào hoa chướng ngất thuốc, lúc trước động thủ lúc những này đào mị căn bản không dám hiện thân. Nhưng bây giờ dựa vào sinh tồn quê hương xảy ra chuyện, đào mị nhóm như thế nào chịu nhẫn? Tự nhiên là như phát điên cùng muốn hủy bọn nó ra viên địch nhân đồng quy vu tận. Gỗ đào chỉ là mang theo một chút linh khí, còn không tính hoàn toàn linh mục, dù là chân chính linh mục, Ngao Phong ba yêu cũng không mang theo sợ, bọn họ pháp thuật liền Diêu Thiện đất mục thần châm đều có thể tổn hại, chớ nói chi là loại này bất nhập lưu cây cối. Ba người đồng thời thi triển pháp thuật, đem sắp cận thân gỗ đào đều tổn hại, nhưng gỗ đào y nguyên liên tục không ngừng đánh tới, nguyên một phiến đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại lít nha lít nhít đè xuống, ba yêu tất cả ánh mắt đều bị gỗ đào chặn. Ngao Phong mặt đều đen, bọn họ không sợ những này cây đào, cũng không tồn tại kiến nhiều cắn chết voi sự tình, có thể không ngừng mà đánh con kiến cũng là nắp khí quả phiền. Chớ nói chi là trừ gỗ đào bên ngoài, còn thỉnh thoảng có sắt cây trầu trơn, thiết trúc rơi xuống, ngay từ đầu số lượng không nhiều, về sau cơ hồ là một nửa gỗ đào, một nửa sắt đồng thiết trúc, sau hai loại linh mục muốn so gỗ đào khó đối phó. Ba yêu nhìn chăm chú một chút, hổ phách trầm giọng nói, ta đến xử lý những này cây. Bọn họ đều muốn lên Diêu Thiện tại Tinh Vân Biển trộm mảng lớn sắt cây trầu trơn, về sau lại tìm thực thiết thú tộc đổi đại lượng thiết trúc. Nàng ngay từ đầu vô dụng gỗ đào, đoán chừng là tại chuẩn bị, chờ chuẩn bị xong, liền toàn dùng những này linh mục đối bọn hắn. Sắt đồng cùng thiết trúc đều là lấy cứng rắn lấy xương linh mục, thậm chí tính thiên nhiên pháp khí, hổ phách cũng không muốn không dừng tận đối với nhiều ngày như vậy nhưng pháp khí. Nàng là hổ tộc, bản thân liền không lấy phòng ngự am hiểu. Ngao Phong, Viên Tự Lực muốn chia khác đứng hầu tại hổ phách hai bên, có thể thấy được nàng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hiện lộ bạch hổ hình thái, trên thân màu trắng hổ cọng lông căn dựng thẳng lên, chuyển thành vô số phi nhận, non nửa vờn quanh tại quanh thân bảo vệ mình, hơn phân nửa như gió lốc thúc đẩy, chỗ đến hết thảy đều hóa thành một biển. Hai nam yêu nhìn chăm chú một chút, lập tức cách hổ phách hơi xa một chút, bị mình yêu đả thương liền làm trò cười. Ngao Phong lạnh lùng cười một tiếng, nàng cũng chỉ biết cái này chút ít nói. Diêu Thiện liền dừng đào đều lợi dụng, hiển nhiên là hết biện pháp, nghĩ đến đây, tâm thái hắn càng phát ra lạnh nhạt. Chỉ là thân là Cơ Lăng Tiêu đệ tử, nàng liền không có một chút pháp bảo phòng thân sao? Ngao Phong hơi nghi hoặc một chút, lập tức mỉm cười cười một tiếng, có pháp bảo phòng thân cũng không ảnh hưởng kết quả, ai còn có thể cùng Long tộc so pháp bảo. Ngay tại lúc hổ phách vỡ nát cự một lúc, Diêu Thiện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, coi là hổ phách phi nhận cơ hội là khoảnh khắc đột phá nàng hộ thể thần quang, đưa nàng toàn thân vạch đầy vết thương, nhưng cùng lúc Diêu Thiện đầu ngón tay cũng bắn ra một đạo chói mắt bạch quang. Bạch quang từ nhỏ cùng lớn, càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng Viên Cự Lực cùng Ngao Phong thậm chí cũng không dám dùng thần thức nhìn trộm, bởi vì quang mang kia đủ để đâm giết bọn hắn thức hải. Hổ phách trừng lớn mắt hổ, trơ mắt nhìn mình thân thể bị bạch quang hòa tan, không có khả năng. Nàng lưỡng nghi thần quang làm sao có thể lợi hại như vậy, Viên Cự Lực biết hổ phách hẳn phải chết không nghi ngờ, xoay người chạy, hắn lúc này đã có hối hận, hắn không nên vội vã lập công mà đến giết Diêu Thiện, Cơ Lăng Tiêu đệ tử có cái nào là đơn giản. Cái này lưỡng nghi thần quang rõ ràng đã dung nhập mặt trời bản nguyên, nàng tuổi còn nhỏ, lấy ở đâu bản sự dung hợp mặt trời bản nguyên, duy nhất giải thích chính là bạch băng đưa. Âm dương bản nguyên cỡ nào thiên tài địa bảo, liền Bùi Trường Thanh đều bởi vì không có thái âm bản nguyên mà chỉ hoan tu luyện. Bạch băng lại bỏ được đưa mặt trời bản nguyên cho Diêu Thiện, hiển nhiên nàng muốn so với bọn hắn cho là càng được sủng ái, bọn họ làm sao có thể ngồi nhìn Diêu Thiện bị giết. Hiện tại không động thủ, chỉ là bởi vì Diêu Thiện đủ để ứng phó, mà bọn họ là tôi luyện Diêu Thiện đao. Viên Cự Lực là cự viên tộc đệ tử tinh anh, nhìn xem trầm mặc ít nói, kỳ thực nội tú tinh anh, thông minh yêu thường thường một chút liền rõ ràng. Hắn nhìn ra Cơ Lăng Tiêu chậm chạp không phái người tới cứu Diêu Thiện mục đích thật sự, trong lòng hối hận chuyển thành thoái ý, hắn vừa định thi triển công pháp rời đi rừng đảo, đột nhiên cảm giác bên hông tê dần, hắn mắt túi xuống nhìn lại, liền gặp bên hông thế mà phá tan rồi một cái tiểu tiểu nhân khẩu, một đóa tinh xảo đáng yêu xanh ngọc linh chi chậm rãi nở rộ. Viên Cự Lực lập tức vong hồn nữa ra, mình khi nào trúng chiêu? Hắn cũng không rút linh chi, nghĩ rời đi nơi này để trong tộc lão tổ cứu mạng, làm sao trên thân siết chặt, vô số dây leo quấn quanh mà lên, ngăn cản hắn rời đi. Muốn đổi trước kia, điểm ấy dây leo có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng bây giờ Viên Cự Lực chỉ cảm thấy trên thân linh lực cấp tốc sói mòn, theo bản năng nghĩ há mồm kêu cứu, nhưng theo một cây màu xanh châm dài từ đỉnh đầu thiên linh đâm thẳng dưới, thân thể của hắn co quắp một chút, rốt cuộc bất động. Trong nháy mắt, hổ phách, Viên Cự Lực đều chết hết, Ngao Phong kém chút chửi ầm lên, cũng không phải mắng Diêu Thiện, mà là mắng Viên Cự Lực ngu xuẩn, hai quân giao chiến thời điểm sao có thể chạy? Chiến ý tiết còn có đường sống. Ngao Phong giận dữ hét, Diêu Thiện ra, có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật là một cuộc. Diêu Thiện chậm rãi mà ra, lần này nàng không phải lòng nữ bộ dáng, hiện lộ chính là chân dung, một thân hồng y lìa như lửa, sau lưng 189 ngày rực rỡ, diệu mục đích nhật tương chẳng những không có đem nàng ép tới ảm đạm phai mờ, ngược lại càng hiện ra kiêu dương phong hoa khí độ. Nàng đối Ngao Phong mỉm cười, chính có ý đó. Chương 350, Lạn Đảo Sơn, 7. Ngao Phong thân hình so bình thường tráng lớn mấy phần, nhưng cũng không có triệt để hóa thành rồng hình rắn, hai cái cao đẳng yêu tộc hỗn huyết, để hắn chiếm cứ hai tộc ưu thế. Hắn lúc này thân thể giống như mãng xà linh hoạt, giết chết lực kinh người, nhất cử nhất động ở giữa lại dẫn long tộc lực lượng khổng lồ. Quanh người hắn còn xuất hiện một cái lô đen, thôn vệ lấy hết thể trung quanh, đây là thôn tiên mãng huyết mạch thiên phú, thôn vệ có thể thôn vệ hết thể vật phẩm, chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Diêu Thiện thân thể vững vàng đứng vững, thậm chí ngay cả tay áo đều không có động một cái, sau lưng nhật tương lóa mắt rượu con người, cùng lúc đó một đạo thật dài thiên hà hư ảnh cũng xuất hiện ở sau lưng nàng, thiên hà công chiếu tử lấp lóe, nhìn như bình tĩnh không lay động, lại đem trung quanh linh lực một mực cố định, cùng lô đen hình thành thế giằng co. Đây là Diêu Thiện lần thứ nhất đem thiên hà quang minh chính đại hiện ra, giữ lại áp đáy hỏng tuyệt kỹ cô nhiên trọng yếu, nhưng giết địch quan trọng hơn, thiên hà tính chất cùng lỗ đen cùng loại, cả hai đều sẽ không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, bọn nó năng lực đồng thời phát động, cũng không liền khắc chế lẫn nhau sao? Ngao Phong trừ trong tộc tu sĩ bên ngoài, lần thứ nhất gặp có thể khắc chế thôn vệ thiên phú tu sĩ, không chút do dự ra quyền công kích. Lực lượng cùng thể năng đạt tới long tộc mức độ này tu sĩ, công kích cũng sẽ không có bất kỳ hoa tiếu gì chiêu số, hoàn toàn dựa vào lực lượng ngăn địch. Hai nắm đấm đụng vào nhau, nhìn như một lớn một nhỏ, lại đồng dạng lực lượng tươi sáng. Diêu Thiển trên thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, rõ ràng thân thể không có lớn mạnh, lại đồng dạng có loại đỉnh thiên lập địa mỹ cảm. Hai người song quyền va nhau về sau cũng không thu tay lại, mà là tiếp tục so chiêu, tốc độ cực nhanh, quyền cước đều đánh ra tàn ảnh, khí lãng từng tầng nổ tung, trung quanh tấp một không còn, thậm chí ngay cả thổ địa đều bị lật ra. Diêu Thiển từng vì rèn thể khổ luyện quyền thuật, Ngao Phong năm đó vì người quen biết hình, cũng luyện qua nhân tộc cấm pháp, quyền cước chiêu số sớm dung nhập bản năng, thậm chí đều không cần nghĩ, nhìn thấy đối thủ ra chiêu liền nối liền. Ngao Phong biết Diêu Thiển tu luyện đại nhật ma thần trải qua, lại không nghĩ rằng nàng thể thuật có thể tới cùng long tộc vật lộn trình độ, ra chiêu không khỏi càng phát ra ngon lệ, coi như bây giờ có thể so sánh lại như thế nào. Hắn không tin nàng vĩnh viễn có thể bảo trì như thế. Trên thực tế Diêu Thiển thật đúng là có thể bảo trì, bằng không thì vì sao sau lưng đỉnh cái nhật tương? Đây cũng không phải là đơn thuần bài trí, mà là cho nàng bổ sung linh lực dùng. Đại nhật ma thần trải qua tu luyện chính là đại nhật bản nguyên, chỉ cần có nhật tương tại, linh lực liền sẽ không khô kiệt. Dù là đối thủ đem chân chính mặt trời che đậy cũng không thể gọi là, bởi vì phía sau nàng ngày hôm đó tướng sớm dung nhập đại nhật bản nguyên, thời khắc tất yếu sẽ cùng tại một cái mặt trời nhỏ. Diêu Thiển tu luyện thể thuật đã lâu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ chân chính, đại bộ phận cùng giai tu sĩ nhân tộc cũng không sánh nổi mình lực lượng, Ngao Phong là cái thứ nhất tại thể thuật phương diện cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ. Dạng này đánh nhau rất sung sướng, có thể còn thiếu rất nhiều, Diêu Thiển muốn không phải nhận chiêu người, nàng là muốn rất yêu. Tại so chiêu lúc Lạn Đào Sơn cây đào lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng cây châm nhỏ, miên miên không ngừng hướng Ngao Phong đánh tới. Ngao Phong gặp nàng từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện, thậm chí còn dùng rừng đào công kích mình, biết nàng tạm thời sẽ không kiệt lực, liền hóa thành một đầu trắng muốt long xà, hét lớn một tiếng, bén nhọn móng tay thẳng tắp hướng nàng đánh tới. Hắn cực đại bản thể không có trước đó như vậy linh mẫn, nhưng lực công kích so lúc trước mạnh hơn, nhất cử nhất động ở giữa năng lượng đều để Lạn Đào Sơn đất rung núi chuyển. Cái này quá phận lực lượng cường đại, để Diêu Thiển có chút đáng buồn bực, nếu như mình là đào vong, đối mặt khổng lồ như thế đối thủ, còn có thể ỷ vào nhân tộc linh mẫn thoát đi, nhưng nếu như là đối địch, tình huống này thì có điểm không ổn. To lớn bản thể để Ngao Phong chiếm cứ sân nhà ưu thế, nàng thường thường cần nhờ độn thuật mới có thể thuấn di khoảng cách, hắn trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể hoàn thành, cái này nhìn tựa như hắn tại đấu mình chơi đồng dạng. Thời điểm đối địch, Diêu Thiện không quan tâm mặt mũi, có thể cái này cũng không chỉ là mặt mũi vấn đề, chơi cờ qua người đều biết, một khi bị đối thủ áp chế, liền có thể dẫn đến về sau từng bước đều sai, cuối cùng cả bản đều thua. Diêu Thiện không chút do dự phát động máu nạ gạ pháp tướng, thân thể huyễn hóa thành đầu người thân rắn cự hình máu nạ gạ, từng cây cự mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thần thụ che trời xoay tròn xoay nghiền, Ngao Phong đôi rắn bị cự mục cuốn vào, cơ hồ trong nháy mắt nghiền thành bùn máu. Ngao Phong giữ im lặng, điểm ấy thương thế với hắn mà nói không tính là gì, bọn họ tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. So sánh Ngao Phong thuần thục bản thể, Diêu Thiển đối với máu nạ gạ thân thể căn bản không quen, nếu không phải muốn để thân thể bị lớn, lại không dám bại lộ Thanh Long Kinh, nàng đều nghĩ không nổi chính mình còn có máu nạ gạ pháp tướng. Nói đến nàng Thanh Long pháp tướng, so Ngao Phong long hình còn hoàn thiện, nhưng những khác đều có thể bại lộ, cho dù là đại nhật bản nguyên đều bại lộ, Diêu Thiển vẫn là không dám chân chính thi triển Thanh Long Kinh. Tu sĩ khác không biết, loại này truyền thừa lâu đời đại yêu tộc còn không biết sao? Có thể tu luyện Thanh Long Kinh chỉ có một linh thể. Chỉ bằng lấy mình khoảng thời gian này tại Bắc Nguyên gây sóng gió, một khi bị những này yêu biết chân thực thể chất, bọn họ nhất định sẽ không tiếc trắng trận tên dương, đến lúc đó toàn bộ Vân Châu đều sẽ biết nàng là một linh thể. Bị yêu tộc truy sát là một chuyện, có thể giết mình cũng chính là một số nhỏ nghĩ thành danh yêu tộc, có thể một linh thể bại lộ, đó chính là toàn Vân Châu tất cả đại năng tu sĩ bắt mình, đến lúc đó nàng chỉ có thể lưu tại sư phụ động thiên không còn ra ngoài rồi. Diêu Thiển như thế nào nguyện ý? Chỉ có thể kiên trì dùng chưa quen thuộc pháp tướng đối địch, nàng cũng biết mình yếu thế, cũng không cùng Ngao Phong tiếp tục đánh nhau, mà là ngược lại thi triển đạo thuật, ất mục thần châm, thần mặt trời ánh sáng. Mặc dù chỉ có hai chiêu, nhưng cơ hồ là liên tục không ngừng thả ra. Ngao Phong không chút nào yếu thế, quần quần hồng thủy nương theo lấy mưa to từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Lạn Đảo Sơn cơ hồ muốn bị hồng thủy che mất. Như thế hồng thủy phía dưới, theo lý bất kỳ thực vật nào đều không thể sống sót, có thể hết lần này tới lần khác vô số cây rong từ trong nước tạo ra, giống như dây leo nghị cuốn lấy cự xà rồng thân thể, bất quá chưa tới gần, đều bị hồng thủy xoắn thành một mịn. Cùng lúc đó giữa không trung nhật tương treo cao, nóng rực quang hoa đem hồng thủy từng tấc bốc hơi, trên trời liên tục không ngừng mưa, đại nhật liên tục không ngừng bốc hơi hồng thủy, rất nhanh cả tòa Lạn Đảo Sơn sương trắng bốc hơi. Trừ một vòng nhật tường, cơ hồ thấy không rõ bất kỳ vật gì. Ngao Phong chân nguyên hùng hậu, tương tự còn có linh dược vô cùng tận bổ sung, có thể linh dược phục dụng lại nhiều, luôn có linh lực vận chuyển không khoái thời điểm, ngay tại hắn cùng Diêu Thiện liều đạo thuật lúc, thế mà linh lực tạm dừng một chút. Loại này sai lầm tại bình thường là chuyện nhỏ, nhưng đối địch thời điểm gặp được loại sự tình này chính là đại sự, Diêu Thiện thời khắc chú ý đến Ngao Phong sơ hở, nắm chặt cơ hội, một cây bén nhọn đất mục thần châm đâm vào đỉnh đầu hắn thiên linh. Ngao Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cường hãn sinh mệnh lực để hắn ngạnh sinh sinh đỡ được lần này chí mạng công kích, đang muốn phản công, lại cảm giác trên thân tê dận, thần thức quét qua, liền ngạc nhiên phát hiện trên thân phá tan rồi vô số lỗ hổng nhỏ, vô số tiểu tiểu linh chi ở trên người nở rộ. Hắn không khỏi ngạc nhiên, ngay lập tức nghĩ đến mới vừa rồi bị cự mục ép cái đuôi, khẳng định là khi đó bị Diêu Thiển động tay chân. Hắn đang muốn phản công, nhưng cái đuôi dương lên một nửa, lần nữa rơi xuống, trên thân huyết khí linh khí tại cấp tốc sói mòn, thấy tình thế không tốt, Ngao Phong liền muốn rời đi, nhưng chỗ cổ lần nữa tê dần. Nguyên lai Diêu Thiển ứng rơi ở trên người hắn, đưa tay dùng sức co lại, gân rồng bị nàng rút ra một đoạn nhỏ. Ngao Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt hiện lên ánh vàng, một đầu mảnh nhập lông châu màu vàng tiểu long từ hắn mắt trái bắn ra. Thẳng tắp hướng Diêu Thiển mi tâm vào tới. Màu vàng tiểu long tốc độ nhanh chỉ là tiếp theo, mấu chốt là hữu hình vô chất, trong nháy mắt, Diêu Thiển đổi ba loại biện pháp ngăn cản, đều không thể ngăn lại con tiểu long này xông vào mi tâm, nàng cũng không phải sợ tiểu long thương tổn tới mình thần thức, chỉ là lo lắng bại lộ thiên diễn địa. Bất quá không đợi Thiên Diễn Bia phát động, nàng mi tâm hiện lên một đạo ngân ánh sáng trắng khói, đem màu vàng tiểu long ngăn cách lại bên ngoài, một kiện nhẹ nhàng sa mỏng tiểu y liễu xuất hiện, tại Ngao Phong không thể tin trong ánh mắt, lần nữa thoáng hiện ngân bạch quang khói, đem tiểu long chém giết. Ngao Phong thống khổ gào thét lên tiếng, đầu này màu vàng tiểu long là hắn Thiên Long chủng, từ sinh ra liền ẩn dưỡng tại thức hải bên trong, là áp đáy hòm tuyệt chiêu, không nói hạ giới, chính là thượng giới có thể ngăn cản tu sĩ đều là số ít. Ai có thể nghĩ tới Diêu Thiện liền có thể ngăn cản Thiên Long chủng pháp bảo. Thiên Long trùng cùng hắn thần thức tương liên, nó bị tinh sông ngày áo diệt sát, Ngao Phong cũng thức hải trọng thương, có thể không thống khổ sao? Diêu Thiện không chút do dự thừa dịp hắn thương đòi mạng hắn, một quyền đạp nát Ngao Phong đầu, rút ra gân rồng. Thật sự không là thụ cái nào đó hùng hài tự ảnh hưởng, làm cho nàng đối với gân rồng tình hữu độc trùng, mà là Long tộc thực sự sinh mệnh lực quá cứng hãn. Tất cả ngoại thương cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng, đầu đập nát, thân thể gãy thành mấy đoạn. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian dưỡng thương đều có thể khôi phục, chỉ có rút đi gân rồng mới có thể để cho bọn họ tạm thời không thể động đậy. Gân rồng hút xong, một đạo bạch quang hiện lên, Ngao Phong thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bay, nàng không muốn để lại lấy Ngao Phong thi thể, trừ phi là lợi dụng đạo pháp triệt để diệt sát, bằng không thì giữ lại thi thể, Ngao Phong chưa chắc sẽ chết. Liên những cái kia thế gia đại tộc ở giữa lục đục với nhau, hiện tại không giết hắn, ngày sau nói không chừng liền sẽ bị buộc lấy dao ra, thà rằng như vậy, còn không bằng hủy thi diệt tích, đến một đầu gân rồng cũng đủ rồi, không bán cho người khác, cũng có thể tự mình luyện một đầu không sai trường tiên. Nhìn xem con trai bị Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi, trên thân tất cả túi chứa vật đều bị tiểu ma nữ lấy đi, thôn thiên mãng tộc tộc trưởng màu nâu thụ đồng chuyển thành huyết hồng. Trên thân từng đợt khí tức ba động, hận không thể đem tiểu ma nữ này chém thành muôn mảnh. Làm sao đối diện có yêu chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình, nghĩ đến mấy cái kia bị liên tiếp chém giết yêu vương, thôn thiên mãng lại hận cũng chỉ có thể đem tất cả không cam lòng nạnh sinh sinh nuốt xuống. Mối thù giết con không đội trời chung. Một ngày nào đó, hắn muốn tự tay giết Diêu Thiện. Diêu Thiện hồn nhiên không thèm để ý Ngao Phong phụ thân ý nghĩ, kết cựu nhân nhiều, cũng liền không cần thiết, sư phụ làm sao đều có thể lại che chở mình một đoạn thời gian, chờ hắn phi thăng, nàng nói không chừng cũng dương thần, cùng là dương thần, ai sợ ai. Lần này 6 cái kim đan liên thủ, dù là 2 cái có lượng nước, 4 cái cũng là thật tinh anh, còn không phải bị mình giết. Ngày sau gặp được Dương Thần, địch nhân cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Diêu Thiển đem kim hống thi thể cùng viên cự lực song song an trí, thần sắc hờ hững đưa tay đem hai yêu thân bên trên chân linh tinh huyết rút khô, bắn ra Thái Dương chân hỏa đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Lúc này trong núi chướng khí từ màu đỏ nhạt chuyển thành màu đỏ tươi, vô số giận mắng vui cười tinh phách lệ phách tại chướng khí bên trong như ẩn như hiện. Trải qua mấy trận đại chiến, Lạn Đào Sơn đã triệt để hủy hoại, đừng nói là gỗ đào, đào mị, liền ngay cả Lạn Đào Sơn vô số năm tích lũy bùn nhão cũng bị mất. Đào Hoa chướng những năm này, bởi vì lo lắng bản thể bị yêu bắt đi, từ đầu đến cuối ẩn nút không ra, nhập yêu tộc tại Lạn Đào Sơn tùy ý hành tẩu, có thể lại ẩn nút mắt thấy nghỉ lại chi địa bị hủy, làm sao có thể nhẫn? Làm sao đều muốn đem những này tiểu côn trùng toàn giết sạch. Những này vui cười giận mắng tinh phách lệ phách, đều là chết ở Đào Hoa chướng nội sinh linh hồn linh, Đào Hoa chướng dù linh trí không được đầy đủ, nhưng bằng bản năng đem những này hồn linh đều lưu lại, đồng thời để bọn chúng tự giết lẫn nhau, cường giả căn mạnh. Lạn Đào Sơn có thể ẩn dưỡng ra có linh tính Đào Hoa chướng, hiển nhiên thời gian tồn tại tối thiểu cũng muốn lấy vạn tính toán, nhiều năm như vậy tích lũy, mỗi cái đại hồn linh đều có thể so với quỷ vương tồn tại, đây mới là Đào Hoa chướng lớn nhất sát khí. Ai cũng biết loại này linh trí không được đầy đủ thiên nhiên pháp bảo, một khi lâm vào điên cuồng, liền không còn có theo chân chúng nó câu thông, hoặc là chết hoặc là chế phục. Diêu Thiện liên tiếp giao đấu hơn trận, y nguyên thần thái sáng láng, thấy thế cười lạnh một tiếng, quả nhiên vẫn là quá nhân tử, mới khiến cho những cái kia tiểu côn trùng không ngừng mà nhảy nhót. Sau lưng Nhật Tương bỗng nhiên sáng lên, quang mang chiếu đến, giấy lên lửa lớn rừng rực. Không phải Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng là không có gì không đốt, để toàn bộ sinh linh nghe tin đã sợ mất mật phần thiên lửa tím. Diêu Thiện lơ lửng giữa không trung bên trong, mặt không biểu tình nhìn xem bùn nhão bị đốt thành cho bụi, liên sơn thạch cũng bắt đầu hòa tan Lạn Đào Sơn. Bên hai vang lên đảo hoa chướng cầu khẩn thanh âm, linh trí lại không toàn, cũng biết sinh tử, không có có sinh linh nguyện ý chết, loại này vô số năm thiên địa tạo ra bảo bối càng là như vậy, nó nguyện ý thần phục. Diêu Thiện không có bất kỳ cái gì đáp lại, đã xuất thủ liền muốn gánh chịu lựa chọn hậu quả. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thản nhiên nói một câu, ta sẽ đi định trấn quan, nếu muốn giết ta cứ tới.